Chương 1980, thông qua, cảnh ngôn cùng áo tơi người kịch chiến, một mực tại tiếp tục. Áo tơi người một mực không vội không chậm cùng cảnh ngôn đối chiến, hắn cũng không giống như vội vã đánh bại cảnh ngôn. Mà cảnh ngôn cũng không có vội vã thi triển lĩnh vực uy năng. Hắn cảm giác, chính mình chỉ dựa vào thần lực cảnh giới cùng áo tơi người đối chiến, đối với hắn chiến đấu kỹ xảo chờ phương diện tăng lên, đều có trợ giúp rất lớn. Trọn vẹn chém giết 3 ngày 3 đêm, kiếm ý lĩnh vực, cảnh ngôn cảm thấy không sai biệt lắm. Liền đem thứ ba cảnh kiếm ý lĩnh vực thi triển đi ra. Ngưng tụ kiếm quang, uy năng lập tức hung mãnh tăng lên. Xé rách lấy không gian kiếm quang, hướng áo tơi người mang tất cả qua đi. Ha ha, người tiểu gia hỏa này, ngược lại là đem ta cho rằng luyện tập đối tượng. Chém giết 3 ngày, cái này mới bắt đầu sử dụng lĩnh vực. Thứ ba cảnh kiếm ý lĩnh vực, uy lực coi như không tệ. Bất quá, muốn dùng cái này đánh bại ta, cái kia còn xa xa chưa đủ. Áo tơi người cười một tiếng. Trong tay hắn màu đen cần câu vung lên, màu trắng bạc dây câu phảng phất quấn chặt lấy cảnh ngôn kiếm ý lĩnh vực liền trực tiếp bị xé nứt. Áo tơi người, thuần túy tựu là theo dựa vào thần lực của mình cảnh giới, liền đem cảnh ngôn kiếm ý lĩnh vực rất nhanh xé rách. Xác thực là, quá cường đại, cảnh ngôn cũng là ngừng thở, hắn không cách nào tâm thông, cái này áo tơi người rõ ràng chính là một cái cửu đỉnh chủ thần cảnh giới võ giả, vì sao thần lực cảnh giới có thể có như thế uy lực khủng bố. Chính mình thứ ba cảnh kiếm ý lĩnh vực tại đối phương trước mặt, rõ ràng như giấy mỏng giống nhau yếu ớt. Trung cực xích viêm, cảnh ngôn đem không lâu mới nắm giữ trung cực xích viêm lĩnh vực thi triển đi ra. Nóng rực khí tức, là tại mảnh không gian này trong tràn ngập ra. Loại này đáng sợ nhiệt độ, phảng phất có thể đem thế gian hết thảy đều đốt cháy sạch sẽ. Trung cực xích viêm lĩnh vực, không tệ, có chút ý tứ, người trẻ tuổi, thiên phú của ngươi cũng không phải sai, ta nhìn ngươi chỉ có mấy ngàn tuổi, lại có thể nắm giữ trung cực xích viêm lĩnh vực. Ân, rất tốt, không mấy năm qua, cũng có rất nhiều võ giả đến nơi này của ta. Ngươi, xem như tương đối mạnh được rồi. Áo tơi người lúc nói chuyện, tựa hồ đối với cảnh ngôn nhẹ gật đầu. Trong tay hắn cần câu, tốc độ cũng rõ ràng thêm nhanh hơn rất nhiều. Cảnh ngôn trung cực xích viêm, đối với áo tơi người, hiển nhiên cũng đã tạo thành nhất định được uy hiếp. Bất quá, trung cực xích viêm lĩnh vực, tại áo tơi người liên tục rất nhanh huy động cần câu bên trong, cũng chậm chậm tan rã tán loạn mất. Đến nơi này thời điểm, cảnh ngôn một lòng, cũng thì không cách nào khống chế trầm xuống rồi. Liền trung cực xích viêm lĩnh vực đều thi triển đi ra rồi, áo tơi người lại vẫn đang không có thi triển lĩnh vực uy năng, liền đem xích viêm lĩnh vực cho nhân tiêu diệt. Cái này áo tơi người, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào? Trọng lực lĩnh vực, trung cực hư vô, trung cực xích viêm, cảnh ngôn ý định liều mạng. Cái này áo tơi người thực lực cường đại, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn vốn cho là chính mình thực lực bây giờ ở tại thần giới đều đủ để cùng nhị lưu thần chủ so sánh với. Tại toàn bộ 9 đại thần giới cửu đỉnh chủ thần ở bên trong, cũng có thể là cao cấp nhất được rồi. Nhưng là bây giờ đối mặt áo tơi người, đối phương cả cái gì lĩnh vực uy năng đều không có thi triển, liền đem chính mình trung cực xích viêm đều hóa giải mất. Cái này đối với cảnh ngôn, xác thực là một cái không nhỏ đả kích. Một cái cửu đỉnh chủ thần, sao có thể cường đại đến loại tình trạng này? Thứ ba cảnh trọng lực lĩnh vực, hạn chế áo tơi người động tác. Trung cực hư vô, lại để cho cảnh ngôn lập tức tiếp cận áo tơi người. Trung cực xích viêm, phối hợp với thứ ba cảnh kiếm ý lĩnh vực, cái kia một đạo kiếm quang, mang theo làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khủng bố uy năng, hướng về áo tơi người nghiền áp qua đi. Áo tơi người sắc mặt, rốt cục có chút thay đổi. Theo cảnh ngôn nhìn thấy áo tơi người bắt đầu, đây là áo tơi người lần thứ nhất, tại trên mặt hiện ra ngưng trọng thần sắc. Phốc, áo tơi nhân thủ cánh tay rất nhanh một cái đong đưa. Một đạo màn sáng bỗng nhiên ra hiện tại trước người của hắn. Tầng này nhìn như mỏng màn sáng phía trên, lại là có thêm cực độ kinh người năng lượng chấn động phát ra. Mà cảnh ngôn, cũng ở đây màn sáng phía trên, cảm nhận được kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại hoàn toàn bất đồng thuộc tính khí tức. Ầm ầm, cảnh ngôn phóng thích kiếm quang, trùng trùng điệp điệp đánh trúng vào áo tơi người ngưng hiện trước người màn sáng. Cái kia nhìn như mỏng trên màn sáng, một tầng tầng rung động nhộn nhạo ra. Màn sáng về sau áo tơi người, thân ảnh trở nên mơ hồ. Thành công không, cảnh ngôn trừng to mắt, nhìn không chuyển mắt nhìn về phía trước, trong nội tâm chờ mong lấy. Một kích này, không sai biệt lắm là cảnh ngôn trước mắt có thể thi triển mạnh nhất công kích. Nếu như ngay cả công kích như vậy, cũng không thể đánh bại áo tơi người lời nói. Cái kia cảnh ngôn, thật sự không biết mình muốn như thế nào, mới có thể thông qua cái này đệ nhất tòa thiên tôn sơn. Ở đằng kia vặn vẹo trong không gian, các loại vầng sáng, thời gian dần trôi qua tiêu tán mất. Trong lúc này cảnh tượng, dần dần rõ ràng. Cái gì, cảnh ngôn há to miệng, trong ánh mắt, không khỏi lộ ra một vòng vẻ tuyệt vọng. Áo tơi người, rõ ràng bình yên vô sự đứng tại nguyên chỗ. Vừa rồi hắn gần như mạnh nhất công kích huy năng, đối với áo tơi người, đúng là không có tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Thậm chí, Cảnh Ngôn cũng không thấy áo tơi người thân ảnh từng có lui về phía sau dấu hiệu. Nói cách khác, mặt đối với chính mình cái kia dạng một kích, áo tơi người dùng cái kia một đạo đạm mạc màn sáng, tự hoàn toàn ngăn cản xuống dưới. Không có khả năng, Cảnh Ngôn tại hơi chút ngây người về sau, một lần nữa dấy lên chiến ý. Thần hải trong, thần hạch hoa nhẹ nhàng chấn động, thần lực tùy theo sôi trào lên, toàn thân huyết dịch, đều phảng phất muốn thiêu đốt. Tốt rồi, áo tơi người giơ cánh tay lên, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Ánh mắt của hắn, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Cảnh Ngôn. Người trẻ tuổi, người quả thật không tệ, bằng chừng ấy tuổi, có thể nắm giữ hai chủng trung cực lĩnh vực. Tại toàn bộ vũ trụ, người coi như là đỉnh tiêm thiên tài rồi. Áo tơi người từ từ nói xong, ý của tiền bối là, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút sáng ngời, ý của ta là, người thông qua ta cửa ải này rồi. Ta nhận vi, người có tư cách đạt được chủ nhân truyền thừa. Áo tơi người cười lấy đối với Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, bất quá, chỉ là ta cho rằng người có tư cách, còn không được. Người còn cần, thông qua thứ hai tòa thiên tôn sơn. Nếu như người có thể thông qua thứ hai tòa thiên tôn sơn, cái kia có thể ly khai bị các ngươi những võ giả này xưng là trầm luân chi địa cái chỗ này rồi. Ngươi đi đi, tại đây tòa thiên tôn sơn thượng diện, có một tòa truyền tống pháp trận. Ngươi tiến vào về sau, là được đến thứ hai tòa thiên tôn sơn. Áo tơi người hướng về một bên bước hai bước, tránh ra thông đạo. Tiền bối tựa hồ không có bại a. Cảnh Ngôn lặng lẽ mở mắt, có chút nghi hoặc nhìn áo tơi người. Cái này áo tơi người, đừng nói bị thua, đừng nói bị thương, tự liền lui về phía sau một bước đều không có. Ha ha, người có thể bước ta thi triển ngũ hành lĩnh vực, ta cũng đã thất bại. Áo tơi người cười một tiếng, tại hỗn độn bên trong, có thể bước ta thi triển ngũ hành lĩnh vực cửu đỉnh chủ thần, không nhiều lắm. Mặc dù là, ta đem cảnh giới áp chế tại cửu đỉnh chủ thần dưới tình huống. Áo tơi người nhìn xem Cảnh Ngôn tiếp tục nói, nếu như chủ nhân còn sống, gặp được ngươi còn trẻ như vậy tiểu tử, chỉ sợ cũng rất ưa thích ha. Áo tơi ánh mắt của người, nhìn về phía xa xa, phảng phất là tại nhớ lại trước kia, nhớ lại chủ nhân của mình, thì ra là kiến tạo trầm luân chi địa cái vị kia thượng cổ thiên tôn. Chương 1981, lần thứ hai thần hải mở. Lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn cảm ứng được áo tơi trên thân người đại đạo khí tức chấn động. Thần chủ cấp độ cường giả, cái này áo tơi người, bản thân cũng không phải cửu đỉnh chủ thần cảnh giới, mà là thần chủ cảnh giới đại năng giả. Lúc trước hắn, chỉ là đem cảnh giới áp chế tại cửu đỉnh chủ thần cảnh giới cùng Cảnh Ngôn giao thủ. Cái kia mở ra trầm luân chi địa thượng cổ thiên tôn, tựa hồ cũng là có ý muốn phải tìm người thừa kế. Cái này trầm luân chi địa, mục đích cũng không phải khiến võ giả thật sự ở chỗ này trầm luân hoặc là chết ở chỗ này. Cái này áo tơi người, nghe hắn giọng điệu, nên là vị kia thượng cổ thiên tôn một vị tôi tớ. Một cái cường đại như thế thần chủ cường giả, rõ ràng chỉ là tôi tớ thân phận, liền bình thường đệ tử đều không tính. Nếu như áo tơi người là vị kia thiên tôn đệ tử, áo tơi người hiển nhiên sẽ không xưng chủ nhân, mà hẳn là xưng sư tôn. Thiên tôn thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cái này hỗn độn vũ trụ, cực hạn đến cùng ở nơi nào? Cường như thiên tôn, lại cũng sẽ vẫn lạc. Tiểu tử, đi thôi. Áo tơi người lần nữa đối với Cảnh Ngôn cười cười, hắn vươn tay, chỉ vào chính mình phía trên. Đa tạ tiền bối, vãn bối cáo từ, Cảnh Ngôn hướng áo tơi người cung kính khom người, rồi sau đó sải bước hướng về cái này một tòa thiên tôn sơn đỉnh phóng đi. Tại đỉnh, xác thực có một cái tiểu hình truyền tống pháp trận, tản ra nhàn nhạt không gian pháp tắc năng lượng chấn động. Cảnh Ngôn trực tiếp đạp bước đi vào, trước mắt cảnh tượng hơi chút u ám thoáng một phát, đợi đến lúc khôi phục thanh minh thời điểm, Cảnh Ngôn tự phát hiện mình đã đứng ở một tòa mới trên quảng trường. Cái này tòa quảng trường, so phía trước một tòa không lớn lắm. Siêu siêu siêu, mấy đạo thân ảnh, bằng tốc độ kinh người, đi vào Cảnh Ngôn bên người. Nhân vật mới, ha ha, không tệ lắm, còn trẻ như vậy, có thể thông qua đệ nhất tòa thiên tôn sơn khảo nghiệm, lại tới đây. Tiểu huynh đệ, ngươi là từ chỗ nào mà đến? Tại Cảnh Ngôn phía trước cái này vài đạo thân ảnh, nhìn về phía trên niên kỷ đều rất lớn rồi. Hơn nữa trong đó ba người trên người, đúng là có thần chủ đại đạo khí tức chấn động. Thần chủ cường giả, rõ ràng cũng bị vây ở chỗ này. Tại hạ Cảnh Ngôn, tự thứ bảy thần giới mà đến. Cảnh Ngôn cung kính hướng mấy người chắp tay, trước mặt tổng cộng là bảy người, thứ bảy thần giới, ha ha, Cảnh Ngôn tiểu huynh đệ, người cùng ta đến từ cùng một chỗ. Một gã mặc màu nâu xám trường bào lão giả, nhìn xem Cảnh Ngôn ha ha một cười nói. Không tệ, rất không tồi, tuổi còn trẻ. Tự thông qua được đệ nhất tòa thiên tôn sơn khảo nghiệm. Ta thứ bảy thần giới, quả nhiên là thiên tài xuất hiện lớp lớp địa phương. Người này lão giả, mỉm cười gật đầu nói ra, cũng không lâu lắm, Cảnh Ngôn tựu đối với cái này vùng đất mới phương, đã có nhất định được hiểu rõ. Tại đây thứ hai tòa Thiên Tôn Sơn phía dưới trên quảng trường, tại hắn trước khi đến, tổng cộng cũng chỉ có trước mặt 7 người. 7 người ở bên trong, 3 gã đã là thần chủ cường giả, còn thừa 4 gã là cực kỳ cường đại cửu đỉnh chủ thần. Cảnh Ngôn cũng hiểu rõ đến, ở chỗ này, mặc dù trở thành thần chủ đại năng giả, cũng không nhất định có thể thông qua thứ hai tòa Thiên Tôn Sơn. Nếu như không thể thông qua thứ hai tòa Thiên Tôn Sơn, liền không thể ly khai Trầm Luân chi địa. Đối với cái này 7 tên bị nhốt tại thứ hai tòa Thiên Tôn Sơn trước khi cường giả, Cảnh Ngôn cũng là không chút nào tiếc rẻ lấy ra bản thân thanh trúc tử. Cảnh Ngôn hào phóng, lại để cho cái này 7 cái lão gia hỏa đối với Cảnh Ngôn, đó là vui vẻ ra mặt, đặc biệt nhiệt tình. Đệ nhất tòa Thiên Tôn Sơn phía dưới quảng trường, Cảnh Ngôn huynh đệ còn chưa có trở lại, cái này đều vài ngày, chẳng lẽ Cảnh Ngôn huynh đệ đã thông qua được, cái này quá mạnh mẽ a, chư vị, của ta xông cửa đã đến giờ rồi, bây giờ có thể đi xông Thiên Tôn Sơn rồi. Để cho ta đi xem, Cảnh Ngôn huynh đệ có hay không thông qua đệ nhất tòa Thiên Tôn Sơn. Một gã võ giả nói ra, khoảng cách hắn lần trước xông Thiên Tôn Sơn, đã qua trọn vẹn 1 vạn năm thời gian, hắn hiện tại có thể tiếp tục xông đệ nhất tòa Thiên Tôn Sơn. Tô Việt huynh đệ, chúc người thành công, người xung quanh, nhao nhao chúc phúc, kỳ thật bọn hắn cũng biết, cái này gọi Tô Việt võ giả, cơ hồ là không thể nào thông qua đệ nhất tòa Thiên Tôn Sơn. Xông, cũng là bạch xông, ta đi đấy, Tô Việt bay tán loạn đi ra ngoài đi nha. Một canh giờ về sau, hắn trở lại rồi, hiển nhiên, hắn đã thất bại, bất quá trên mặt của hắn, ngược lại là không có gì thất lạc biểu lộ, hắn vốn là tự đối với chính mình không có ôm bao nhiêu hy vọng. Bọn hắn những người này, đời này cơ hồ đều khó có khả năng thông qua đệ nhất tòa Thiên Tôn Sơn, trừ phi xuất hiện kỳ tích, ví dụ như bọn hắn có thể ở chỗ này đột phá đến thần chủ cấp độ. Tô Nguyệt huynh đệ, cái kia Cảnh Ngôn huynh đệ đã thông qua được. Nói mau, mọi người nhao nhao trừng mắt thúc giục. Đã thông qua được, áo tơi người tiền bối, nói Cảnh Ngôn hai huynh đệ ngày trước tự thông qua được khảo nghiệm của hắn. Tô Việt hít vào một hơi nói, bốn phía võ giả, cũng đều hít một hơi lãnh khí. Thông qua được, cái này thông qua được, Cảnh Ngôn tiến vào Trầm Luân chi địa, mới hơn 300 năm thời gian, tự thông qua đệ nhất tòa Thiên Tôn Sơn. Thứ hai tòa Thiên Tôn Sơn phía dưới, tại đây, đồng dạng có một tòa Thiên Tôn Pháp Thân tồn tại. Bất quá cái này tòa Thiên Tôn Pháp Thân, cùng đệ nhất tòa Thiên Tôn Pháp Thân hiệu quả là không đồng dạng như vậy. Đệ nhất tòa Thiên Tôn Pháp Thân, phóng xuất ra 5 loại trụ cột pháp tắc uy năng, lại để cho võ giả có thể nhẹ nhóm lĩnh ngộ 5 loại trụ cột pháp tắc lĩnh vực. Mà cái này thứ hai tòa Thiên Tôn Pháp Thân, phóng xuất ra năng lượng chấn động, nhưng lại vô cùng vô tận nồng đậm đã đến cực hạn thần lực. Cảnh Ngôn tiểu huynh đệ, cơ hội chỉ có một lần, có thể có bao nhiêu thu hoạch, tự xem cá nhân ngươi tạo hóa nữa. Cẩm Tiêu đứng tại Cảnh Ngôn bên người, cùng Cảnh Ngôn đồng dạng nhìn qua thứ hai tòa Thiên Tôn Pháp Thân, trong miệng nói ra. Hiện tại Cảnh Ngôn đã biết rõ, cái này thứ hai tòa Thiên Tôn Pháp Thân uy năng, có thể lần thứ hai mở võ giả thần hải. Cảnh Ngôn thần hải, so sánh với chủ thần khác, đã là phi thường khổng lồ rồi. Mà cái này thứ hai tòa Thiên Tôn Pháp Thân, có thể cho Cảnh Ngôn đạt được lần thứ hai mở thần hải cơ hội. Đương nhiên, bất luận cái gì đến võ giả nơi này, đều có như vậy một cơ hội. Thần hải càng lớn, lại càng vững chắc, thần lực cũng lại càng là bành trướng. Đa tạ Cẩm Tiêu lão ca chỉ điểm, Cảnh Ngôn hướng bên cạnh Cẩm Tiêu chắp tay, Cẩm Tiêu đúng là cùng Cảnh Ngôn đồng dạng đều đến từ thứ 7 thần giới võ giả. Không cần khách khí như vậy, Cẩm Tiêu khoát khoát tay, Cảnh Ngôn, sau đó tiến vào thứ hai tòa Thiên Tôn Pháp Thân thần lực uy năng bao trùm ở trong. Theo Cảnh Ngôn tiến vào, phụ cận không gian thần lực chấn động, mãnh liệt sôi trào lên. Có thể chứng kiến, tại Cảnh Ngôn thân thể bốn phía, thần lực nhộn nhạo khai, hình thành một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy, cấp tốc xoay tròn lấy, đem bốn phía đại lượng thần lực đều hấp dẫn tới. Mà những bị này hấp dẫn tới thần lực, chính dùng tốc độ khủng khiếp, tiến vào Cảnh Ngôn trong cơ thể. Chỉ là trong thời gian ngắn, Cảnh Ngôn thần hải, là vô cùng tràn đầy. Tại Cảnh Ngôn không có bất kỳ khống chế dưới tình huống, năm đóa thần hạch hoa, đúng là hấp thu thần hải trong thần lực. Tại ngắn ngủi thời gian ở trong, năm đóa thần hạch hoa, liền cũng hoàn toàn bày biện ra bão hòa trạng thái. Mà Cảnh Ngôn phụ cận trong không gian thần lực, vẫn là dùng tốc độ khủng khiếp, dũng mãnh vào Cảnh Ngôn thân thể. Cảnh Ngôn liền vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, muốn khống chế thân thể hấp thu thần lực tốc độ, nhưng liền thương khung đệ nhất thần công, tựa hồ cũng bất lực. Cảnh Ngôn sắc mặt, nhanh chóng đỏ lên. Chương 1982, Cửu Huyễn, Cửu Đỉnh Chủ Thần Thần Hải, là phi thường vững chắc, có thể thừa nhận rất mạnh ngoại lực nghiền áp. Bên trong không gian càng lớn thần hải, vững chắc trình độ lại càng cao. Cảnh Ngôn thần hải quy mô, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn nhân loại cửu đỉnh chủ thần, Cảnh Ngôn không dám nói chính mình thần hải lớn nhất, nhưng ở thứ bảy trong thần giới, chỉ sợ thật đúng là tìm không thấy thần hải quy mô có thể cùng mình so sánh với cửu đỉnh chủ thần. Có thể dù vậy, tại đây thứ hai tòa thiên tôn pháp thân thần lực rót vào phía dưới, Cảnh Ngôn thần hải, liền hô hấp thời gian cũng chưa tới mà bắt đầu đã xảy ra bành trướng. Đang kịch liệt chấn động bên trong, thần hải hàng rào, đúng là bắt đầu vỡ tan. Cũng may, thần hạch hoa cùng thần hạch cũng còn ổn định, nếu không Cảnh Ngôn khả năng cho là mình thần hải sắp bị hủy diệt. Thần hải hàng rào tan rã về sau, lại nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ. Đương Cảnh Ngôn thần hải hàng rào lần thứ hai ngưng tụ gây dựng lại về sau, thần hải không gian quy mô đã là mở rộng rất nhiều. Cảnh Ngôn thoáng cảm ứng thoáng một phát, đại khái đoán được, hiện tại thần hải muốn so với trước khi tăng lên gấp hai bộ dạng. Đây là cực kỳ kinh người, Cảnh Ngôn thần hải không gian vốn là rất lớn, hiện tại lại tăng nhiều gấp hai, có thể nói tiểu tính toán đơn thuần đối lập thần lực, Cảnh Ngôn cũng vượt qua rất nhiều thần chủ cấp độ cường giả. Tại thứ hai tòa thiên tôn pháp thân phía dưới, Cảnh Ngôn cũng không nghỉ ngơi quá nhiều thời gian. Thần hải không gian một lần nữa mở về sau, Cảnh Ngôn liền bị truyền đưa ra thiên tôn pháp thân thần lực bao trùm khu vực. Mặc dù thời gian không dài, có thể Cảnh Ngôn sức chiến đấu tăng lên, không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Thần lực khẽ run lên, liền là có thêm ngập trời uy năng tràn ngập mà ra. Cảnh Ngôn tiểu huynh đệ, thu hoạch như thế nào? Cẩm Tiêu nhìn xem vừa mới bị truyền tống về đến Cảnh Ngôn, nhẹ vừa cười vừa nói. Cũng không tệ lắm, Cảnh Ngôn trên mặt cũng cười cười, sau đó ngưng mắt nói ra, lão ca, cái này thứ hai tòa thiên tôn sơn tự khó như vậy dùng thông qua sao? Dùng thực lực của ngươi, rõ ràng cũng không thể thông qua. Cẩm Tiêu, chính là thần chủ cấp độ đại năng, là thứ hai tòa thiên tôn sơn phía dưới, ba gã thần chủ một trong. Cảnh Ngôn có thể cảm giác được Cẩm Tiêu cường đại, như ở tại thần giới, mặc dù so ra kém ngũ hỏa trở nhất lưu thần chủ, nhưng chênh lệch cũng tuyệt đối sẽ không đại. Bực này thực lực, rõ ràng không thể thông qua thứ hai tòa thiên tôn sơn khảo nghiệm. Thứ hai tòa thiên tôn sơn khảo nghiệm cùng đệ nhất tòa thiên tôn sơn khảo nghiệm là bất đồng. Thứ hai tòa thiên tôn bên trên khảo nghiệm chỉ là đạo tâm. Mặc dù là một ít sức chiến đấu không tính rất mạnh cửu đỉnh chủ thần cảnh giới võ giả, cũng có thể thông qua thứ hai tòa thiên tôn sơn. Đồng dạng, mặc dù là sức chiến đấu rất mạnh thần chủ cảnh giới võ giả, cũng chưa chắc có thể thông qua thứ hai tòa thiên tôn sơn. Cẩm Tiêu lắc đầu thổn thức mà nói, đạo tâm, Cảnh Ngôn có chút nghi hoặc, đúng, đạo tâm, lại nói tiếp thật sự rất khó giải thích rõ ràng. Chờ chính ngươi leo lên thứ hai tòa thiên tôn sơn về sau, liền biết được rồi. Cẩm Tiêu khóe miệng nhẹ nhàng kéo bỗng nhúc nhích, đạo tâm đủ cường, cái này thứ hai tòa thiên tôn sơn rất dễ dàng thông qua. Đạo tâm chưa đủ, vậy cũng có thể tiểu vĩnh viễn cũng không cách nào thông qua. Cẩm Tiêu than nhẹ một tiếng nói ra, thứ hai tòa thiên tôn sơn phía trên, Cảnh Ngôn thân ảnh, cao ngất mà đứng, dừng ở phía trước tên kia cực kỳ xinh đẹp nữ tử. Người này nữ tử, tên là Cửu Huyễn, thứ hai tòa thiên tôn sơn, là nàng ở chỗ này bắt tay, ngăn cản võ giả qua đi. Trở về đi, ngươi không có khả năng dựa dẫm vào ta thông qua. Cửu Huyễn nhìn xem Cảnh Ngôn, khóe miệng mỉm cười, liền trong mắt đều tràn đầy vui vẻ, thanh âm nhu hòa. Không thử thử, thì như thế nào có thể biết đâu. Cảnh Ngôn nhìn qua Cửu Huyễn, hết thảy đều là vô căn cứ, bất quá một giấc mộng mà thôi. Hiện tại, mộng nên tỉnh, Cửu Huyễn thanh âm, dần dần bắt đầu mơ hồ. Cảnh Ngôn trong tầm mắt, Cửu Huyễn thân ảnh, đã ở ảm đạm. Cảnh Ngôn ý chí, phảng phất bị một loại huyền ảo lực lượng ăn mòn, hắn cảm thấy rất mệt a, rất muốn nghỉ ngơi. Một tòa mộc mạc nhà tranh trước khi, có một tòa hồ sen. Cảnh Ngôn ngồi ở hồ sen bên cạnh mộc trên mặt ghế, trong tay nắm cần câu. Phụ thân, người câu được cá sao? Cảnh Đông Tuyết đi đến Cảnh Ngôn sau lưng, ôm Cảnh Ngôn cổ, làm nũng ngữ khí hỏi. A, buổi tối rất muốn ăn phụ thân câu cá. Nhi tử Cảnh Vân cũng từ sau vừa đi đến, lầu bầu nói. Tốt rồi, chuẩn bị cơm nước xong xuôi rồi. Cao Phượng vỗ hai tay, tại nhà tranh trước hô. Thê tử, nhi tử, con gái. Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy trong nội tâm vô cùng điềm tĩnh, hắn trở lại nhìn qua Cao Phượng cũng nhìn thẳng hắn. Lúc này thời điểm, theo trong túp lều lại đi ra một gã bạch y nữ tử, đúng là Bạch Tuyết. Bạch Tuyết có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt, nhìn Cảnh Ngôn liếc, tựa hồ là dương lên đầu. Muội muội, lại để cho hắn ở đằng kia câu cá tốt rồi. Bạch Tuyết đối với Cao Phượng nói ra, Cao Phượng mấp máy miệng, con mắt nhẹ nhàng híp, cái kia híp nửa ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn, tràn đầy yêu thương. Mà thôi, hôm nay xem ra là câu không đến cá, ăn cơm trước. Cảnh Ngôn đứng người lên, lắc đầu, thời gian dần qua đem cần câu thu vào. Không, đây không phải là thật, đây không phải là thật, đây là huyễn cảnh. Cảnh Ngôn nội tâm, bắt đầu dãy giụa. Tại Cảnh Ngôn leo lên thứ hai tòa Thiên Tôn Sơn trước khi, Cầm Tiêu tự cùng Cảnh Ngôn giới thiệu qua Cửu Huyễn, cũng biết Cửu Huyễn hội chế tạo huyễn cảnh, lại để cho võ giả hãm sâu trong đó. Võ giả nếu như không thể chính mình theo huyễn cảnh trong đi ra, vậy thì không cách nào thông qua thứ hai tòa Thiên Tôn Sơn. Thế nhưng mà, có đôi khi người biết là huyễn cảnh, thực sự rất khó thoát khỏi. Cái này huyễn cảnh, quá chân thực rồi, đồng thời đánh chúng lại là bị khảo nghiệm lấy trong nội tâm mềm mại nhất địa phương. Rất nhiều người, tự tính toán biết rõ đây là huyễn cảnh, lại cũng không muốn theo huyễn cảnh bên trong may mắn tới. Thậm chí sẽ cảm thấy, không bằng vẫn sinh hoạt tại đây huyễn cảnh bên trong tốt rồi. Lúc này Cảnh Ngôn, là có một loại mãnh liệt ý niệm trong đầu, không muốn theo huyễn cảnh bên trong đi ra. Nếu như vậy vượt qua cả đời, có lẽ mới là tự mình thực chính là muốn. Không, ta không thể trầm luân ở chỗ này. Thê tử của ta Cao Phượng, nữ nhi của ta Đông Tuyết, cũng còn hạ lạc không rõ. Còn có Bạch Tuyết thành chủ cũng không biết người ở chỗ nào. Ta không thể trầm luân ở chỗ này, ta phải đi ra ngoài, ta phải tìm được bọn hắn. Một thanh âm khác, không ngừng nhắc nhở lấy Cảnh Ngôn, hiện tại hết thảy đều là giả, nếu như hắn trầm luân ở chỗ này, như vậy vợ của hắn, nữ nhi của hắn, còn có hắn để ý người, khả năng tự vĩnh viễn cũng không thấy được rồi. Phá cho ta, Cảnh Ngôn gầm lên giận dữ. Tại loại này tê tâm liệt phế gào thét bên trong, cảnh tượng trước mắt, nhưng lại như thủy triều bình thường lui tán biến mất. Cửu Huyễn thân ảnh, trở lên rõ ràng, Cửu Huyễn một mực đứng ở nơi đó, chưa bao giờ ly khai qua. Lúc này Cửu Huyễn, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ, nhìn xem Cảnh Ngôn ánh mắt, lộ ra một loại một cách không ngờ hương vị. Mà Cảnh Ngôn trên hai gò má, đã có hai hàng thanh nước mắt lưu lại. Cảnh Ngôn, không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy có thể theo ta chế tạo huyễn cảnh bên trong dãy giụa đi ra. Cửu Huyễn đối với Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn im lặng không nói, chỉ là nhìn về phía trước Cửu Huyễn. Ngươi thông qua được khảo nghiệm của ta, hiện tại ngươi có thể đi lên đỉnh núi rồi. Cửu Huyễn tránh ra phía trước con đường. Chương 1983, Bách Niên Hợp Đạo. Thứ hai tòa Thiên Tôn Sơn khảo nghiệm, tự là võ giả tâm cảnh, tự là võ giả đạo tâm. Có thể hay không thông qua thứ hai tòa Thiên Tôn Sơn khảo nghiệm, cùng võ giả võ đạo tu vi, mặc dù không thể nói đều không quan hệ, nhưng cũng không phải chủ yếu quan hệ. Nếu như đạo tâm đủ kiên định, cái kia mặc dù là một cái hư thần cảnh giới võ giả, trên lý luận đều có thông qua thứ hai tòa Thiên Tôn Sơn khả năng. Cửu Huyễn chế tạo huyễn cảnh, Cảnh Ngôn từ đó dãy giụa, vậy thì đại biểu cho Cảnh Ngôn thông qua được thứ hai tòa Thiên Tôn Sơn khảo nghiệm. Đa tạ tiền bối, lúc này thời điểm Cảnh Ngôn mới chắp tay đối với Cửu Huyễn nói lời cảm tạ. Cửu Huyễn đối với Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, trong đôi mắt đẹp lưu chuyển lên nhàn nhạt thưởng thức. Cảnh Ngôn không có lại chần chờ, hắn cất bước hướng về đỉnh núi đi đến. Cùng đệ nhất tòa Thiên Tôn Sơn giống nhau, cái này thứ hai tòa Thiên Tôn Sơn đỉnh cũng có một tòa tiểu hình truyền tống pháp trận. Cảnh Ngôn tiến vào truyền tống pháp trận, một lát sau, Cảnh Ngôn đi tới một tòa đại điện ở trong. Ở trước mặt của hắn, có một tên thiếu niên bộ dáng võ giả, chính duỗi cái đầu đánh giá hắn. Ngươi gọi Cảnh Ngôn, ngươi rất không tồi, từ khi chủ nhân mở ra trầm luân chi địa đến nay, ngược lại là có như vậy mười mấy người thông qua được hai tòa Thiên Tôn Sơn khảo nghiệm. Nhưng ngươi, nhưng lại thời gian sử dụng ngắn nhất một cái. Đồng thời, ngươi cũng là trong đó trẻ tuổi nhất một cái. Đúng rồi, tự giới thiệu thoáng một phát, ta gọi Hồng Miểu, là tại đây thủ hộ chi linh. Thiếu niên nhìn xem Cảnh Ngôn, đại còi còi nói, cái này Hồng Miểu cũng không phải chân chính sinh mạng thể, mà là cùng loại với tiểu hắc đồng dạng tồn tại. Mười mấy người thông qua được hai tòa Thiên Tôn Sơn khảo nghiệm. Cảnh Ngôn có chút giật mình, ân, tổng cộng có 10 cái A, thật sự là đáng thương, chủ nhân của ta mở trầm luân chi địa cách nay, cũng có vài tỷ năm thời gian rồi, có thể đến bây giờ cũng chỉ có mười mấy người, thông qua được hai tòa Thiên Tôn Sơn. Hồng Miểu lắc đầu nói, vài tỷ năm thời gian, chỉ có hơn 10 cá nhân thông qua được hai tòa Thiên Tôn Sơn, cái này thật đúng là hiếm thấy. Khó trách ở tại thần giới thời điểm, đồn đãi đều nói tiến vào trầm luân chi địa dễ dàng, nghĩ ra được lại rất khó, cơ hồ không ai có thể đi ra. Vài tỷ từ năm đó, mới hơn 10 cá nhân theo trầm luân chi địa đi ra ngoài, cái này tỷ lệ thật sự quá thấp quá thấp. Hơn nữa, mười mấy người này cũng không phải là đến từ cùng một cái thần giới võ giả. Quang là nhân loại cương vực thì có 9 đại thần giới. Hơn nữa tiến vào trầm luân chi địa nhân loại võ giả cũng không đều là đến từ 9 đại thần giới nhân loại võ giả. Ví dụ như cái kia đệ nhất tòa Thiên Tôn Sơn phía dưới Hiên Diệp, liền không phải nhân loại cương vực 9 đại thần giới võ giả. Cảnh Ngôn tiểu tử, ta đầu tiên muốn chúc mừng ngươi thông qua được hai tòa Thiên Tôn Sơn khảo nghiệm. Như vậy hiện tại, ngươi có hai lựa chọn. Một cái là lựa chọn trực tiếp ly khai trầm luân chi địa, ta lập tức có thể tiễn đưa ngươi đi ra ngoài. Thứ hai lựa chọn, thì là ngươi khả năng đạt được một cái cọc đại cơ duyên. về phần có thể hay không đạt được, còn muốn xem ngươi năng lực của mình. Hiện tại, nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Không Miểu đề cao âm lượng, Không Miểu tiền bối, không biết cái kia là như thế nào cơ duyên. Cảnh Ngôn lập tức giơ lên mục hỏi, tự nhiên là kế thừa chủ nhân năng lực cơ duyên, nhưng là, muốn kế thừa chủ nhân năng lực, người phải thỏa mãn một cái điều kiện mới được. Không Miểu nói ra, cần thỏa mãn điều kiện gì? Cảnh Ngôn hô hấp hơi chậm lại, vô ý thức mà hỏi. Không Miểu theo như lời chủ nhân, dĩ nhiên là chỉ cái này tòa thiên tôn mộ chủ nhân, vị kia cường đại vô cùng thượng cổ thiên tôn. Kế thừa một vị thượng cổ thiên tôn năng lực, chỉ là suy nghĩ một chút, đều làm người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Điều kiện này, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Tựu là, người cần tại bách niên ở trong, hợp đạo thành công, bước vào vạn thần chi chủ cảnh giới. Nếu như người có thể làm được, liền có thể kế thừa chủ nhân bộ phận năng lực. Không Miểu nhìn xem Cảnh Ngôn nói, bách niên trong, hợp đạo trở thành thần chủ. Cảnh Ngôn con mắt lặng lẽ trợn, hợp đạo cũng không phải là một kiện tùy tiện sự tình. Hợp đạo thành công, bước vào thần chủ cảnh giới, tự nhiên là mỹ diệu. Chỉ khi nào hợp đạo thất bại, tiếp theo thân tử đạo tiêu. Bất kỳ một cái nào cửu đỉnh chủ thần, tại hợp đạo thời điểm, đều làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mà Hồng Miểu, lại muốn Cảnh Ngôn tại bách niên ở trong hợp đạo thành công. Cũng khó trách hắn mới vừa nói cho Cảnh Ngôn hai lựa chọn, Cảnh Ngôn có thể lựa chọn trực tiếp ly khai, cũng có thể lựa chọn tại bách niên trong hợp đạo. Đúng vậy, Cảnh Ngôn tiểu tử, cái này cơ duyên có thể là rất khó được. Nếu không là vì, người dùng cửu đỉnh chủ thần tu vi, tự thông qua hai tòa thiên tôn sơn khảo nghiệm, cái kia người muốn cơ hội như vậy, là không thể nào. Nếu như người đã là thần chủ cảnh giới võ giả, dựa vào thần chủ cấp độ năng lực, thông qua hai tòa thiên tôn sơn khảo nghiệm, ta đây trực tiếp sẽ đem người truyền tống ra ngoài, cũng không biết gặp ngươi. Hồng Miểu trong lời nói, có cổ động Cảnh Ngôn bách niên hợp đạo ý tứ. Hắn nói theo Cảnh Ngôn mình lựa chọn, có thể nói gần nói xa, đều có được trọng giới thiệu cái này một cái cọc cơ duyên khó được ý tứ. Cảnh Ngôn trầm ngâm, bách niên hợp đạo, thời gian xác thực quá đuổi đi một tí, Cảnh Ngôn cảm giác mình chưa làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mặc dù nói, tiến vào trầm luân chi địa cái này mấy trăm năm trong thời gian, chính mình đối với trụ cột pháp tắc lĩnh ngộ cùng vận dụng, đều có tiến bộ cực lớn. Hơn nữa, chính mình thần hải trải qua lần thứ hai mở cũng làm lớn ra rất nhiều, nhưng hiện tại không giữ quy tắc đạo, tựa hồ hay là lộ ra vô cùng vội vàng sao động đi một tí. Lựa chọn như thế nào, chính ngươi quyết định, hoặc là trực tiếp ly khai, hoặc là bách niên trong hợp đạo tấn chức thần chủ sau đó kế thừa chủ nhân bộ phận năng lực. Hồng Miểu huy động cánh tay, đối với Cảnh Ngôn thúc giục. Ta lựa chọn lưu lại hợp đạo, Cảnh Ngôn đang suy nghĩ về sau, quyết định hợp đạo. Hắn tiến vào trầm luân chi địa, tự là muốn đạt được tấn chức thần chủ cảnh giới cơ duyên. Cảnh Ngôn cũng không phải sợ đầu sợ đuôi người, như hắn lo trước lo sau, lúc trước cũng sẽ không lựa chọn tiến vào trầm luân chi địa mạo hiểm. Liền sư tôn của hắn Trạm Nguyệt Thần Hoàng đều không đề nghị hắn tiến vào trầm luân chi địa, có thể Cảnh Ngôn hay là làm việc nghĩa không được chùn bước vào được. Như là đã đi tới một bước này, tự nhiên không thể bỏ dở nửa chừng. Đi trăm dặm người nửa 90, Cảnh Ngôn cũng không muốn làm cái kia nửa 90 dặm một thành viên. Tốt, rất tốt, Cảnh Ngôn tiểu tử, ta không nhìn lầm ngươi. Nói thật, theo ngươi tiến vào trầm luân chi địa thời điểm theo ta chú ý tới ngươi rồi. Lúc ấy ta đã cảm thấy, tiểu tử ngươi rất không tồi, là tốt hạt giống. Hiện tại xem ra, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Hồng Miểu nghe được Cảnh Ngôn lựa chọn lưu lại hợp đạo về sau, hưng phấn ánh mắt tỏa sáng cao giọng nói ra. Bá, Cảnh Ngôn trước mắt cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi, rồi sau đó hắn phát hiện, mình đã đến một tòa động phủ ở trong. Cái này tòa trong động phủ, có hùng hậu thần lực cùng pháp tắc chi lực, còn có đại đạo khí tức chấn động. Chỉ lập tức, Cảnh Ngôn tự đoán được, đây là một chỗ tu luyện thánh địa. Tại hoàn cảnh như vậy trong hợp đạo, có làm chơi ăn thật hiệu quả. Cảnh Ngôn tiểu tử, tính theo thời gian đã bắt đầu. Trong 100 năm, nếu như ngươi hợp đạo thất bại, hoặc là ngươi không có hợp đạo, đều muốn bị trực tiếp truyền tống ra trầm luân chi địa. Nếu như ngươi hợp đạo thành công, liền có thể kế thừa chủ nhân nhà ta một loại năng lực. Hồng Miểu thanh âm, tại Cảnh Ngôn vang lên bên tai. Những lời này rơi xuống về sau, chung quanh là yên tĩnh trở lại. Chương 1984, Thăng Hoa. Trăm năm thời gian, đối với một gã chủ thần võ giả mà nói, thật sự rất ngắn tạm. Xếp bằng ở cái này một tòa động phủ ở trong, Cảnh Ngôn một bên lĩnh ngộ năm loại trụ cột pháp tắc, một bên suy diễn chính mình hợp đạo thời cơ. Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 năm, 20 năm, 50 năm, 80 năm, khoảng cách 100 năm kỳ hạn, đã càng ngày càng gần. Nếu như Cảnh Ngôn tại bách niên trong không thể hợp đạo, như vậy cũng sẽ bị trực tiếp truyền tống ra trầm luân chi địa. Theo thời gian tới gần, Cảnh Ngôn cũng trở nên có chút vội vàng sao động. Lúc ban đầu thời điểm, Cảnh Ngôn tự thử qua sử dụng ma la thời quang tháp tu luyện. Nhưng ở chỗ này, ma la thời quang tháp căn bản là không cách nào cải biến thời gian pháp tắc trật tự. Cái này trầm luân chi địa, trật tự pháp tắc tự thành nhất thể, tự là ma la thời quang tháp cái này loại bảo vật, cũng thì không cách nào thúc dục. Cuối cùng 5 năm, cuối cùng 3 năm, xem ra cái này Cảnh Ngôn, không cách nào thành công hợp đạo rồi. Thiếu niên bộ dáng hồng miểu, tại đại điện ở trong, nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt có chút thất vọng thần sắc. Bách niên trong hợp đạo, rất khó khăn vì hắn rồi. Cửu Huyễn nhìn thoáng qua bên cạnh Hồng Miểu, hắn dù sao còn rất tuổi trẻ, nếu như có thể cho nhiều hắn một ít thời gian, hắn có lẽ có thể thành công. Quy củ, là chủ nhân tự mình định ra, nếu như hắn không thể thỏa mãn điều kiện, không thể kế thừa chủ nhân năng lực. Hồng Miểu nhìn thoáng qua Cửu Huyễn nói ra, ai, không mấy năm qua, như Cảnh Ngôn bực này ưu tú võ giả, thực không nhiều lắm. Muốn phải chờ tới kế tiếp như thế ưu tú, không biết lại được bao nhiêu năm về sau rồi. Áo tơi người than nhẹ một tiếng, ba người bọn hắn, lúc này đều ở đây tòa đại điện ở trong, xuyên thấu qua pháp tắc chi lực, quan sát trong động phủ tu luyện Cảnh Ngôn. Vậy cũng không có biện pháp, không thể thỏa mãn điều kiện, chỉ có thể nói rõ hắn còn chưa đủ ưu tú, không cách nào đạt tới chủ nhân yêu cầu. Hồng Miểu cười nhạo một tiếng, lưu cho Cảnh Ngôn thời gian, càng ngày càng ít rồi. 100 năm thời gian, chỉ còn lại một năm cũng chưa tới. Trong động phủ, ngồi xếp bằng Cảnh Ngôn, nội thị nhìn mình thần hải, nhìn qua thần hạch hoa. Lúc này thần hạch hoa cùng thần hạch, vẫn đang không có bất kỳ dung hợp dấu hiệu. Không có gì hy vọng rồi, Cảnh Ngôn trong nội tâm một tiếng thở dài. Chẳng lẽ, muốn mạnh mẽ hợp đạo sao? Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu đi lòng vòng, cưỡng ép hợp đạo, tính nguy hiểm càng lớn. Hơn nữa, cưỡng ép hợp đạo xác suất thành công cũng càng thấp, cơ hồ là không thể nào thành công. Cưỡng ép hợp đạo một khi thất bại, vậy có chín thành khả năng, võ giả đều thân tử đạo tiêu, thậm chí tại chỗ tử vong. Ở tại thần giới, cưỡng ép hợp đạo, bình thường đều là thọ nguyên gần võ giả mới có thể đi nếm thử. Dù sao mặc dù bọn hắn không đi nếm thử, cũng muốn chết rồi. Đi nếm thử, ít nhất còn có thể bác cái kia một đường sinh cơ. Vạn nhất thành công, trở thành thần chủ đại năng, vậy cũng tựu thọ nguyên tăng nhiều, tương đương đạt được tân sinh rồi. Mà Cảnh Ngôn, còn trẻ, về sau hắn có rất nhiều cơ hội. Như hiện tại cưỡng ép hợp đạo, rất có thể hắn hội chết ở chỗ này, chết khả năng, vượt qua chín thành. Cảnh Ngôn cười khổ lắc đầu, mà thôi, ta quá câu chấp rồi. Tại Trầm Luân chi địa, tự tính toán không có trở thành thần chủ, cái kia thì sao? Lần này tiến vào Trầm Luân chi địa, ta đã được đến rất nhiều, đã có rất lớn thu hoạch. Ta không chỉ có lĩnh ngộ năm loại trụ cột pháp tắc lĩnh vực, trong đó càng có trung cực xích viêm lĩnh vực. Của ta thần hải, tăng lên trọn vẹn gấp 2. Mặc dù, ta không thể ở chỗ này đạt tới thần chủ cấp độ, tương lai nhất định cũng có thể trở thành thần chủ đại năng. Không cách nào đạt được thượng cổ thiên tôn truyền thừa bộ phận năng lực, đây chẳng qua là ta không có loại kia cơ duyên. Trong thiên hạ, không thể sở hữu chỗ tốt đều ta một người độc chiếm. Cảnh Ngôn trong nội tâm yên lặng nghĩ lại, tại nơi này lập tức, Cảnh Ngôn căng cứng thần kinh, dần dần lỏng xuống dưới. Hắn cảm thấy toàn thân, đều dễ dàng rất nhiều, cái kia phần một mực áp bách lấy Cảnh Ngôn chấp niệm, cũng là tan thành mây khói. Không thể ở chỗ này trở thành thần chủ, cái kia thì sao? Không thể đạt được thượng cổ thiên tôn truyền thừa năng lực, thì tính sao? Cảnh Ngôn nở nụ cười, trên mặt lộ ra thư thái dáng tươi cười. Của hắn thần hồn thể, tại thời khắc này, đúng là trở nên không minh linh tê, tựa hồ trở nên tinh khiết, phảng phất đã nhận được một loại rửa cùng thăng hoa. Ông, thần hải bên trong thần hạch hoa, đột nhiên tầm đó, đã có dị động. Tí ti từng sợi pháp tắc uy năng, lưu chuyển mà ra, tại năm đóa thần hạch hoa tầm đó rất nhanh quanh quẩn. Ngay tại Cảnh Ngôn buông giờ khắc này, thần hạch hoa đúng là bắt đầu tự động dung hợp. Loại biến hóa này, liền Cảnh Ngôn đều bất ngờ. Lúc trước hắn, vẫn muốn làm cho thần hạch hoa dung hợp, tìm kiếm hợp đạo cơ hội, nhưng vẫn không có thu hoạch. Mà khi hắn buông, đương hắn triệt để nhẹ nhõm lúc thức dậy, thần hạch hoa nhưng lại bắt đầu tự chủ dung hợp. Sơn trọng thủy phục nghi không đường, hy vọng lại một thôn. Giờ này khắc này, Cảnh Ngôn tựu là loại cảm giác này. Huyền ảo khó lường khí tức, tại Cảnh Ngôn thân thể bốn phía xoay quanh. Đại điện ở trong, ồ, đây là hợp đạo uy năng chấn động, như thế nào hội, Cảnh Ngôn hắn, chẳng lẽ muốn cưỡng ép hợp đạo? Không, hắn sẽ không như vậy ngu xuẩn a. Hắn cũng không phải những dần dần già thay kia thọ nguyên khô kiệt cửu đỉnh chủ thần võ giả, nếu như hắn thực cưỡng ép hợp đạo, cái này dạng hành vi tựu thực quá ngu xuẩn rồi. Đúng vậy a, cưỡng ép hợp đạo, cơ hồ là không thể nào thành công. Thành công tỷ lệ, vạn trong không một, hơn nữa, cưỡng ép hợp đạo đối với thần hạch tổn thương càng lớn. Hợp đạo thất bại, vượt qua chín thành khả năng đều là thân tử đạo tiêu kết cục. Áo tơi người, cửu huyễn, còn có cái kia trầm luân chi địa thủ hộ chi linh Hồng Miểu, nhíu mày nói chuyện với nhau. Hẳn không phải là cưỡng ép hợp đạo, Hồng Miểu khẽ lắc đầu, vừa rồi, ta xem nét mặt của hắn, tựa hồ là buông xuống chấp niệm. Ánh mắt của hắn, phi thường thanh tịnh, hắn hẳn là không có quyết định cưỡng ép hợp đạo. Cho nên, rất có thể tại cuối cùng cái này chút thời gian ở bên trong, tâm cảnh của hắn lại phát sanh biến hóa, thần hồn thể đã nhận được tầng sâu lần thăng hoa. Hồng Miểu âm thầm gật đầu phân tích nói ra, hy vọng như thế, ưu tú như vậy võ giả, thật sự không thấy nhiều đấy. Nếu là chủ nhân vẫn còn, chỉ sợ đều nhịn không được tự mình chỉ điểm hắn a. Áo tơi người gật gật đầu nói, hiện tại, tự xem hắn có thể hay không hợp đạo thành công trở thành thần chủ cấp độ võ giả. Nếu là thành công, có thể đạt được bộ phận chủ nhân năng lực. Đến lúc đó, hắn có thể tự lợi hại, tại đây hỗn độn bên trong, cũng có thể được xưng tụng là một cường giả. Cửu huyễn nói ra, đúng vậy a, nghe gần đây cái này mấy ức năm thời gian vào võ giả nói, 600 triệu năm trước, nhân loại cương vực gặp qua một lần trọng thương. Cái kia thiên ma tộc đàn, muốn hủy diệt nhân loại cương vực. Trận chiến ấy, mặc dù nhân loại đánh lùi thiên ma, thế nhưng tổn thất cực lớn, cương vực chỉ còn lại có vốn là 1/10. Hôm nay nhân loại cương vực, tu luyện hoàn cảnh đã đại không được như xưa. Như cảnh ngôn như vậy võ giả, càng khó xuất hiện. Áo tơi người gật đầu nói. Áo tơi người bọn hắn tại Trầm Luân chi địa đã mấy chục ức năm thời gian, 600 triệu năm trước đại phá diệt cuộc chiến, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, cũng chỉ là từ nơi này mấy ức năm thời gian ở bên trong tiến vào Trầm Luân chi địa võ giả trong miệng nghe kể một ít tin tức. Chương 1985, tấn chức thần chủ. Cảnh ngôn vạn phần cẩn thận quan sát thần hải trong thần hạch hoa dung hợp tình huống. Giờ này khắc này, tuyệt đối không thể ra hiện dù là lại rất nhỏ sai lầm. Sai một ly đi nghìn giảm, cũng may. Lúc trước đăng tiên kiều thời điểm, cảnh ngôn tự quan sát qua một lần hợp đạo quá trình, cái này lại để cho hắn nhiều hơn không ít hợp đạo kinh nghiệm. 3 ngày sau, 5 miếng thần hạch cũng bắt đầu dung hợp. 7 ngày sau, thần hạch hoa đã hoàn thành dung hợp, thần hạch cũng dung hợp hơn phân nửa. Cảnh ngôn tâm như mặt nước phẳng lặng, nhưng thần hồn thể nhưng lại thời khắc thẩm thấu thần hải. 10 ngày thời gian, vội vàng mà qua. Rầm rầm, ông, một miếng ngũ thải ban lan thần hạch sinh ra đời. Một đóa ngũ thải ban lan thần hạch hoa dục dục sinh huy. Toàn bộ thần hải, pháp tắc sôi trào, cường hoành khí tức, tại cảnh ngôn thân thể mặt ngoài mãnh liệt mà ra. Thành công rồi, cảnh ngôn, hợp đạo thành công, chính thức bước vào thần chủ cấp độ, thành một gã vạn thần chi chủ đại năng giả. Cái này một đạo đem vô số cửu đỉnh chủ thần ngăn cản rãnh trời, bị cảnh ngôn vượt qua tới. Theo cửu đỉnh, tấn chức thần chủ, đây là cỡ nào cực lớn một bước. Mà cảnh ngôn, thành công rồi, chỉ sợ là liền Trạm Nguyệt Thần Hoàng đều vô luận như thế nào không thể tưởng được, cảnh ngôn cái này người tu luyện gần kề mới 3.000 năm tuổi trẻ tiểu tử, cũng đã là thần chủ cấp độ đại năng giả. Trở thành vạn thần chi chủ về sau, cảnh ngôn thần hải trong cùng pháp tắc chi lực giao hội thần lực, trở nên càng thêm ngưng mắt nhìn. Thần lực cùng pháp tắc chi lực, phảng phất trải qua áp xúc, chất lượng xa xa cao hơn tại cửu đỉnh chủ thần cảnh giới thời điểm. Cùng lúc đó, đại lượng ngoại bộ năng lượng, theo ngoại giới dũng mãnh vào cảnh ngôn trong cơ thể thần hải. Tràn đầy lấy cảnh ngôn thần hải. Là tối trọng yếu nhất, là cảnh ngôn thần hồn thể, đương cảnh giới đạt tới vạn thần chi chủ cấp độ về sau, cảnh ngôn thần hồn thể chính thức hoàn thành một lần lột xác. Tại trong thời gian thật ngắn, cảnh ngôn thần hồn uy năng tựu so với trước cường đại rồi mấy lần. Dùng hiện tại thần hồn lực, kết hợp tiểu hắc thi triển ra thần hồn phong bạo, uy lực hội mạnh bao nhiêu? Chỉ sợ, liền những bình thường kia thần chủ đều có thể trong nháy mắt diệt sát hắn thần hồn thể rồi. Cảnh ngôn đứng người lên, toàn thân lực lượng cường đại, lại để cho cảnh ngôn nhịn không được phát ra một tiếng thét dài. Thành công rồi, hắn thành công rồi, hắn làm được, một cái không có khả năng hoàn thành điều kiện, hắn đạt đến. Tại đại điện ở trong Hồng Miểu, còn có áo tơi người cùng cửu huyễn hai người, cũng đều nhẹ hít một hơi, có chút khiếp sợ nhìn xem cảnh ngôn hình ảnh. Tốt một cái, nghịch thiên tiểu tử, Hồng Miểu giật giật miệng, thiếu niên bộ dáng trên hai gò má, lần thứ nhất xuất hiện chính thức khiếp sợ. Ngay tại 10 ngày trước, hắn đều cho rằng cảnh ngôn không có khả năng thành công hợp đạo rồi. Ở đâu có thể nghĩ đến, tại 10 ngày sau, cảnh ngôn rõ ràng thật sự theo cửu đỉnh chủ thần, tấn chức thành vạn thần chi chủ. Mặc dù nói chỉ là một cái cảnh giới tăng lên, nhưng đối với võ giả mà nói, đây cũng là một cái chất biến hóa. Trong đó chênh lệch, quả thực có thể so sánh thần chủ đến thiên tôn đột phá. Hồng Miểu vung tay lên, cảnh ngôn theo trong động phủ, về tới cái này tòa trong đại điện. Cảnh ngôn tiểu tử, chúc mừng. Chúc mừng, ha ha, vạn thần chi chủ cảnh giới, tại nhân loại cương vực bên trong, coi như là một đại nhân vật. Cửu huyễn cùng áo tơi người, đều ra tiếng chúc mừng cảnh ngôn, mang trên mặt dáng tươi cười. Đa tạ chư vị tiền bối, nếu không có các vị tiền bối dẫn cùng trợ giúp, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy tự bước vào thần chủ cấp độ. Cảnh Ngôn thành khẩn biểu lộ cùng ngữ khi nói ra, tốt rồi, các ngươi đều trở về đi, ta mang Cảnh Ngôn tiểu tử đi gặp chủ nhân. Hồng Miểu đối với áo tơi người cùng Cửu Huyễn phất phất tay nói ra. Ánh sáng vặn vẹo, sau một khắc, Cảnh Ngôn liền phát hiện, chính mình đi tới một cái khác địa phương. Ở bên cạnh hắn, Hồng Miểu đứng ở nơi đó, biểu lộ trầm trọng, trong ánh mắt lộ ra một loại ngưng trọng bi thương. Cảnh Ngôn tâm thần chấn động, ánh mắt nhìn hướng tiền phương cách đó không xa. Phía trước cách đó không xa, chính khoanh chân mà ngồi một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy, mặc ám kim sắc trường bào, trên người của hắn, có một loại khủng bố tới cực điểm khí tức chấn động tràn ngập ra, tràn ngập tại mảnh không gian này ở trong. Cái này của uy năng, vô cùng minh mông, tại thân ảnh ấy trước mặt, cho dù là hôm nay đã trở thành thần chủ cấp độ đại năng giả Cảnh Ngôn, vẫn đang cảm giác mình nhỏ bé như con sâu cái kiến. Cảnh Ngôn đoán được, đạo này thân ảnh, có lẽ tựu là mở cái này trầm luân chi địa thượng cổ thiên tôn. Một cái, tại vô tận hỗn độn bên trong, đều đứng tại cao cấp nhất cấp độ vĩ đại nhân vật. Cảnh Ngôn có thể cảm ứng được, cái này một đạo thân ảnh bên trên, đã không có sinh mệnh khí tức chấn động. Hiển nhiên, đã chết đi thật lâu đã lâu rồi. Có thể mặc dù là chết đi thật lâu, trên người hắn phát ra uy năng, vẫn là lại để cho Cảnh Ngôn sinh ra quỳ bái cảm giác. Cảnh Ngôn tiểu tử, cái này tựu là chủ nhân của ta, Vạn Đạo Thiên Tôn. Xong rồi hỗn độn, Vạn Đạo Thiên Tôn, Hồng Miểu thanh âm trầm thấp, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn cung kính đối với Vạn Đạo Thiên Tôn di cốt chào. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, chủ nhân của ta Vạn Đạo Thiên Tôn, tại trụ cột pháp tắc cùng trật tự pháp tắc bên trên, đều có khinh thường hỗn độn vạn giới lĩnh ngộ, khống chế. Người tại đệ nhất tòa Thiên Tôn Sơn phía dưới, đã được đến qua 5 loại trụ cột pháp tắc ân huệ. Hiện tại, người có thể tại 4 loại trật tự pháp tắc bên trong, lựa chọn tùy ý một loại kế thừa. Hồng Miểu thanh âm bình tĩnh một chút, đối với Cảnh Ngôn nói ra. 4 loại trật tự pháp tắc, theo thứ tự là thời gian, không gian, tánh mạng cùng tử vong. Hồng Miểu ý tứ, là Cảnh Ngôn có thể tại đây 4 loại pháp tắc bên trong, tùy ý lựa chọn một loại kế thừa. Vạn Đạo Thiên Tôn, tại trật tự pháp tắc cùng trụ cột pháp tắc bên trên, đều có phi thường khủng bố nắm giữ. Dù là đạt được một loại, đều đủ để Cảnh Ngôn hưởng thụ vô cùng rồi. Mà Cảnh Ngôn lúc này thời điểm, cái thứ nhất nghĩ đến, chính là thời gian pháp tắc. Trên thực tế đối với Cảnh Ngôn mà nói, lựa chọn không gian pháp tắc kế thừa có lẽ càng có ưu thế, hắn dù sao đối với không gian pháp tắc đã có nhất định được cảm ngộ, cũng nhận được qua sư tôn Trạm Nguyệt Thần Hoàng truyền đạo, nếu là kế thừa Vạn Đạo Thiên Tôn không gian pháp tắc, hắn mới có thể có càng sâu cấp độ lĩnh ngộ. Nhưng là, Cảnh Ngôn trước tiên nghĩ đến, hay là thời gian pháp tắc. Bởi vì, nếu như có thể tại thời gian pháp tắc bên trên có so sánh sâu nắm giữ, như vậy hắn có lẽ có thể tìm được thê tử Cao Phượng còn có con gái Đông Tuyết Hạ Lạc. Ta lựa chọn thời gian pháp tắc, Cảnh Ngôn không có quá nhiều do dự tự mở miệng nói ra. Cảnh Ngôn tiểu tử, người có thể nghĩ kỹ, một khi bắt đầu kế thừa, không thể cải biến. Hồng Miểu nhìn Cảnh Ngôn, ta xác định kế thừa thời gian pháp tắc. Cảnh Ngôn kiên định ngữ khí nói ra, rầm rầm, Hồng Miểu đưa tay chém ra một cỗ uy năng, tự Vạn Đạo Thiên Tôn di cốt phía trên, một đạo mênh mông cuồn cuộn thời gian pháp tắc uy năng là mãnh liệt cuốn động, hướng về Cảnh Ngôn bao khỏa tới. Cảnh Ngôn, lập tức đem thần hồn thích toàn lực buông ra, chủ động cùng cỗ năng lượng này chấn động tiếp xúc. Ông, phong phú bình thường tin tức, là dung nhập đến Cảnh Ngôn thần hồn bên trong. Quá khổng lồ rồi, so với lúc trước sư tôn Trạm Nguyệt Thần Hoàng truyền đạo tin tức, đều muốn bành trướng gấp mấy chục hơn trăm lần. Nếu không là đã đạt tới thần chủ cấp độ, thần hồn thể lớn mạnh mấy lần, cái kia Cảnh Ngôn căn bản không có khả năng thừa nhận như thế bàng bạc năng lượng khí tức. Chương 1986, đạt được năng lực. Kế thừa dự biết đạo, có nhất định chỗ tương tự. Nhưng thuộc về, cả hai người nhưng lại bất đồng. Võ giả nghe đạo, nói trắng ra là tựu là một lần học tập cơ hội. Mà kế thừa, nhưng lại trực tiếp đạt được năng lực. Nói thí dụ như lúc này, Cảnh Ngôn theo Vạn Đạo Thiên Tôn chỗ đó kế thừa đối với thời gian pháp tắc khống chế năng lực, như vậy một khi kế thừa quá trình này chấm dứt, Cảnh Ngôn có thể trực tiếp đạt được loại năng lực này, cũng không cần lại đi tốn hao thời gian cùng tinh lực thời gian dần qua lý giải lĩnh ngộ. Đồng dạng, Vạn Đạo Thiên Tôn đối với thời gian pháp tắc khống chế bị Cảnh Ngôn kế thừa về sau, như vậy Vạn Đạo Thiên Tôn sẽ mất đi tương đối ứng bị kế thừa năng lực. Lúc này, Cảnh Ngôn cảm giác được cực kỳ minh mông tin tức dung nhập đến chính mình thần hồn ở trong, hắn liền vội khoanh chân mà ngồi. Đi quen thuộc cái này vừa mới đạt được năng lực. Hồng Miểu cũng không quấy rầy Cảnh Ngôn, hắn tự đứng ở bên cạnh chờ. Vài ngày sau, Cảnh Ngôn mở mắt, cái lúc này, hắn tại thời gian pháp tắc bên trên năng lực, đã đạt tới một cái phi thường mức độ kinh người. Mặc dù nói, hắn không có kế thừa vạn đạo thiên tôn đối với thời gian pháp tắc toàn bộ năng lực, có thể chỉ là kế thừa cái này bộ phận thời gian pháp tắc năng lực, cũng đủ làm cho Cảnh Ngôn đối với thời gian pháp tắc nắm giữ, khinh thường một cái thần giới rồi. Tại thứ bảy thần giới ở trong, hiện tại, cho dù là cái kia tự ý trường thời gian pháp tắc siêu nhất lưu thần chủ Phong Hoa thần tôn, chỉ sợ cũng không dám nói mình ở thời gian pháp tắc bên trên năng lực hoàn toàn vượt qua Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đứng người lên, ý niệm trong đầu hơi động một chút, tại thân thể bốn phía không gian, thời gian pháp tắc là ngưng hiện mà ra. Cảnh Ngôn có cảm giác rõ rệt, hắn có thể tùy ý khống chế những thời gian pháp tắc này. Cảnh Ngôn tiểu tử, chủ nhân của ta thời gian pháp tắc năng lực, người cũng kế thừa đã qua. Hiện tại, ngươi là ý định lập tức ly khai tại đây, vẫn là có ý định ở chỗ này ở lại một thời gian ngắn. Không Miểu cười hi hi nhìn qua Cảnh Ngôn hỏi, Không Miểu tiền bối, ta có hay không còn có lần thứ hai kế thừa cơ hội? Cảnh Ngôn cũng nhìn xem Hồng Miểu, tại nếm đến kế thừa cường hãn về sau, Cảnh Ngôn dĩ nhiên muốn đạt được nhiều lần hơn kế thừa vạn đạo thiên tôn năng lực cơ hội. Cảnh Ngôn tiểu tử ngươi khẩu vị cũng không nhỏ, bất quá về điểm này, ngươi cũng đừng có suy nghĩ. Tiến vào trầm luân chi địa võ giả, chỉ có một lần kế thừa cơ hội. Chủ nhân của ta năng lực, mỗi lần bị kế thừa, đều tương ứng giảm bớt. Không Miểu lắc đầu nói, được rồi, Cảnh Ngôn bất đắc dĩ gật đầu. Kỳ thật lúc trước hắn cũng tự ngờ tới, chính mình rất không có khả năng theo vạn đạo thiên tôn tại đây, nhiều lần kế thừa hắn năng lực. Bất quá, Cảnh Ngôn tiểu tử, có một điểm ta ngược lại là có thể nói cho ngươi biết. Không Miểu lời nói xoay chuyển nói ra, nếu như tương lai, ngươi có thể trở thành thiên tôn, như vậy ngươi có thể trở về, đem trầm luân chi địa luyện hóa. Đến lúc đó, ngươi có thể tùy ý kế thừa chủ nhân của ta năng lực. Đương nhiên, đương ngươi trở thành thiên tôn, cái kia chỉ sợ cũng tựu không cần kế thừa chủ nhân của ta năng lực, ngươi tại các loại pháp tác bên trên tạo nghệ, khẳng định đã rất cao rất cao. Nhưng là, ngươi nhưng có thể khiến người khác kế thừa chủ nhân của ta năng lực. Không Miểu ánh mắt lóe lóe nói ra. Không Miểu đối với Cảnh Ngôn nói ra những tin tức này, cũng là có nhất định ti tâm. Không Miểu làm trầm luân chi địa thủ hộ chi linh, ở chỗ này đã lâu rồi, hắn căn bản cũng không có cơ sẽ rời đi trầm luân chi địa. Nếu là tương lai, Cảnh Ngôn có thể trở thành thiên tôn, đã luyện hóa được trầm luân chi địa, vậy hắn cũng tự không cần thủ hộ trầm luân chi địa rồi. Cho nên, hắn ngược lại là rất hy vọng Cảnh Ngôn có thể đạt tới thiên tôn cấp độ. Nghe được Hồng Miểu lời nói, Cảnh Ngôn ánh mắt cũng lóe lóe. Bất quá hắn cũng biết, muốn trở thành thiên tôn, cái kia quá xa xôi rồi. Sư tôn Trạm Nguyệt Thần Hoàng, được công nhận thứ bảy thần giới đệ nhất cường giả, cũng không có đạt tới thiên tôn cấp độ. Hồng Miểu tiền bối, ta đây hiện tại ly khai a. Cảnh Ngôn dừng thoáng một phát nói ra, tiếp tục lưu lại tại đây, cũng không có ý nghĩa. Hiện tại, Cảnh Ngôn tâm ti, đã về tới thứ bảy thần giới, về tới Lưu Ly thần vực. Dùng hắn bây giờ đang ở thời gian pháp tắc bên trên năng lực, hẳn là có thể tại đặc biệt khu vực hồi tưởng thời gian, sau đó chứng kiến lúc trước thê tử của mình cùng con gái mất tích lúc tình cảnh. Tốt, ta đây tiến đưa ngươi đi ra ngoài. Không Miểu nói ra, chờ một chút, Cảnh Ngôn khẽ chau mày, tiếp tục nói, Không Miểu tiền bối, không biết những bị nhốt kia tại trầm luân chi địa nhân loại võ giả, có phải hay không cũng có thể cùng nhau ly khai. Cảnh Ngôn nghĩ tới Sa Cốc bọn người, như có khả năng, hắn hội đem Sa Cốc bọn người đều mang ra trầm luân chi địa. Hiện tại là không thể nào, trừ phi ngươi trở thành thiên tôn, luyện hóa trầm luân chi địa. Đến lúc đó, ngươi tựu là chủ nhân nơi này, muốn cho ai tiến đến thì có thể làm cho ai tiến đến, ngươi muốn cho ai đi ra ngoài thì có thể làm cho ai đi ra ngoài. Không Miểu lắc đầu nói ra, thiên tôn đại nhân mở cái này trầm luân chi địa, mục đích có lẽ hẳn là lại để cho giống như ta vậy võ giả, từ nơi này đạt được một phần trên việc tu luyện đại cơ duyên, vì sao nhất định phải vây khốn những tiến vào kia nơi đây nhân loại võ giả đâu. Cảnh Ngôn khó hiểu nhíu mày hỏi, tại tiến vào trầm luân chi địa trước, Cảnh Ngôn đối với nơi này cũng không bao nhiêu giải. Nhưng là bây giờ, Cảnh Ngôn có thể khẳng định, vị này mở trầm luân chi địa vạn đạo thiên tôn, tuyệt đối không phải một cái tâm tư ác độc người. Hắn mở trầm luân chi địa, mục đích có lẽ tựu là đưa cho hậu bối trên việc tu luyện cơ duyên. Hơn nữa trầm luân chi địa cái tên này, cũng là ngoại giới võ giả đối với nơi này xưng hô. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Hồng Miểu bĩu môi cười cười, chuyển mục nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tiểu tử, người cảm thấy đệ nhất tòa thiên tôn pháp thân, thứ hai tòa thiên tôn pháp thân như thế nào? Hồng Miểu không có trực tiếp trả lời Cảnh Ngôn nghi vấn, mà là hỏi ngược lại. Đối với võ giả trợ giúp thật lớn, đệ nhất tòa thiên tôn pháp thân, có thể cho võ giả rất dễ dàng lĩnh ngộ ra năm loại trụ cột pháp tắc lĩnh vực. Thứ hai tòa thiên tôn pháp thân, có thể lần thứ hai mở võ giả thần hải. Cảnh Ngôn vô ý thức nói, ân, Hồng Miểu gật đầu nói, như vậy. Ngươi cho rằng như vậy địa phương như là hoàn toàn đối ngoại mở ra, sẽ như thế nào? Hoàn toàn mở ra, sẽ như thế nào? Cảnh Ngôn hơi chút sửng sốt một chút, rồi sau đó sắc mặt biến hóa, hắn ước chừng đã minh bạch Hồng Miểu ý tứ. Nếu là tại đây hoàn toàn đúng bên ngoài mở ra, tuyệt đối sẽ làm cho vô số võ giả như ong vỡ tổ tiến vào trầm luân chi địa. Cảnh Ngôn tiểu tử, thiên tôn pháp thân ẩn chứa uy năng, là có hạn. Mỗi trải qua một gã võ giả tìm hiểu, thiên tôn pháp thân năng lượng sẽ tiêu hao một bộ phận. Cho nên, nếu để cho ngoại giới võ giả biết rõ, cái này trầm luân chi địa là một cái tu luyện thánh địa, tiến đến có thể đạt được cực lớn chỗ tốt, mà không cần phó ra cái gì một cái giá lớn. Như vậy, thiên tôn pháp thân ẩn chứa năng lượng rất nhanh khả năng cũng chưa có. Chủ nhân của ta cũng không hy vọng hắn dùng vô thượng pháp lực ngưng tụ pháp thân, toàn bộ tiêu hao tại một ít bình thường võ giả trên người. Cảnh Ngôn tiểu tử, hiện tại ngươi minh bạch chưa? Cái này trầm luân chi địa, phải giữ lại hắn uy hiếp, đây cũng là chủ nhân khi còn sống ý chí. Hồng Miểu khẽ cười một tiếng còn nói thêm, muốn tiến đến, vậy thì làm tốt vĩnh viễn ra không được chuẩn bị. Hồng Miểu tiền bối, ta hiểu được. Cảnh Ngôn gật đầu nói. Chương 1987, Thượng Cống, Lưu Ly Thần Vực, Chủ Thành, Hâm Biên Vực Chủ Phủ Đệ. Tại Phủ Đệ trên quảng trường, rậm rạp chẳng chịt quỳ hơn 1.000 tên võ giả. Mà ở những quỳ lạy này trên mặt đất võ giả phía trước, một đạo hồng sắc thân ảnh, chính đại còi còi ngồi ở chỗ kia. Hắn trong tay cầm bầu rượu, chính nâng ly thanh chúc tửu. Mà ở hắn trước người sau lưng, hơn nhiều tên xinh đẹp nữ tử chính cẩn thận từng ly từng tí cho hắn vuốt ve bả vai cùng đùi. Thân mặc màu đỏ trường bào võ giả thân ảnh bên trên, từng đạo khủng bố uy năng phóng xuất ra, cái này một phiến thiên địa, đều bị cái này đáng sợ uy năng hoàn toàn phong tỏa ở. Quỳ gối trên quảng trường cái kia hơn 1.000 tên võ giả, nguyên một đám liền thần lực cũng khó khăn dùng vận chuyển đi ra. Rất nhiều người quần áo, đều bị ướt đẫm mồ hôi. Có ít người, toàn thân đều lạnh run, mà có ít người, trong mắt nhưng lại thiêu đốt lên tí tí tức giận. Hâm Biên, tới, hồng sắc trường bào thân ảnh, híp hẹp dài con mắt. Đối với trên quảng trường quỳ lạy vực chủ Hâm Biên, vẫy vẫy tay nói ra. Hâm Biên vực chủ vội vàng đứng dậy, bước nhanh tiến lên. Bái kiến Quế Chân Thần Tôn đại nhân. Hâm Biên đến người nọ trước mặt, lần nữa quỳ xuống, trong miệng cao giọng nói. Người này thân mặc màu đỏ trường bào, sinh ra mũi ưng lão giả, rõ ràng là Quế Chân Thần Tôn, ở tại thần giới, cũng là một tiếng tăm lừng lẫy đại năng giả. Rất nhiều người, gọi hắn là Quế Chân Lão Tổ, người này ở tại thần giới, xem như nhị lưu thần chủ cường giả. Thực lực phi thường cường đại, hơn nữa nghe đồn tính tình cực kém, bình thường một lời không hợp tựu đánh đập tàn nhẫn. Quế Chân thanh danh, ở tại thần giới rất kém cỏi. Hắn cùng với rất nhiều thần chủ đại năng giả không giống với, ở tại thần giới, đại đa số thần chủ, bình thường sẽ không cùng thực lực khá thấp võ giả dây dưa. Chỉ cần những thế lực kia khá thấp võ giả không chủ động trêu chọc, tuyệt đại đa số đại năng giả, đều tự kiềm chế thân phận không sẽ chủ động đi tìm một vị chủ thần cảnh giới võ giả phiền toái. Nhưng này Quế Chân Thần Tôn lại không giống với, hắn thường xuyên ở tại thần giới khắp nơi chạy, mà mỗi đến một chỗ, cơ hồ đều sát nhân. Mặc dù đối phương là một cái nho nhỏ hư thần, hắn cũng không biết hạ thủ lưu tình. Hắn có đôi khi sẽ đi tại thành thị trên đường phố, như là đụng phải một số võ giả, cho dù là nhiều liếc hắn một cái, hắn đều thống hạ sát thủ. Đây là một cái cực kỳ hung lệ đại năng giả, bất quá, hắn trên cơ bản cũng nhiều là ở cao đẳng thần vực hành tẩu, rất ít nghe nói hắn hội tiến về trung đẳng thần vực. Về phần đến Lưu Ly thần vực thấp như vậy chờ thần vực thì càng vi hiếm thấy. Lần này Quế Chân Thần Tôn đến Lưu Ly thần vực cũng cùng Cảnh Ngôn có quan hệ trực tiếp. Quế Chân Thần Tôn đến Lưu Ly thần vực tự là chuyên môn muốn tìm Cảnh Ngôn. Tại Tiên Kiều hội về sau, hắn nghe nói Cảnh Ngôn là cực kỳ lợi hại cao cấp thần đan sư, liền muốn tiếp thoáng một phát Cảnh Ngôn, muốn Cảnh Ngôn hỗ trợ luyện đan. Hắn đi trước Hạo Yên thần vực, về sau nghe nói Cảnh Ngôn trở về Lưu Ly thần vực, lại đuổi tới Lưu Ly thần vực. Mà khi hắn đã đến Lưu Ly thần vực về sau, Cảnh Ngôn lại đã đi ra tại đây đi trầm luân chi địa. Không có gặp Cảnh Ngôn, Quế Chân thần tộc phi thường căm tức, hắn liền tại Lưu Ly thần vực ở đây. Hắn ở lại đến không sao, Lưu Ly thần vực có thể tựu thảm rồi. Lên tới vực chủ Hâm Biên, đến là Cửu Thần cung chờ thế lực lớn, lại đến lần nhất đẳng thế lực còn có những đại gia tộc kia, thời gian tựu đều không được an bình rồi. Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, lại để cho bọn hắn từng cái thượng công a. Quế Chân uống một hớp thanh trúc tửu, híp nửa con mắt, ánh mắt theo quỳ ở nơi đó hơn 1.000 tên võ giả trên người thời gian dần qua đảo qua. Vâng, Hâm Biên lên tiếng, rồi sau đó đứng người lên, mặt hướng quỳ lạy chúng võ giả. Chu gia thượng cống, Hâm Biên mở miệng hô, theo trong đám người, một đạo nhân ảnh chạy nhanh đi ra, đã đến Quế Chân thần chủ trước mặt lại quỳ xuống. Người này, hắn tựu là Chu gia gia chủ, Chu gia tại Lưu Ly thần vực, là một cái coi như có sức ảnh hưởng gia tộc. Chu gia ở trong chân thần cảnh giới đệ tử cũng không có thiếu, Chu gia gia chủ là cửu tinh chân thần cảnh giới. Chu gia gia chủ, dựa theo quy củ, ngươi Chu gia 10 năm này, có lẽ hướng thần tôn đại nhân thượng cống 100 triệu một cấp thần tinh, đem thần tinh lấy ra đi. Hâm Biên đối với quỷ ở nơi đó Chu gia gia chủ nói ra. Thần tôn đại nhân, vực chủ đại nhân, Chu gia gia chủ quỷ ở nơi đó, đầu đều chống đỡ trên mặt đất, thanh âm có chút phát run. 10 năm này, ta Chu gia thật sự cầm không xuất ra 1 tỷ thần tinh nữa à? Ta lấy hết cố gắng lớn nhất, mới gom góp ra 600 triệu một cấp thần tinh. Chu gia gia chủ mang theo khóc nức nở nói ra. Quế Chân lão tổ ở tại Lưu Ly thần vực, Lưu Ly thần vực phần đông coi như có thể bên trên được mặt bàn thế lực, liền đều chỉ điểm hắn thượng cống. Thượng cống thời gian là 10 năm một lần, như Chu gia như vậy thế lực, 10 năm cần thượng cống 1 tỷ một cấp thần tinh. Thế lực càng lớn, thượng cống thần tinh số lượng muốn càng nhiều. Như là Cửu Thần Cung, Đông Nhật Thần Cung các loại, thì là 10 năm cần thượng cống 10 tỷ một cấp thần tinh. Quế Chân lão tổ, tại Lưu Ly thần vực cư ngụ mấy trăm năm thời gian, mỗi cách bên trên 10 năm, những thế lực này ý nghĩ, liền đều muốn đích thân đến chủ thành vực chủ phủ đệ, đem thần tinh thượng cống cho Quế Chân lão tổ. Lại nói tiếp, Chu gia như vậy thế lực, trước khi muốn xuất ra 1 tỷ thần tinh hay là rất nhẹ nhàng. Nhưng vấn đề là, cái này thượng cống không phải một lần thì xong rồi, qua 10 năm muốn thượng cống một lần, Chu gia trăm năm trước cũng đã sơn cùng thủy tận rồi. Gần đây trên trăm năm thời gian đến nay, Chu gia đối với gia tộc đệ tử tu luyện tài nguyên cũng đã gọt giảm rất nhiều. Thẳng đến lúc này đây thượng cống, Chu gia là thực cầm không xuất ra 1 tỷ thần tinh rồi, thật vất vả mới miễn cưỡng gom góp ra 600 triệu một cấp thần tinh. A, à, Quế Chân thần tôn trong mắt một đạo lệ quang lóe lóe, nhìn về phía quỳ gối trước mặt Chu gia gia chủ. Lời này của ngươi là có ý gì? Quế Chân thanh âm trầm thấp, thần chủ đại nhân, ta Chu gia, lần này không thể gom góp ra 100 triệu thần tinh, kính xin thần tôn đại nhân thứ lỗi. Chờ tiếp theo thượng cống, ta Chu gia nhất định đem thiếu khuyết bổ sung. Chu gia gia chủ thanh âm rung động nói ra, không có kiếm đủ, lần sau bổ sung. Quế Chân thần tôn trên mặt, lộ ra một cái khó coi dáng tươi cười. Ngươi lão tiểu tử đó, chẳng lẽ là cảm thấy ta Quế Chân dễ gạt gẫm? Ngươi lần này tới, tự là muốn lừa gạt lão phu có phải hay không? Quế Chân thần tôn dùng cái loại này không vội không chậm ngữ điệu nói ra. Không dám, không dám, thần tôn đại nhân, ta Chu gia thật sự đã tận lực a. Thỉnh thần tôn đại nhân cho ta một cái cơ hội. Lần sau thượng cống, ta nhất định đem thiếu khuyết thần tinh bổ sung đến. Chu gia gia chủ sắc mặt trắng bệch, lần sau, ngươi còn muốn lần sau? Hừ, đã lần này không có kiếm đủ cống phẩm, cái kia cũng không cần thượng cống rồi, dùng mạng của ngươi đến triệt tiêu a. Quế Chân thần tôn cánh tay vừa nhấc, một đạo sát ý lập tức bao phủ ở quỳ ở nơi đó Chu gia gia chủ. Rồi sau đó, một cỗ đáng sợ năng lượng chấn động là cuốn sạch ra. Phốc, Chu gia gia chủ thậm chí liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cả người ngay tại lập tức biến thành một mảnh huyết vụ. Tại Chu gia gia chủ quỳ lại địa phương, chỉ còn lại có một bãi nhìn thấy mà giật mình huyết thủy. Tại huyết trong nước, còn có một di động không gian. Hâm Biên, lại để cho kế tiếp tới thượng cống. Quế Chân thần tôn khoát khoát tay, lại đối với Hâm Biên đạo. Chương 1988, cảnh ngôn đến rồi. Hâm Biên cố gắng khống chế được chính mình phẫn nộ cảm xúc. Ở đây, khả năng có rất nhiều người đối với Quế Chân thần chủ hành vi đều cảm thấy phẫn nộ. Nhưng Hâm Biên vực chủ, tuyệt đối là nhất phẫn nộ cùng cảm thấy thẹn người một trong. Hắn thân là Lưu Ly thần vực vực chủ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thần vực võ giả bị giết. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn Hâm Biên chỉ là một cái chính nguyên chủ thần cảnh giới võ giả mà thôi. Mà Quế Chân, nhưng lại đại năng giả, hơn nữa là tại đại năng giả trong đều là rất cường đại tồn tại. Hắn có thể làm, tự là ẩn nhẫn. Nếu như hắn đem phẫn nộ của mình tại Quế Chân trước mặt biểu lộ ra, vậy hắn không chỉ có chính mình bảo vệ không được tính mạng, Lưu Ly thần vực rất có thể hội máu chảy thành sông. Vâng, Hâm Biên vực chủ lên tiếng. Tứ Hải Môn, thượng cống. Hâm Biên đối với trên quảng trường quỳ ở nơi đó võ giả hô. Thần chủ đại nhân, vực chủ đại nhân, Tứ Hải Môn tông chủ, đi tới quỳ xuống, hắn sắc mặt cũng rất khó coi, bất quá ngược lại là không có bối rối. Hắn đem lần này thượng cống tài nguyên, đã gom góp rồi. Nơi này là 1 tỷ thần tinh, thỉnh thần chủ đại nhân xem qua. Tứ Hải Môn tông chủ lấy ra một cái tu di giới chỉ, cúi đầu hai tay trình lên. Hâm Biên tiến lên một bước tiếp nhận tu di giới chỉ, chuyển giao đến Quế Chân thần chủ trước mặt. Quế Chân tiếp nhận tu di giới chỉ, tùy ý nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đúng vậy, người lão tiểu tử đó so vừa rồi cái kia chó má đồ chơi mạnh hơn nhiều. Tốt rồi, đến đứng một bên đi thôi. Quế Chân khoát tay chặn lại nói ra. Tứ Hải Môn tông chủ vội vàng nói tạ sau đứng lên, Tùng ra một hơi đi đến một bên. Thượng cống qua đi, có thể không cần tiếp tục quỳ. Một đạo thanh sắc thân ảnh, theo hư không ở chỗ sâu trong, đã đến Lưu Ly Thần vực hư không thành thị. Đã đến, ta Cảnh Ngôn trở lại rồi. Thanh sắc bóng người, có chút dậm chân. Người này mặc thanh sắc trường bào, tướng mạo tuổi trẻ võ giả, đúng là theo hỗn độn, theo Trầm Luân chi địa vừa trở về Cảnh Ngôn. Ra Trầm Luân chi địa về sau, Cảnh Ngôn tựu không có bất kỳ dừng lại, đem hết toàn lực chạy đi. Bá, đã đến hư không thành thị truyền tống trận, trải qua truyền tống, tiến vào Lưu Ly Thần vực không gian. Lần nữa thi triển trung cực hư vô, một cái thuấn di, Cảnh Ngôn liền đã đến Lạc Cửu Thành Lạc Cửu Thần cung kiến trúc trước khi. Hô hấp thời gian về sau, Cảnh Ngôn đã đến thứ 9 cung cực đạo cung trước khi. Du Kim Phó Cung Chủ, Cảnh Ngôn vừa xong cực đạo cung, tự chứng kiến Du Kim Phó Cung Chủ thân ảnh từ bên trong đi ra, hắn lên tiếng kêu lên. Du Kim có chút hồn không tại yên, nghe được Cảnh Ngôn tiếng gào, lúc này mới chuyển mục trông lại, thấy được Cảnh Ngôn. Du Kim chứng kiến Cảnh Ngôn, có chút ngây người, hắn mở chừng hai mắt, tựa hồ là hoài nghi mình hoa mắt. Cảnh Ngôn trưởng lão, Du Kim ngữ khí có chút quái dị, như là tại xác nhận chính mình chứng kiến đúng là Cảnh Ngôn bộ dạng. Là ta, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu nói ra, ta đi gặp cung chủ. Cung chủ đại nhân lúc này không tại là Cửu Thần Cung, hắn đi chủ thành. Du Kim phục hồi tinh thần lại, nghe được Cảnh Ngôn lời nói về sau, lập tức nói ra. Đi chủ thành, Cảnh Ngôn ngưng ngưng song lông mày nói ra, cung chủ đi chủ thành làm cái gì? Đi tìm Hâm Biên vực chủ sao? Ai, nói rất dài dòng. Du Kim thở dài một tiếng, còn nói thêm, Cảnh Ngôn trưởng lão, trước khi ngươi nói muốn đi hỗn độn bên trong, chẳng lẽ là không có đi sao? Du Kim cùng số ít người, cũng biết Cảnh Ngôn muốn đi hỗn độn, bọn hắn mặc dù không biết cái kia Trầm Luân chi địa kỹ càng tình huống, nhưng biết rõ Cảnh Ngôn là muốn đi một cái hỗn độn bên trong hiểm địa. Mà cách nay, lúc này mới mấy trăm năm thời gian trôi qua. Cho nên Du Kim vô ý thức cho rằng, Cảnh Ngôn là không có đi hỗn độn. Ta đã đi qua rồi, lúc này mới vừa trở về. Cảnh Ngôn khoát khoát tay, tiếp tục nói, Du Kim phó cung chủ đi chủ thành làm cái gì? Muốn bao lâu mới có thể trở về? Bao lâu có thể trở về đến? Khó mà nói, có đôi khi rất nhanh, có đôi khi lại muốn chậm một chút, tự nhìn xem thượng cống thuận lợi không thuận lợi, còn muốn xem cái kia Quế Chân Thần Tôn đại nhân tâm tình. Du Kim lắc đầu nói, nghe được Du Kim lời nói, Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ động. Quế Chân, cái tên này, Cảnh Ngôn cũng không hoàn toàn lạ lắm, Quế Chân tại thứ bảy thần giới, cũng là nhị lưu thần chủ cấp độ cường giả, Cảnh Ngôn mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng đã được nghe nói cái tên này. Nhất là, Quế Chân người này hung danh tại bên ngoài, cao điệu được vô cùng. Quế Chân đến Lưu Ly Thần vực làm cái gì? Nghe thế danh tự, Cảnh Ngôn thì có một loại cảm giác xấu. Quế Chân thần chủ như thế nào sẽ đến Lưu Ly Thần vực? Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày hỏi. Du Kim nhìn Cảnh Ngôn, biểu lộ có chút cổ quái. Hắn dừng thoáng một phát mới lên tiếng, Cảnh Ngôn trưởng lão, vị kia thần chủ đại nhân, lúc ban đầu là tới tìm ngươi. Thế nhưng mà, đường hắn nghe nói ngươi đi hỗn độn ở bên trong, đi cái kia gọi Trầm Luân chi địa địa phương về sau, hắn tựu rất không cao hứng. Về sau, hắn ngay tại Lưu Ly Thần vực không đi. Vị này thần chủ đại nhân rất thô bạo, những năm gần đây này, giết rất nhiều người. Hơn nữa, còn yêu cầu Lưu Ly Thần vực phần đông thế lực, mỗi cách bên trên 10 năm tựu thượng cống một lần. Chúng ta là Cửu Thần Cung, cũng muốn thượng cống, 10 năm thượng cống 10 tỷ một cấp thần tinh. Ai, tốt lúc trước chúng ta theo cái kia Thiên Tuyệt Thần Cung đã nhận được rất nhiều tài nguyên, nếu không chúng ta là Cửu Thần Cung thượng cống cũng cố hết sức a. 10 năm tựu thượng cống một lần, cái này lên một lượt cống vài chục lần rồi, trọn vẹn thượng cống mấy ngàn ức một cấp thần tinh. Cảnh Ngôn trưởng lão ngươi không biết, vị này gọi Quế Chân Thần Tôn đại nhân cực kỳ bá đạo. Như tại quy định trong thời gian không cách nào thượng cống đầy đủ số lượng thần tinh, hắn muốn sát nhân. Du Kim từ từ nói, ồ, Cảnh Ngôn trưởng lão người đâu? Hắn vừa rồi những lời kia, chưa hoàn toàn nói xong, Cảnh Ngôn cũng đã biến mất ở trước mặt của hắn, chờ hắn ý thức được thời điểm, Cảnh Ngôn sớm ly khai Lạc Cửu Thần Cung rồi. Một cái trung cực hư vô thi triển, Cảnh Ngôn đã đến Lưu Ly Thần vực vực chủ chỗ chủ thành. Lạc Cửu Thần Cung, Tiêu Anh cung chủ, đến ngươi thượng cống rồi. Hâm Biên vực chủ, ánh mắt nhìn hướng quỳ ở nơi đó Tiêu Anh. Lúc này thời điểm, đã có hơn phân nửa người thượng cống đã qua, còn quỳ ở nơi đó người, chỉ còn lại có 300-400 người bộ dạng. Mà những trước khi kia bị hô lên đi, tuyệt đại đa số đều chuẩn bị đầy đủ thần tinh tài nguyên. Nhưng nếu tính cả Chu gia gia chủ ở bên trong, cũng có 5 người không có gom góp thượng cống tài nguyên. 5 người này, toàn bộ đều bị Quế Chân đánh chết. Tại Quế Chân trước mặt, những người này căn bản là không hề chống cự năng lực. Tựu là chủ thần cảnh giới võ giả, cũng hoàn toàn không có bất kỳ mảy may cơ hội phản kháng. Nghe được Hâm Biên vực chủ thanh âm, Tiêu Anh đứng lên, đi ra phía trước. Cùng những người khác đồng dạng, hắn cũng lần nữa quỳ xuống. Quế Chân thần chủ, ánh mắt theo Tiêu Anh trên người đảo qua, khóe miệng thoáng dơ lên thoáng một phát, rồi sau đó lại nheo mắt lại. Hắn biết rõ, cái kia Cảnh Ngôn tựu là theo Lạc Cửu thần cung đi ra ngoài. Nghe nói, cái này Tiêu Anh, coi như là Cảnh Ngôn sư huynh. Thần chủ đại nhân, Tiêu Anh lên tiếng, 10 tỷ một cấp thần tinh, ta Lạc Cửu thần cung đã chuẩn bị xong, thỉnh thần chủ đại nhân xem qua. Tiêu Anh lấy ra một cái tu di giới chỉ, đưa cho Hâm Biên vực chủ. Ân, cũng không tệ lắm. Tiêu Anh đúng không, ngươi đứng lên đi, đến một bên đứng đấy. Quế Chân xem qua thần tinh về sau, đối với Tiêu Anh khoát tay nói. Chương 1989, nghe nói ngươi tìm ta. Tiêu Anh cũng không có như những người khác như vậy lập tức đứng người lên đi qua một bên. Hắn mặt không biểu tình, vẫn đang quỳ ở nơi đó. Tiêu Anh cung chủ, ngươi có thể đi lên. Hâm Biên vực chủ ngưng ngưng lông mày, hạ giọng đối với Tiêu Anh nói ra. Vị này Quế Chân thần chủ, tính tình có thể rất táo bạo. Mặc dù ngươi thượng cống đã qua, nếu để cho hắn một cái mất hứng, nói không chừng cũng trực tiếp chém giết ngươi. Thần chủ đại nhân, ta có lời muốn nói. Tiêu Anh phảng phất không có nghe được Hâm Biên lời nói, mà là lên tiếng nói ra. Nói, Quế Chân thần chủ mí mắt có chút giật giật. Thần chủ đại nhân muốn chúng ta 10 năm thượng cống một lần, muốn tài nguyên số lượng, thật sự có chút để cho chúng ta không chịu nổi gánh nặng. Lưu Ly thần vực, chỉ là một cái cấp thấp thần vực. Ta là Cửu thần cung. Còn có Đông Nhật thần cung cùng Lăng Dương thần cung có thể cũng coi là Lưu Ly thần vực thế lực lớn nhất rồi. Nhưng 10 năm mượn ra 10 tỷ một cấp thần tinh, vẫn là rất khó. Tiêu Anh dẫn theo khí nói ra, 10 năm xuất ra 10 tỷ một cấp thần tinh, đây đối với Lạc Cửu thần cung mà nói, tạm thời ngược lại là không có vấn đề gì. Mấy trăm năm trước, Lạc Cửu thần cung đã nhận được Thiên Tuyệt thần cung đại lượng tài nguyên, tồn kho tài nguyên là thập phần dồi dào. Nhưng là, những tài nguyên này, chỉ dùng để đến lớn mạnh Lạc Cửu thần cung. Là cho Lạc Cửu thần cung vô số đệ tử tu luyện sử dụng. Cũng không phải, lấy ra thượng cống cho Quế Chân thần chủ. Người lão tiểu tử đó, là có ý gì? Quế Chân thần chủ ánh mắt lóe lóe, nhìn qua Tiêu Anh hỏi. Ta hy vọng, Quế Chân thần chủ, có thể đem chúng ta cần thượng cống tài nguyên số lượng, giảm xuống một ít. Tiêu Anh cả gan nói ra. Nói thật, tại Quế Chân cái này thần chủ trước mặt, Tiêu Anh cũng không thể làm đến lạnh nhạt đối mặt. Đây chính là một hung danh tại bên ngoài sát thần, một cái tâm tình không vui. Tự có thể động thủ sát nhân. Tiêu Anh cũng tinh tầng, dùng thực lực của mình, khẳng định là không thể nào ngăn trở Quế Chân thần chủ một ngón tay. Nhưng là hôm nay, hắn hay là đem lời nói này nói ra. Nói như vậy, ngươi là đối với ta muốn cống phẩm số lượng không hài lòng. Quế Chân trong mắt, một vòng nhàn nhạt sát ý lưu chuyển mà ra. Thấy lạnh cả người, tràn ngập ra đến, lại để cho cái này phiến ở giữa thiên địa nhiệt độ, tựa hồ cũng lập tức hạ thấp rất nhiều. Không dám, Tiêu Anh vội vàng cúi đầu nói ra. Ha ha ha, không dám, Quế Chân cười ha hả, ngươi lão tiểu tử đó, lá gan thật đúng là đại. Lại dám cùng ta có kè mặc cả, tốt, rất tốt, ngươi đối với ta muốn cống phẩm số lượng không hài lòng, ta đây liền thành toàn ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi là Cửu thần cung, mỗi lần cần giao nộp 50 tỷ một cấp thần tinh. Quế Chân thần chủ ngữ khí rồi đột nhiên mãnh liệt, từng đạo uy năng theo trên thân thể của hắn, nhộn nhạo ra. Tiêu Anh sắc mặt đại biến, cái này cổ uy năng, hắn cũng đỡ không nổi. Cả người, thật giống như ở vào tùy thời khả năng sụp đổ bộ dạng. 50 tỷ một cấp thần tinh, 10 năm, đối với Lạc Cửu thần cung mà nói, có lẽ không khó. Nghe nói cái kia Thiên Tuyệt thần cung mấy ngàn vạn năm thời gian tích góp từng tí một tài phú, đều bị ngươi Lạc Cửu thần cung đã lấy được. 10 năm sau thượng cống, ngươi muốn chuẩn bị cho tốt 50 tỷ thần tinh giao cho ta. Quế Chân trên mặt tràn đầy nhe răng cười. Thần chủ đại nhân, Tiêu Anh sắc mặt đen tối, câm miệng, còn dám nhiều nói một câu. Ta tất sát ngươi, Quế Chân mãnh liệt hét lớn một tiếng, toàn bộ trên quảng trường võ giả, đều thân thể run lên. Tiêu Anh đứng mũi chịu sào, sắc mặt trắng bệch, hắn cảm giác mình thần hải trong, thần lực đều ngưng kết ở, không cách nào lưu chuyển. Quế Chân thần chủ khí tức, thật sự là quá kinh khủng. Quế Chân thần chủ, đúng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt mang theo lại rào rạt ý tứ hàm xúc thanh âm, nhưng lại từ phía chân trời phía trên từ từ truyền đến. Ân, Quế Chân ánh mắt vừa nhấc, nhìn về phía chân trời. Trong ánh mắt, một đạo âm trầm vầng sáng ngưng tụ mà ra. Hắn chứng kiến, từ phía chân trời phía trên, một đạo thanh sắc thân ảnh tiếp cận tới. Cái này thanh sắc thân ảnh, thuận thuận lợi lợi đến vực chủ phủ đệ quảng trường trên không. Quế Chân trong nội tâm không khỏi khẽ động, cái này phiến thiên địa, thế nhưng mà tại hắn pháp tắc dưới sự khống chế. Cái kia thanh sắc thân ảnh, rõ ràng giống như không có bị bất kỳ trở ngại nào, tục tiếp cận đã đến quảng trường trên không. Bằng vào điểm này, cũng đủ để chứng minh người này có thần chủ cấp độ năng lực. Tại một cái cấp thấp thần vực, rõ ràng có thể gặp được thần chủ cấp độ năng lực võ giả. Quế Chân ngồi ở chỗ kia, khóe miệng có chút sơ lên, chằm chằm vào tiếp cận thanh sắc thân ảnh. Ồ, cái này, chẳng lẽ là cái kia Cảnh Ngôn? Rất nhanh, Quế Chân chứng kiến Cảnh Ngôn tướng mạo về sau, ánh mắt mãnh liệt một chuyển. Hắn đã sớm đã từng gặp Cảnh Ngôn hình ảnh, cái này mặc thanh sắc trường bào tướng mạo tuổi trẻ võ giả, đang cùng hắn xem qua Cảnh Ngôn hình ảnh nhất trí. Không phải nói Cảnh Ngôn đi hỗn độn trầm luân chi địa sao? Tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ, hắn căn bản cũng không có đi hỗn độn? Quế Chân thần chủ, đương nhiên là biết rõ trầm luân chi địa cái chỗ này. Hắn biết rõ, cái chỗ kia đi vào dễ dàng, nghĩ ra được tựu khó khăn. Tiến vào về sau, võ giả cơ hồ là không thể nào lại từ bên trong đi ra. Hắn đi vào lưu ly thần vực tìm Cảnh Ngôn luyện đan, biết rõ Cảnh Ngôn đi trầm luân chi địa về sau, là triệt để thất vọng, chính là vì biết rõ, Cảnh Ngôn là rất không có khả năng theo trầm luân chi địa đi ra. Nếu như biết rõ Cảnh Ngôn không có đi trầm luân chi địa, vậy hắn có lẽ cũng không như thế quá phận. Cảnh Ngôn cá nhân, thì có bằng được thần chủ cấp độ sức chiến đấu, lại là luyện đan năng lực cực kỳ cường đại cao cấp thần đan sư, hay là Trạm Nguyệt thần hoàng thân truyền đệ tử. Những thân phận này, đều bị Quế Chân cũng không thể khinh thị. Cho nên hắn như biết rõ Cảnh Ngôn không có đi trầm luân chi địa, như vậy hắn bao nhiêu cũng muốn cho Cảnh Ngôn một chút mặt mũi, sẽ không tại lưu ly thần vực như thế cường thế bá đạo. Cảnh Ngôn, Tiêu Anh cung chủ, cũng nhìn thấy Cảnh Ngôn, hắn mở to hai mắt, há to miệng. Là Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn trở lại rồi. Hâm Biên vực chủ, còn có ở đây phần đông võ giả, đều thấy được Cảnh Ngôn, cả đám đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Trên thực tế, ở chỗ này có rất nhiều người, bọn hắn không chỉ có đối với Quế Chân thần chủ có hận ý, tự là đối với Cảnh Ngôn cũng là ghi hận trong lòng. Khi bọn hắn xem ra, Quế Chân thần chủ là Cảnh Ngôn trêu chọc đến. Nếu không là Cảnh Ngôn, Quế Chân thần chủ tự cũng không đến lưu ly thần vực đến, bọn hắn cũng không cần thừa nhận phần này tội. Cảnh Ngôn nhìn Quế Chân thần chủ, lại nhìn về phía quỷ ở nơi đó sư huynh Tiêu Anh. Hắn vung tay lên, một đạo thần lực lưu chuyển mà ra, đem Tiêu Anh sư huynh nâng lên. Cảnh Ngôn, ngươi không có đi hỗn độn sao? Tiêu Anh nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi. Sư huynh, chúng ta một hồi nói sau. Cảnh Ngôn đối với Tiêu Anh sư huynh cười cười, rồi sau đó lại đem ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng Quế Chân. Hắn đã chứng kiến, tại Quế Chân thần chủ trước mặt, cái kia một bãi gành hồng sắc huyết thủy. Cái này trong không khí, cũng có được nhàn nhạt mùi máu tanh. Hiển nhiên ngay tại không lâu trước khi, cái này Quế Chân còn giết người. Quế Chân thần chủ, nghe nói ngươi tìm ta. Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp, đối với Quế Chân thần chủ hỏi. Ha ha ha, Cảnh Ngôn đan sư, ngươi thật là làm cho ta dễ tìm a. Ta đi qua Hạo Yên thần vực, lại đây đến Lưu Ly thần vực, đều không tìm được ngươi. Không thể tưởng được vào hôm nay, ngươi đột nhiên tự xuất hiện. Quế Chân cười to nói, chương 1990, một cái ngươi cũng giết không được. Quế Chân thần chủ hẹp dài con mắt nhẹ nhàng nheo lại, âm trầm ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Trên mặt của hắn, mang theo dáng tươi cười, nhưng hắn lúc này cùng Cảnh Ngôn nói chuyện, nhưng lại không theo trên ghế ngồi đứng lên. Nhìn ra được, mặc dù là tại Cảnh Ngôn trước mặt, Quế Chân thần chủ vẫn đang có một loại cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Trong mắt hắn, Cảnh Ngôn khả năng chỉ xem như một cái tiểu bối. Đương nhiên, không thể không nói, phóng nhãn thứ bảy thần giới, Quế Chân thần chủ xác thực cũng có tự ngạo tiền vốn. Toàn bộ thần giới ở trong, ngoại trừ cái kia số ít siêu nhất lưu cùng nhất lưu thần chủ bên ngoài, có thể bị Quế Chân để ở trong mắt, thật đúng là không nhiều lắm. Tại đây không nhiều lắm giá trị được hắn coi trọng người ở bên trong, hiển nhiên sẽ không kể cả Cảnh Ngôn cái này tân tấn quật khởi người trẻ tuổi. Cảnh Ngôn đột nhiên đã đến, Quế Chân ngồi ở chỗ kia không có đứng dậy, hắn không thể không biết không hề thỏa. Các ngươi đều quỳ làm cái gì? Đều đứng lên a, Cảnh Ngôn đối với vẫn đang quỳ gối trên quảng trường mấy trăm mét lưu ly thần vực võ giả nói ra. Cái này mấy trăm tên võ giả, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, có một ít người yên lặng giúp nhau liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt có chút phức tạp hào quang bắt đầu khởi động. Nhưng là, 300-400 cái quỳ ở nơi đó người, đúng là không có một cái nào dám đứng lên. Bọn hắn cũng không muốn quỳ lạy, thế nhưng mà người trước mặt, chính là hung danh hiển hách Quế Chân thần chủ. Quế Chân thần chủ không để cho bọn hắn đứng lên, bọn hắn tự hành đứng lên, rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Tại quỳ cùng tính mạng cả hai người bên trong, bọn hắn đương nhiên muốn lựa chọn tính mạng. Không có người nói chuyện, cũng không có ai nghe Cảnh Ngôn lời nói đứng người lên. Nhìn xem mọi người biểu lộ, Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu. Quế Chân thần chủ, trên mặt cũng lộ ra một vòng cười lạnh, bởi vì Cảnh Ngôn lời nói, trong lòng của hắn có nhàn nhạt không vui sinh ra. Quế Chân thần chủ, người tới lưu ly thần vực tìm ta, có gì phân phó? Cảnh Ngôn nhìn qua Quế Chân, nhàn nhạt thanh âm hỏi thăm. xác thực có việc tìm ngươi. Nghe nói Cảnh Ngôn ngươi tại đan đạo bên trên có cực cao thành tựu, cho nên ta chuyên tới, tựu là muốn ngươi hỗ trợ luyện chế mấy lô đan dược. Quế Chân thần chủ cười nhạt nói, Quế Chân thần chủ nói quá lời. Cảnh Ngôn lắc đầu, Cảnh Ngôn đan sư tuyệt đối không muốn khiêm tốn. Ở tại thần giới, người nào không biết Cảnh Ngôn đan sư đan đạo năng lực. Nghe nói, tại thánh đan sư phía dưới, Cảnh Ngôn đan sư đan đạo năng lực, tựu là cao cấp nhất được rồi. Quế Chân, hắc hắc, cười cười. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe. Quế Chân thần chủ tìm ta luyện đan, tất nhiên là không có vấn đề, chỉ cần ta có thời gian, hơn nữa có thể làm được. Cái kia mặc dù ta cùng với Quế Chân thần chủ trước khi chưa quen thuộc thậm chí không có bất kỳ tiếp xúc, nhưng cái này bể bổn ta cũng có thể bang. Cảnh Ngôn hai hàng lông mày nhẹ nhàng nâng khởi đi một tí. Nhưng là, ta muốn biết, hiện tại nơi này, là như thế nào một cái tình huống. Cảnh Ngôn chỉ vào những quỷ gối kia trên quảng trường võ giả, thanh âm có chút ngưng tụ. Ha ha, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ta đến Lưu Ly thần vực, nghe nói Cảnh Ngôn đan sư ngươi đi hỗn độn, hơn nữa là ý định tiến vào cái kia Trầm Luân chi địa. Ta muốn, Cảnh Ngôn đan sư khả năng đời này không về được. Ta đây chẳng phải là, không công đi một chuyến. Hiển nhiên, ta không thể đến không. Vừa vặn ta gần đây so sánh thiếu thần tinh, liền lại để cho bọn hắn thượng cống một ít. Bọn hắn tuy nghèo một chút, có thể trò chuyện thắng ta a. Quế Chân đương nhiên nói, thật giống như hắn yêu cầu Lưu Ly thần vực thế lực thượng cống, là những thế lực này vinh hạnh. A, bọn họ là tài nguyên tiến đưa thần tinh cho Quế Chân thần chủ sao? Cảnh Ngôn thanh âm có chút lạnh đi một tí. Còn có, ta nghe nói Quế Chân thần chủ tại Lưu Ly thần vực còn giết đi một tí người. Cảnh Ngôn chằm chằm vào Quế Chân, một ít con sâu cái kiến mà thôi, chết cũng tựu chết rồi. Thần giới 3000 thần vực, mỗi một tòa thần vực, võ giả đều vô số kể, chết một ít người lại được coi là cái gì? Cảnh Ngôn đan sư, ngữ khí của ngươi tựa hồ có chút không hữu hảo a. Quế Chân có chút hít một hơi, nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra. Con sâu cái kiến, bọn hắn không phải con sâu cái kiến, bọn họ là người. Cảnh Ngôn khí tức ngưng tụ nói ra, nếu như bọn hắn chủ động trêu chọc Quế Chân thần chủ, cái kia bị Quế Chân thần chủ giết, cũng là gieo gió gặt bão. Nhưng theo ta được đến tin tức xem, bọn hắn căn bản cũng không có đắc tội qua Quế Chân thần chủ ngươi. Gần kề bởi vì bọn họ cầm không xuất ra đầy đủ cống phẩm, Quế Chân thần chủ tự muốn giết bọn hắn. Quế Chân thần chủ, hẳn là ngươi là cường đạo sao? Cảnh Ngôn ngưng âm thanh vừa quát, theo Cảnh Ngôn cái này một đạo tiếng quát, Quế Chân thần chủ sắc mặt, cũng rồi đột nhiên thay đổi. Vừa rồi hắn cũng có chút mất hứng, bởi vì theo Cảnh Ngôn hiện thân về sau, thái độ tựu cũng không phải rất cung kính. Về sau, rõ ràng biến thành chất vấn cùng chỉ trích. Ở tại thần giới ở trong, có mấy người dám chỉ trích hắn Quế Chân. Nếu không là xem tại, Cảnh Ngôn là Trạm Nguyệt thần hoàng thân truyền đệ tử trên mặt mũi, hắn căn bản là sẽ không giải thích nhiều như vậy. Nhưng bây giờ, cái này Cảnh Ngôn rõ ràng dám chất hỏi mình. Một cỗ tức giận, tại Quế Chân ngực dần dần dâng lên đến, ánh mắt của hắn cũng càng phát âm lãnh. Cảnh Ngôn đan sư, ngươi chẳng lẽ là tại chỉ trích ta? Quế Chân thân thể bốn phía, một cỗ kinh khủng uy áp nhộn nhạo ra. Theo những lời này nói ra, ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng trầm xuống. Những thế lực kia tương đối thấp võ giả, đều không thể hô hấp, thân hình giống như bị một cỗ lực lượng giam cầm ở. Cảnh Ngôn khoảng cách Quế Chân rất gần, đứng mũi chịu sào. Bất quá, Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài, một đạo thần lực có chút lưu chuyển đi ra, liền đem cái này cổ uy áp nhẹ nhõm cách trở tại bên ngoài. Cảnh Ngôn trên mặt, cũng hiển hiện một vòng cười lạnh. Quế Chân, ta cũng không phải tại chỉ trích ngươi, mà là, ta muốn vì những chết ở kia trong tay ngươi, Lưu Ly thần vực võ giả, muốn một cách nói. Bọn hắn, cũng không thể bạch tử. Cảnh Ngôn nghiêm nghị quát, ha ha ha, tốt một cái gióng giạc tiểu nhi. Cảnh Ngôn tiểu nhi, ta ngược lại muốn nhìn, người như thế nào vì những người kia muốn một cách nói. Hôm nay, ta liền đem người nơi này toàn bộ giết sạch, ta ngược lại muốn nhìn, người có thể như thế nào. Quế Chân thần chủ, vốn là cực kỳ hung tàn tính cách, tính tình thô bạo. Xem ai không vừa mắt, có thể tại chỗ ra tay đánh chết. Lúc này bị Cảnh Ngôn phen này ngôn ngữ chống đối, như vậy lửa giận, căn bản là không cách nào lực khống chế. Hắn mãnh liệt theo trên chỗ ngồi đứng người lên, trong mắt sát ý sôi trào. Mênh mông sát ý, trong thời gian ngắn liền đem toàn bộ vực chủ phủ đệ bao phủ ở. Ở chỗ này tất cả mọi người, đều tại hắn uy năng bao trùm phía dưới. Ở đây mọi người, toàn bộ đều sắc mặt trắng bệch. Hâm Biên vực chủ, cũng là vô cùng lo lắng, hắn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là tại Quế Chân dưới cơn thịnh nộ phóng xuất ra sát ý bao phủ xuống, hắn căn bản là không cách nào mở miệng nói chuyện. Tiêu Anh sư huynh, cũng đồng dạng lo lắng nhìn xem Cảnh Ngôn. Hắn mặc dù đối với Quế Chân hành vi phi thường phẫn nộ, thế nhưng mà, hắn cũng không muốn chứng kiến Cảnh Ngôn chọc giận Quế Chân. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn Cảnh Ngôn, muốn cho Cảnh Ngôn không nên vào một bước chọc giận Quế Chân thần chủ. Nhưng là lúc này, Cảnh Ngôn cũng không nhìn về phía Tiêu Anh sư huynh. Quế Chân, đã ta đến rồi, như vậy người nơi này, người một cái đều giết không được. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó, hắn cánh tay nhẹ nhàng vung lên, chương 1991, con sâu cái kiến. Theo Cảnh Ngôn cánh tay huy động, huyền ảo không gian pháp tắc chi lực trong thời gian ngắn bao trùm toàn bộ vực chủ phủ đệ. Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu một chuyển, bá bá bá bá, từng đạo thân ảnh, trực tiếp biến mất, tại không gian pháp tắc chi lực dưới tác dụng, toàn bộ vực chủ phủ đệ, trong chớp mắt tựu không rồi. Chỉ là lập tức công phu, phủ đệ ở trong, liền chỉ còn lại có Cảnh Ngôn cùng Quế Chân hai người vẫn còn. Những người khác, tất cả đều bị pháp tắc chi lực chuyển qua bên ngoài. Lúc này thời điểm, Quế Chân sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt của hắn cũng lần nữa ngưng trọng lên. Hắn ý thức được, cái này Cảnh Ngôn đan sư thực lực, tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Phải biết rằng, trước đó, cái này tòa vực chủ phủ đệ, là ở hắn uy năng bao trùm phía dưới. Mà Cảnh Ngôn, lại có thể tại hắn uy năng bao trùm phía dưới, đem toàn bộ người đều nhẹ nhõm chuyển đi ra ngoài. Phần này thực lực, tuyệt đối không phải bình thường thần chủ có thể làm được. Nhất làm cho Quế Chân cảm thấy giật mình chính là, tại Cảnh Ngôn chuyển di những võ giả kia thời điểm, hắn theo Cảnh Ngôn trên người, tựa hồ mơ hồ cảm thấy đại đạo khí tức. Mà đại đạo khí tức, chỉ có chính thức thần chủ cảnh giới võ giả mới có thể có được. Ở tại thần giới, mặc dù có rất nhiều cửu đỉnh chư thần, tại chiến đấu lực bên trên có thể so sánh bình thường thần chủ. Nhưng là những cửu đỉnh chủ thần này, đều không có hợp đạo, đều không có chính mình đạo. Trên người của bọn hắn, cũng sẽ không có đại đạo khí tức tồn tại. Cho nên, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cái này Cảnh Ngôn tiểu nhi đã là đột phá đã đến thần chủ cấp độ võ giả? Điều này sao có thể? Hắn gần kề mới 3.000 tuổi bộ dạng, làm sao có thể thành thần chủ? Quế Chân không tin, hắn không thể tin được. Tại hắn xem ra, đây là tuyệt đối chuyện không thể nào. Có lẽ, chỉ là một ít đặc thù bảo vật bên trên, mang theo đại đạo uy năng. Quế Chân âm thầm nghĩ lại, Quế Chân thần chủ, chính là thần giới nhị lưu thần chủ cường giả, có thể nói, cũng là tung hoành thần giới nhân vật. Người như vậy, như thế nào sẽ bị đơn giản hù sợ? Tự tính toán hắn xác định Cảnh Ngôn đã bước vào thần chủ cảnh giới, cũng sẽ không tại đối chiến trước khi đã bị hù sợ. Hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt ngưng mắt nhìn Cảnh Ngôn, toàn thân sát ý, đã nồng đậm đã đến cực hạn. Chuyện gì xảy ra, chúng ta bị pháp tắc chi lực di động đi ra, là Cảnh Ngôn đại nhân làm sao? Cảnh Ngôn đại nhân, đem chúng ta đều theo vực chủ phủ đệ truyền tống đi ra. Mau nhìn, Cảnh Ngôn đại nhân giống như cùng với Quế Chân thần chủ kịch chiến. Những cái kia bị Cảnh Ngôn thi triển không gian pháp tắc chi lực, truyền tống ra vực chủ phủ đệ người, cả đám đều sau đó phục hồi tinh thần lại, rồi sau đó bọn hắn tự thấy được vẫn còn vực chủ phủ đệ Cảnh Ngôn, đang cùng Quế Chân thần chủ giằng co. Đáng chết, cái này Cảnh Ngôn hắn điên rồi sao? Hắn có biết hay không, đắc tội Quế Chân thần chủ, sẽ là như thế nào kết cục? Cái tên điên này, hắn đem chúng ta cho hại thảm rồi. Chọc giận Quế Chân thần chủ, hắn không chỉ có chính mình phải chết, ngay cả chúng ta cũng muốn cùng theo một lúc chôn cùng. Một số võ giả, nhao nhao chúng mắng lên, bọn hắn cho rằng, Quế Chân thần chủ tựu là Cảnh Ngôn đưa tới. Nếu không là Cảnh Ngôn, Quế Chân tựu cũng không đến Lưu Ly thần vực, bọn hắn trước tựu đối với Cảnh Ngôn sinh ra hận ý. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn càng là tiến thêm một bước chọc giận Quế Chân thần chủ. Dùng Quế Chân thần chủ tàn bạo tính cách, chờ hắn giết chết Cảnh Ngôn về sau, bước tiếp theo khẳng định sẽ đối với bọn họ những người này ra tay. Chúng ta cũng không thể nói như vậy Cảnh Ngôn đại nhân a. Cảnh Ngôn đại nhân, cũng là vì chúng ta xuất đầu mới làm như thế. Cũng có người cảm thấy chuyện này, cũng không thể quái Cảnh Ngôn. Xuất đầu, hắn có cái kia năng lực có thực lực kia sao? Nếu như hắn có thể giết chết Quế Chân thần chủ, vậy hắn cho chúng ta xuất đầu, chúng ta khẳng định cảm kích cũng không kịp. Nhưng bây giờ, hắn chỉ biết cho chúng ta mang đến vô tận tai nạn. Một người trung niên nam tử, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Câm miệng, Tiêu Anh sư huynh mãnh liệt vừa quát, trừng mắt cái kia nói chuyện võ giả. Tốt rồi chư vị, Hâm Biên vực chủ cũng mở miệng nói ra, chuyện này, công bình mà nói, chúng ta trách không được Cảnh Ngôn trưởng lão. Các ngươi cũng nhìn ra được, cái kia Quế Chân thần chủ đối với Cảnh Ngôn trưởng lão, lúc mới bắt đầu coi như khách khí, hắn là muốn Cảnh Ngôn trưởng lão luyện đan. Nếu như Cảnh Ngôn trưởng lão, không phải là vì chúng ta xuất đầu, vậy hắn hoàn toàn không cần phải đắc tội Quế Chân thần chủ. Vực chủ đại nhân nói có đạo lý, việc này chúng ta xác thực không thể trách Cảnh Ngôn đại nhân. Đại đa số người vẫn có thể được chia thanh thị phi đúng sai. Chỉ là cái kia rất ít người, vẫn đang ánh mắt lập lòe, mang trên mặt tức giận. Chúng ta đi nhanh lên a, ở tại chỗ này, một hồi có thể tự phải chết ở chỗ này rồi. Có người lo lắng nói, đi, có thể đi tới chỗ nào đây? Lưu Ly thần vực mặc dù lớn, thế nhưng mà tại Quế Chân như vậy thần tôn cường giả trước mặt, chúng ta có thể tàng đi nơi nào? Chẳng lẽ ly khai Lưu Ly thần vực, tự tính toán chúng ta có thể may mắn ly khai, cái kia gia tộc của chúng ta đâu? Trốn, căn bản là không chỗ có thể trốn. Bọn hắn những người này, chẳng lẽ có thể vứt bỏ tộc nhân, có thể vứt bỏ môn nhân, chỉ lo chính mình trốn chạy để khỏi chết. Nghe được cái kia võ giả lời nói, những người khác sắc mặt cũng đều trở nên u ám. Bọn hắn phát hiện, vận mệnh của mình chính mình căn bản là không cách nào đi nắm giữ, chỉ thuận theo ý trời. Tiêu Anh sư huynh, trong ánh mắt cũng đầy là lo lắng nhìn xem vực chủ phủ đệ. Sự tình có lẽ không hề giống chúng ta tưởng tượng hư hỏng như vậy. Hâm Biên vực chủ dừng một chút, lại mở miệng nói ra, Cảnh Ngôn trưởng lão, đã là tinh nguyệt thế giới người, hơn nữa là Trạm Nguyệt thần hoàng đại nhân thân truyền đệ tử. Cái kia Quế Chân thần chủ, có lẽ không quan tâm bình thường đại năng giả, nhưng là Trạm Nguyệt thần hoàng, hắn chỉ sợ cũng không dám đơn giản đắc tội a. Vực chủ nói không sai, Quế Chân thần chủ nếu là giết Cảnh Ngôn đại nhân, Trạm Nguyệt thần hoàng đại nhân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Quế Chân thần chủ, không có khả năng không thể tưởng được điểm ấy. Đúng đúng đúng. Chỉ cần Cảnh Ngôn đại nhân không chết, chúng ta đây cũng có thể có mạng sống cơ hội. Mọi người trong mắt, một lần nữa dấy lên thêm vài phần thần thái. Vực chủ phủ đệ ở trong, Cảnh Ngôn tiểu nhi, hẳn là ngươi thật muốn cùng lão phu là địch. Quế Chân thần chủ âm trầm tiếng nói, truyền lại đi ra. Hắn xác thực cũng có điều cố kỵ, cái kia Trạm Nguyệt thần hoàng, cũng không phải là bài trí. Hắn Quế Chân mặc dù cũng là nhị lưu thần chủ cường giả, nhưng ở Trạm Nguyệt thần hoàng trước mặt, hắn căn bản cũng không có năng lực đi chính diện va chạm. Hắn nếu có thể đạt tới Phong Hoa thần tôn, Chí Oanh thần tôn cái kia cấp độ, có lẽ còn có thể cùng Trạm Nguyệt thần hoàng quần nhau. Nhưng bây giờ, hắn xa xa không đủ tư cách. Quế Chân, không phải ta muốn cùng ngươi là địch, mà là ta muốn vì Lưu Ly thần vực chết trong tay ngươi những oan hồn kia, hướng ngươi muốn một cách nói. Nếu như, ngươi có thể đưa bọn chúng cho rằng con sâu cái kiến tùy ý diệt sát, ta đây cũng có thể đem ngươi cho rằng con sâu cái kiến một cước giết chết. Cảnh Ngôn chậm rãi lắc đầu, ông, Cảnh Ngôn những lời này, thật sự lại để cho Quế Chân thần chủ nổi giận, hắn cơ hồ lâm vào điên cuồng. Cái này Cảnh Ngôn tiểu nhi, rõ ràng dám như thế khẩu suất cuồng ngôn, đương hắn là con sâu cái kiến. Một cước giết chết, hắn Quế Chân tung hoành thứ bảy thần giới không mấy năm qua, chưa từng bị người như thế coi rẻ qua. Chính là tinh nguyệt thế giới Trạm Nguyệt thần hoàng, cũng không có thể tùy ý đương hắn Quế Chân là con sâu cái kiến. Tại thời khắc này, Quế Chân trong mắt đều đỏ. Thổ bạo khí tức cuốn sạch ra. Cảnh Ngôn tiểu nhi, ngươi muốn chết. Quế Chân thân hình bỗng nhiên chấn động, hướng về phía Cảnh Ngôn quát chói tai. Chương 1992, đốt diệt. Đường đường thần chủ, hơn nữa là thần giới nhị lưu cấp độ thần chủ cường giả, có thể nào nhịn xuống bị người ở trước mặt châm chọc vì con sâu cái kiến loại này miệt thị. Không chỉ có bị châm chọc con sâu cái kiến, đối phương rõ ràng còn khẩu suất cuồng ngôn muốn một cước giết chết chính mình. Cái này, hoàn toàn vượt ra khỏi Quế Chân nhẫn nại cực hạn. Đừng nói là Quế Chân loại này tính tình cực kỳ thô bạo hung tàn người, tự là một ít so sánh tốt tính tình thần chủ, đoán chừng cũng nuốt không trôi cái này khẩu khí. Hơn nữa, hay là bị một cái chỉ có 3.000 tuổi tuổi trẻ tiểu tử như thế miệt thị. Lúc này Quế Chân, thật là tức giận đến nổi điên rồi, hắn ở đâu còn lo lắng Cảnh Ngôn thân phận. Trạm Nguyệt thần hoàng thân truyền đệ tử, giết nói sau, cùng lắm thì chạy đến hỗn độn trong vĩnh viễn không trở lại là được. Trạm Nguyệt thần hoàng mặc dù thực lực có mạnh hơn nữa đại, chẳng lẽ còn có thể ở hỗn độn trong đuổi giết chính mình? Hừ, nàng cũng không phải thiên tôn, nói sao coi như là thiên tôn, tại hỗn độn trong cũng không phải vô địch. Oanh, ngưng tụ đến mức tận cùng sát ý, ầm ầm bạo phát đi ra. Ngập trời uy năng chấn động, chỉ là nhẹ nhàng chấn động, toàn bộ không gian liền là theo chân sụp đổ. Vạn vẹo không gian, lúc này phảng phất đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Khủng bố uy năng, cuốn động lấy cái này một phương thiên địa, pháp tắc đan vào, ánh sáng đứt gãy. Một cái màu đen trưởng ấn, ở đằng kia trong hư không rất nhanh hiển hiện ra. Bát phương phá diệt, Quế Chân ngoan lệ thanh âm, truyền khắp cả tòa thành thị. Cái kia xoáy lên năng lượng chấn động, phảng phất muốn quét ngang hết thảy. Định, Cảnh Ngôn đôi mắt lóe lên, theo cái này một đạo âm thanh trong trẻo truyền ra, không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, bỗng nhiên hiển hóa. Tại đây phiến thiên địa ở trong, thời gian cùng không gian đan vào, giống như một đạo năng lượng lưới, đem Quế Chân phóng thích uy năng. Giam cầm tại vực chủ phủ đệ cái này một khu vực. Cảnh Ngôn cũng không muốn mình cùng Quế Chân một hồi chém giết, đem chọn cái Lưu Ly thần vực chủ thành đều hủy diệt đi. Trước khi đem tại vực chủ phủ đệ những võ giả khác đều chuyển di đi ra ngoài, Cảnh Ngôn tựu là không muốn lan đến gần những người này. Tại Cảnh Ngôn thủ đoạn thi triển đi ra về sau, Quế Chân uy năng chấn động, đúng là bị gắt gao hạn chế tại phiến khu vực này ở trong, không cách nào lao ra tàn sát bừa bãi cái này tòa lưu ly thần vực chủ thành. Cái gì? Quế Chân con mắt trợn tròn, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đến lúc này, hắn làm sao có thể còn nhìn không ra, Cảnh Ngôn là hàng thật giá thật thần chủ cảnh giới cường giả. Hơn nữa, tại thời gian cùng không gian phía trên, đều có phi thường cường hãn khống chế năng lực. Trong hư không, màu đen trưởng ấn, tản mát ra uy năng, đem chọn cái vực chủ phủ đệ đều san thành bình địa. Vực chủ phủ đệ thủ hộ trận pháp, như giấy mỏng bình thường, tại loại này uy năng phía dưới, không chịu nổi một kích nghiền nát mở. Thế nhưng mà khủng bố như thế uy năng, rõ ràng cứ như vậy bị giam cầm ở vực chủ phủ đệ cái này một phiến thiên địa ở trong. Lại hướng ra phía ngoài, tựa là gió êm sóng lặng, cơ hồ là không có bất kỳ ảnh hưởng. Tiêu Anh chờ ở vực chủ phủ đệ bên ngoài võ giả, thậm chí đều cảm giác không thấy có cái gì uy năng chấn động từ bên trong lan tràn tới. Nhưng là, bọn hắn đều thấy rõ ràng, vực chủ phủ đệ cái kia phiến không gian trong đã phát sanh hết thảy. Bọn hắn một chút cũng không nghi ngờ, nếu là mình ở vào một chỗ như vậy, tuyệt đối là liền trong nháy mắt thời gian đều chống đỡ không đi xuống, cũng sẽ bị kinh khủng kia năng lượng xé rách thành mảnh vỡ. Thật là đáng sợ, đồng thời, bọn hắn còn có chút nghi hoặc, vì sao cái kia Quế Chân thần chủ, đem công kích của mình uy năng, đặt ở vực chủ phủ đệ cái kia phiến không gian, không có phá hủy càng lớn phạm vi. Dùng nhãn lực của bọn hắn, là nhìn không ra, đây hết thảy muốn quy công tại Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tiểu nhi, ngươi lại để cho lão phu thật bất ngờ. Quế Chân trong mắt ánh mắt, càng phát ngưng trọng, mặc dù Cảnh Ngôn chưa trực tiếp đối với hắn ra tay, nhưng hắn đã cảm thấy đến từ Cảnh Ngôn trên người nguy hiểm khí tức. Ngoài ý muốn, Cảnh Ngôn mặt không biểu tình lắc đầu, ánh mắt nhìn trong hư không trưởng ấn. Xích viêm, đốt diệt, Cảnh Ngôn khí tức có chút ngưng tụ, nóng rực khí tức, là tại mảnh không gian này trong sôi trào lên. Xích viêm lĩnh vực, trung cực xích viêm, rầm rầm, tại Cảnh Ngôn thân thể bốn phía, một mảnh ngọn lửa nóng bỏng dâng lên đến. Đáng sợ nhiệt độ, phảng phất có thể hòa tan hết thảy. Theo bốc lên hỏa diễm năng lượng cuốn động khai, Quế Chân thần chủ phóng xuất ra uy năng, là bị nhanh chóng bốc hơi tiêu tan sạch. Tại thoáng qua tầm đó về sau, vô số hỏa diễm, là cùng cái kia màu đen trưởng ấn đụng chạm. Khủng bố màu đen trưởng ấn, tại đây phiến hỏa diễm chi hải ở bên trong, lại phảng phất cũng tùy theo thiêu đốt. Nồng đậm đến mức tận cùng hắc quang, rất nhanh bị tiêu tan sạch, giống như là rơi vào trong biển lửa tuyết động bình thường, lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Cái gì? Quế Chân trong nội tâm trầm xuống, trong mắt kinh hoàng rốt cuộc không che giấu được. Hắn bát phương phá diệt, thế nhưng mà hắn sở trường tuyệt chiêu, là hắn căn cứ nhiều loại lĩnh vực uy năng trải qua trăm triệu năm thời gian mới lĩnh ngộ được đến cường đại thủ đoạn. Đúng là dựa vào chiêu thức ấy đoạn, hắn có thể tại thứ bảy thần giới đưa thân nhị lưu thần chủ cấp độ cường giả. Nhưng là bây giờ một chiêu này, tại Cảnh Ngôn trước mặt, rõ ràng như đất gà chó kiểng không chịu nổi một kích. Chỉ là hô hấp thời gian không đến, cực lớn màu đen trưởng ấn, đã bị bốc hơi được không còn một mảnh. Cái kia trong hư không, cũng tìm không được nữa màu đen trưởng ấn bóng dáng, có chỉ là mang theo đáng sợ sóng nhiệt hỏa diễm. Quế Chân thực lực, so Cảnh Ngôn, thật sự là kém đến quá xa rồi. Lúc trước Cảnh Ngôn, tại tham gia tiên kiều hội về sau, hắn sức chiến đấu có thể quét ngang bình thường thần chủ. Tại đạt được sư tôn Trạm Nguyệt Thần Hoàng truyền đạo, nắm giữ trung cực hư vô lĩnh vực, lắng động 100-200 năm thời gian về sau, sức chiến đấu có thể cùng tam lưu thần chủ tách ra một tách ra thủ đoạn rồi. Tại Cảnh Ngôn tiến vào trầm luân chi địa, trải qua tìm hiểu hai tòa thiên tôn pháp thân về sau, Cảnh Ngôn sức chiến đấu có thể cùng thần giới nhị lưu thần chủ so sánh rồi. Về sau, Cảnh Ngôn lại đột phá trở thành thần chủ cường giả, kế thừa vạn đạo thiên tôn bộ phận thời gian năng lực. Hiện tại Cảnh Ngôn thực lực, tại đây thứ bảy thần giới, đã đạt đến đỉnh tiêm cấp độ. Quế Chân chính là một cái nhị lưu thần chủ, tại Cảnh Ngôn trước mặt, nói hắn là con sâu cái kiến thật đúng là không tính quá phận. Tối đa, thì ra là tương đối mạnh cường tráng con sâu cái kiến mà thôi. Quế Chân vẫn lấy làm ngạo bát phương phá diệt, tại Cảnh Ngôn trước mặt, kỳ thật chính là một cái chê cười. Cảnh Ngôn thậm chí không cần sử dụng trung cực xích viêm, tựa là thứ ba cảnh kiếm ý lĩnh vực bị hiện tại Cảnh Ngôn thi triển đi ra, đều có thể đem cái kia bát phương phá diệt ngưng tụ màu đen trưởng ấn cho đánh tan. Mà ở vực chủ phủ đệ khu vực bên ngoài, hâm biên vực chủ bọn người, lúc này nguyên một đám, đều thất thần. Bọn hắn mặc dù năng lực có hạn, không cách nào rất rõ ràng cảm giác ra đang tại chém giết Cảnh Ngôn cùng Quế Chân thần chủ phóng thích huy năng. Nhưng là, ánh mắt của bọn hắn lại có thể chứng kiến. Bọn hắn thấy rõ ràng, cái kia trong hư không, cực kỳ khủng bố màu đen trưởng ấn, lại bị Cảnh Ngôn phóng xuất ra, tựa hồ là hỏa thuộc tính pháp tắc ngưng kết hỏa diễm, cho thiêu đắc không còn một mảnh. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, cái kia Quế Chân thần chủ, chỉ là làm bộ dáng hù dọa Cảnh Ngôn? Thế nhưng mà, xem Quế Chân biểu lộ, phảng phất lại không giống chỉ là làm bộ dáng. Hâm Biên bọn người, tựa hồ theo Quế Chân thần chủ trong ánh mắt, thấy được bối rối ánh mắt. Quế Chân thần chủ, lúc này tựa hồ là sinh ra sợ hãi rồi. Chương 1993, Khoái Nhung cũng choáng váng. Sợ hãi, lúc này Quế Chân thần chủ, cảm thụ được cái kia xích viêm lĩnh vực hình thành biển lửa, đều sợ rồi. Hắn nhìn ra, đó là trung cực lĩnh vực uy năng, đó là trụ cột pháp tắc lĩnh vực trung cực xích viêm uy năng, một loại thuần túy bá đạo công kích lĩnh vực. Kỳ thật lại nói tiếp, một loại trung cực lĩnh vực, đối với Quế Chân mà nói cũng không coi vào đâu. Đã đến hắn cái này cấp độ, hắn cũng là trong tay nắm giữ không chỉ một loại trung cực lĩnh vực uy năng, hắn bát phương phá diệt bên trong, tự ẩn chứa trung cực lĩnh vực uy năng. Vấn đề là, Cảnh Ngôn xích viêm lĩnh vực thật sự là quá kinh khủng. Đồng dạng đều là trung cực lĩnh vực, thậm chí đồng dạng xích viêm lĩnh vực, bất đồng thần chủ cường giả thi triển đi ra, uy lực cũng là ngày đêm khác biệt. Ở tại thần giới, không ít bình thường thần chủ cũng là nắm giữ trung cực lĩnh vực, có thể thực lực của bọn hắn vì sao chỉ có thể coi là bình thường thần chủ. Thần thông, lĩnh vực, cũng chỉ là một loại thủ đoạn công kích mà thôi. Chính thức mạnh yếu, hay là muốn xem võ giả bản thân. Nếu như là thiên tôn ra tay, cái kia dù là không cần bất luận cái gì phụ trợ thủ đoạn, chỉ là đơn thuần dùng một ít pháp lực, cũng đủ để lập tức diệt sát một đám thần chủ võ giả. Mặc ngươi cái gì lĩnh vực uy năng, đều toàn bộ chỗ vô dụng. Chấn, Cảnh Ngôn nhìn xem ánh mắt lộ ra bối rối Quế Chân thần chủ, trong miệng quát khẽ một tiếng truyền ra. Cái kia một cái biển lửa, có chút trầm xuống, liền từ trong hư không hướng về Quế Chân rất nhanh đã chân áp qua đi. Không, Quế Chân cực lực thúc giục thần hải thần lực, cánh tay rất nhanh huy động, một loại thủ đoạn điên cuồng thi triển đi ra, muốn ngăn trở Cảnh Ngôn trung cực xích viêm. Nhưng là hắn làm hết thảy, đều là phí công. Hắn cùng với Cảnh Ngôn chênh lệch, thật sự là quá lớn, thật giống như một cái 3 tuổi hài đồng đối mặt một cái người trưởng thành, căn bản cũng không có chống lại khả năng. Theo xích viêm lĩnh vực uy năng trấn áp, Quế Chân thần chủ khóe miệng, không ngừng có huyết dịch không cách nào khống chế thẩm thấu đi ra, hắn biểu lộ dữ tợn lộ ra càng thêm điên cuồng. Mà lúc này, bên ngoài Hâm Biên vực chủ, Tiêu Anh sư huynh bọn người, đều xem trợn tròn mắt. Phảng phất, liền linh hồn nhỏ bé đều vứt bỏ. Đến lúc này, bọn hắn như lại nhìn không ra Cảnh Ngôn thực lực là ở đằng kia Quế Chân thần chủ phía trên, vậy bọn họ tự quá ngu xuẩn rồi. Suy nghĩ của bọn hắn, phảng phất đều bị đống kết ở. Cảnh Ngôn thực lực như thế nào hội mạnh như vậy? Đối thủ của hắn, thế nhưng mà Quế Chân thần chủ a. Ở tại thần giới, lừng lẫy nổi danh Quế Chân thần chủ, tại Cảnh Ngôn trước mặt, cư nhiên như thế yếu ớt. Cảnh Ngôn thực lực, mạnh như thế nào? Tiêu Anh sư huynh, nhuyễn bỗng nhúc nhích bờ môi, trong mắt của hắn dần dần có một vòng hưng phấn vầng sáng, bắt đầu lóng lánh. Lưu Ly thần vực hư không thành thị, ba đạo thân ảnh, tiến vào truyền tống trận, sau một khắc là truyền tống đã đến Lưu Ly thần vực ở trong. Khoái Nhung đại nhân, nơi này chính là Lưu Ly thần vực rồi. Lạc Cửu thần cung thái thượng trưởng lão Vịnh Minh, cung kính lên tiếng nói ra. Cùng hắn cùng một chỗ, rõ ràng là tinh nguyệt thế giới tinh nguyệt sơn cốc Khoái Nhung thần chủ, cũng là Cảnh Ngôn lục sư huynh. Cùng Vịnh Minh thái thượng trưởng lão cùng một chỗ. Ngoại trừ Khoái Nhung bên ngoài, còn có Huyền Thanh Tông đại tông chủ Cao Cử Phàm. Khoái Nhung lần này tới Lưu Ly thần vực, chính là vì Vịnh Minh thái thượng trưởng lão thỉnh cầu. Quế Chân thần chủ tự mấy trăm năm đến đây đến Lưu Ly thần vực về sau, toàn bộ Lưu Ly thần vực liền là ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Đối mặt Quế Chân thần chủ cường giả như vậy, Lưu Ly thần vực võ giả căn vốn là không có bất kỳ biện pháp nào ứng đối. Tựu là đi mời viện binh, đều không có tốt đối tượng. Bởi vì, coi như là bình thường thần chủ cường giả đến rồi, cũng là vô dụng, cái kia Quế Chân thần chủ, khả năng cũng không cho bình thường thần chủ mặt mũi. Cuối cùng hết cách rồi, là Cửu Thần Cung cung chủ Tiêu Anh, mới khiến cho Vịnh Minh thái thượng trưởng lão đi Hạo Yên thần vực gặp Huyền Thanh Tông đại tông chủ Cao Cử Phàm, nhìn xem Cao Cử Phàm tông chủ có biện pháp nào không. Cao Cử Phàm là mang theo Vịnh Minh đi tinh nguyệt thế giới. Cảnh Ngôn lục sư huynh Khoái Nhung, vốn là so sánh nhiệt tâm người, nghe Vịnh Minh nói Lưu Ly thần vực tình huống về sau, liền đem tức đáp ứng bang cái này bề bộn, tự mình đi cái này một chuyến. Dù sao, Lưu Ly thần vực là Cảnh Ngôn sư đệ quê quán, Khoái Nhung cũng hiểu được, không thể để cho Lưu Ly thần vực hủy ở Quế Chân thần chủ trong tay. Vịnh Minh đạo hữu, hiện tại chúng ta trực tiếp tựu đi chủ thành gặp Quế Chân thần chủ a. Khoái Nhung đối với Vịnh Minh, cười cười nói ra, ngữ khí đều rất khách khí. Tốt, Vịnh Minh gật đầu liên tục, nói thật, Vịnh Minh chính mình cũng không nghĩ tới, tinh nguyệt thế giới đại nhân vật sẽ đích thân chạy cái này một chuyến. Vốn là, hắn chỉ là ôm thử xem thái độ, hắn thật không có dám đi muốn, tinh nguyệt thế giới đại nhân vật chịu xuất thủ tương trợ. Đương nhiên hắn cũng biết, đây cũng là người ta xem tại Cảnh Ngôn trưởng lão trên mặt mũi mới có thể không ngại cực khổ ra tay. Khoái Nhung đại nhân, Nghe nói cái kia Quế Chân thần chủ tính tình phi thường thô bạo, không phải một cái dễ nói chuyện người. Cao Cử Phàm ở một bên, có chút sầu lo nói. Ân, Khoái Nhung gật gật đầu, nói ra ta cùng với cái này Quế Chân thần chủ, đánh qua mấy lần quan hệ, không thể nói quen thuộc, nhưng là tính toán nhận thức. Ta ra mặt lời nói, hắn có lẽ hội nể tình, dù sao Lưu Ly thần vực cũng không có đắc tội hắn, hắn không cần phải quá câu chấp. Khoái Nhung lần này tới, cũng không phải ý định cùng Quế Chân giao thủ, dùng vũ lực đem Quế Chân khu trục hoặc là chém giết. Thực lực của hắn cũng làm không được điểm này, nếu là thật sự chém giết, hắn khả năng so Quế Chân còn muốn yếu ớt một điểm. Quế Chân giết không được hắn, nhưng hắn cũng tuyệt đối giết không được Quế Chân. Cho nên lần này tới, hắn tự là muốn từ trong hòa giải thoáng một phát, lại để cho Quế Chân bán cái mặt mũi cho mình, ly khai Lưu Ly thần vực cái này cấp thấp thần vực. Ba người trực tiếp truyền tống đã đến chủ thành cánh đồng Bát Ngát. Sau đó lại đang rất trong thời gian ngắn phi hành đến chủ thành. Chưa tiến vào chủ thành, ba người cũng đã thấy được vực chủ phủ đệ tình huống dị thường. Chuyện gì xảy ra, có người tại trong thành thị chiến đấu. Cái này, Khoái Nhung ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt xuyên qua không gian, dừng ở vực chủ phủ đệ cái kia nghiền nát không gian. Khoái Nhung đại nhân, đó là vực chủ phủ đệ. Không tốt, chẳng lẽ là có người giết đi lên. Không phải là Quế Chân thần chủ, đại khai sát giới đi à nha. Vịnh Minh Thái Thượng trưởng lão nhìn thoáng qua về sau, tự hãi hùng khiếp vía gọi nói ra. Mau đi xem một chút, vèo, Khoái Nhung chém ra một đạo thần lực, mang theo Vịnh Minh cùng Cao Cử Phàm hai người, trong thời gian ngắn tiếp cận vực chủ phủ đệ. Tại tiếp cận trong quá trình, Khoái Nhung tự thấy được thanh sắc thân ảnh Cảnh Ngôn, cũng nhìn thấy Quế Chân thần chủ. Đáng chết, là Cảnh Ngôn cùng Quế Chân giao thủ. Chuyện gì xảy ra, Cảnh Ngôn không phải đi hỗn độn, lúc nào trở lại hay sao? Khoái Nhung chứng kiến cùng Quế Chân giao thủ chính là Cảnh Ngôn về sau, thoáng cái tựu nóng nảy. Cảnh Ngôn thực lực quả thật không tệ, quét ngang bình thường thần chủ cũng không có vấn đề gì. Có thể cái kia Quế Chân là nhân vật nào, liền hắn Khoái Nhung, ở tránh diện chém giết ở bên trong, đều muốn so với cái kia Quế Chân hơi chút nhược một chút như vậy điểm. Khoái Nhung tốc độ lần nữa nhanh hơn, giống như một đạo lưu quang, là đã đến vực chủ phủ đệ bên ngoài. Thế nhưng mà, đường đến nơi này về sau, hắn cũng là thoáng cái há hốc mồm. Sững sờ ngay tại chỗ. Đây là cái gì tình huống? Cái kia Quế Chân thần chủ tựa hồ bị Cảnh Ngôn gắt gao áp chế. Ân, ngọn lửa kia như thế nào cảm giác là trung cực xích viêm uy năng. Chương 1994, nói giết chết tựu giết chết. Khoái Nhung toàn lực thúc giục thần lực, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới hâm biên vực chủ phủ đệ, chính là vì theo Quế Chân thần chủ trong tay cứu ra Cảnh Ngôn. Hắn tại khá xa chỗ tựu thấy được Cảnh Ngôn cùng Quế Chân thần chủ giao thủ. Nhưng hắn vô ý thức cho rằng Cảnh Ngôn không thể nào là Quế Chân thần chủ đối thủ, trong nội tâm lo lắng được rất, cho nên cũng không thấy được rõ ràng. Chờ đến chỗ gần, hắn mới bất ngờ phát hiện, trận này kịch chiến xác thực không đúng các loại, có thể cùng hắn tưởng tượng cục diện lại là hoàn toàn trái lại. Cái kia ở tại thần giới uy danh hiển hách nhị lưu thần chủ cường giả Quế Chân, lúc này đang điên cuồng ngăn cản cái kia xích viêm lĩnh vực biến thành nóng bỏng biển lửa, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được đến, Quế Chân thần chủ muốn ngăn cản không nổi rồi. Cái lúc này Cảnh Ngôn đột nhiên một cái lắc mình. Chết, Cảnh Ngôn thanh âm lập tức truyền ra. Không, không, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Cảnh Ngôn tiểu nhi, ngươi không thể giết ta. Quế Chân cảm giác được tử vong tới gần rồi, ánh mắt hắn đỏ bừng cuồng loạn gào thét. Cảnh Ngôn thân ảnh, ra hiện tại hắn phía trên. Cảnh Ngôn nhìn phía dưới Quế Chân, trong ánh mắt, không có bất kỳ cảm xúc chấn động. Hắn tại trong hư không, nhẹ nhàng một cái dẫm đạp. Một đạo kinh người uy năng, chấn động mà ra. Quế Chân thần chủ, rốt cục ngăn cản không nổi. Tại Cảnh Ngôn một cước này phía dưới, hắn cuối cùng lực lượng phòng ngự, cũng tùy theo sụp đổ. Phốc, tất cả mọi người chứng kiến, Quế Chân thần chủ thân thể kịch liệt chấn động, rồi sau đó là hóa thành một đoàn huyết vụ. Mà xích viêm lĩnh vực uy năng cũng không vào lúc này biến mất, tại ngọn lửa nóng bỏng bên trong, một mảnh kia huyết vụ lập tức bị bốc hơi được không còn một mảnh. Đồng thời bị bốc hơi, hay là Quế Chân thần chủ thần hồn thể. Tung hoành thần giới Quế Chân thần chủ, cứ như vậy triệt để đã bị chết ở tại Lưu Ly thần vực. Tại trận này chém giết trước khi bắt đầu, Cảnh Ngôn nói muốn giết chết Quế Chân, Cảnh Ngôn làm được. Quế Chân tựu là chết ở Cảnh Ngôn một dưới chân, như con sâu cái kiến bình thường, bị một cước giết chết. Sau một lát, vực chủ phủ đệ mảnh không gian này năng lượng chấn động, rốt cục chậm rãi tiêu tán mở. Cái kia nghiền nát không gian hàng rào, đã ở pháp tắc trật tự hạ thời gian dần trôi qua khép lại khôi phục, dung chuyển pháp tắc chi lực, cũng bình phục xuống. Chỉ là cái lúc này, toàn bộ vực chủ phủ đệ đã là bị san thành bình địa. Sở hữu kiến trúc đều biến thành bụi, mà ở cái kia Quế Chân đã chết địa phương, mặt đất thì là lõm một cái cự đại hố sâu. Cái kia phụ cận mặt đất, một mảnh cháy đen. Trong không gian, chỉ có cái kia nóng rực khí tức, thật lâu không tiêu tan. Cảnh Ngôn cùng Quế Trăn trận này chém giết, trước sau tiếp tục thời gian rất ngắn. Thế nhưng mà, lại hấp dẫn toàn bộ chủ thành võ giả chú ý. Vô số tại tòa thành thị này trong võ giả, đều thấy được vực chủ phủ đệ trận này đại chiến, tận mắt nhìn thấy rồi, đáng sợ kia Quế Trăn thần chủ, đã bị chết ở tại Cảnh Ngôn trong tay, hài cốt không còn. Cảnh Ngôn một cái lắc mình, đã đến vực chủ phủ đệ bên ngoài. Lục sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Cảnh Ngôn nhìn về phía Khoái Nhung, cười hỏi một câu. Là vị này Vịnh Minh đạo hữu đi tìm ta, nói Quế Trăn tại Lưu Ly thần vực làm ác, cho nên ta sang đây xem có thể hay không ngăn cản hắn. Khoái Nhung nhìn qua Cảnh Ngôn, biểu lộ cổ quái. Hắn tự mình đến Lưu Ly thần vực, chính là muốn cùng Quế Trăn đàm nói chuyện, lại để cho hắn ly khai Lưu Ly thần vực. Tối thiểu, không muốn tại Lưu Ly thần vực mò mẫm dày vò, một cái cấp thấp thần vực, ở đâu có thể chịu đựng được Khởi Nhị Lưu thần chủ dày vò. Khoái Nhung tuyệt đối thật không ngờ chính là, hắn đến rồi, Quế Trăn lại chết rồi, chết tại chính mình cái này bát sư đệ trong tay. Bát sư đệ, ngươi là thần chủ. Khoái Nhung trong nội tâm đã có kết luận, nhưng vẫn là hỏi lên, hắn muốn xác nhận thoáng một phát. Trong lòng của hắn biết rõ Cảnh Ngôn nhất định là bước vào thần chủ cảnh giới, nhưng vẫn là khó có thể tin, cảm thấy không thể tưởng tượng. Ân, ta xác thực là ở không lâu, bước vào thần chủ cảnh giới. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, tại bốn phía phần đông võ giả, nghe được Cảnh Ngôn thừa nhận chính mình là thần chủ cường giả, đều là ngược lại hít một hơi hơi lạnh, hoảng sợ nhìn xem Cảnh Ngôn. Thần chủ, cái này thành thần chủ, thành đại năng giả, sư đệ, ngươi hẳn là tiến nhập trầm luân chi địa. Khoái Nhung đồng dạng hít một hơi về sau, lại hỏi. Ân, ta xác thực là ở trầm luân chi địa hợp đạo thành công. Đi ra về sau, trở lại Lưu Ly thần vực, chợt nghe nói cái kia Quế Trăn tại Lưu Ly thần vực làm nhiều việc ác, giết rất nhiều Lưu Ly thần vực người. Ta ra tay giết hắn, coi như là vi thần giới ngoại trừ một hại. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, hắn sở dĩ giết Quế Trăn, kỳ thật còn có một dụng ý, cái kia chính là lại để cho thần giới những thần chủ kia biết rõ, Lưu Ly thần vực là hắn Cảnh Ngôn địa bàn. Ai muốn tới nơi này hành hung, cần phải nghĩ kỹ cổ của mình có đủ hay không ngạnh. Cảnh Ngôn chính là muốn truyền đạt cái tín hiệu này, Lưu Ly thần vực, xác thực xem như Cảnh Ngôn quê quán. Cảnh Ngôn mặc dù không phải tại Lưu Ly thần vực sinh ra, nhưng Cảnh Ngôn chính là cái kia cấp thấp thế giới, cũng là thuộc về Lưu Ly thần vực, là cùng Lưu Ly thần vực tương liên. Không thể tưởng tượng nổi a, lúc này mới bao lâu thời gian, là được thần chủ rồi. Sư đệ, sư phụ nếu là biết rõ ngươi đã bước vào thần chủ cảnh giới, nhất định cũng sẽ cao hứng. Khoái Nhung lại gọi ra một hơi, ánh mắt lóe lóe nói. Cảnh Ngôn cười cười, Hâm Biên vực chủ, thật xin lỗi a, đem phủ đệ của ngươi hủy diệt rồi. Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn về phía cách đó không xa vực chủ Hâm Biên, áy náy nói. Không có việc gì, không có việc gì, hủy diệt rồi xây dựng tựu là, chuyện nhỏ. Hâm Biên vội vàng không thèm để ý khoát tay nói ra. Hắn nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, có chút kích động. Cảnh Ngôn đối với Hâm Biên vực chủ nhẹ gật đầu. Lục sư huynh, Cao tông chủ, chúng ta đừng đứng ở nơi này rồi, đi trước Lạc Cửu thần cung lại chậm rãi trò chuyện. Cảnh Ngôn đối với mấy người nói ra. Tiêu Anh sư huynh, chúng ta đi. Cảnh Ngôn lại đối với Tiêu Anh cung chủ nói ra. Đón lấy, hắn là chém ra một đạo thần lực, đem mấy người đều bao trùm ở. Một cái trung cực hư vô, mấy người tựu hư không tiêu thất. Cảnh Ngôn đại nhân, thành đại năng giả, thật sự là, liền cái kia Quế Trăn thần chủ, rõ ràng đều chết ở Cảnh Ngôn đại nhân trong tay. Cảnh Ngôn đại nhân thực lực mạnh như thế nào? Các ngươi thấy không, Cảnh Ngôn đại nhân đánh chết cái kia Quế Trăn thần chủ, tựa hồ cũng không có phí bao nhiêu lực khí, toàn bộ đối chiến quá trình cũng tựu mấy hơi thở thời gian a. Nghe nói cái kia Quế Trăn thần chủ, tại toàn bộ thần giới, xem như nhị lưu thần chủ cường giả. Cảnh Ngôn đại nhân có thể như thế nhẹ nhõm sẽ giết hắn, chỉ sợ Cảnh Ngôn đại nhân xem như nhất lưu thần chủ cường giả a. Ân, hẳn là nhất lưu thần chủ, nghe nói toàn bộ thần giới cũng không có nhiều. Nhất lưu thần chủ là thần giới chính thức đỉnh tiêm tầng thứ. Tại nhất lưu thần chủ phía trên, chỉ có rất ít siêu nhất lưu thần chủ rồi. Mấu chốt là Cảnh Ngôn đại nhân rất tuổi trẻ a. Vực chủ đại nhân, người đối với Cảnh Ngôn đại nhân hiểu rõ nhiều một ít, hắn thật sự chỉ có 3.000 tuổi tả hữu sao? Có người nhìn về phía Hâm Biên vực chủ hỏi, theo ta được biết, xác thực là 3.000 tuổi bộ dạng. Cảnh Ngôn thần chủ lúc trước theo cấp thấp thế giới phi thăng thời điểm, chỉ có hơn 100 tuổi bộ dạng. Mấy ngàn năm thời gian, đối với chúng ta những chủ thần này võ giả thậm chí chân thần võ giả mà nói, đều là trong nháy mắt tức qua. Mà Cảnh Ngôn đại nhân, lại trong đoạn thời gian này, trở thành đại năng giả rồi. Hâm Biên vô tận thổn thức, trong ánh mắt mang theo vẻ cô đơn. Chương 1995, Cảnh Ngôn đế quân. Nghe được Hâm Biên lời nói, bốn phía võ giả cũng đều ngắn ngủi trầm mặc xuống. Đúng a, mấy ngàn năm thời gian, mặc dù là đối với bọn hắn những chân thần cảnh này giới võ giả mà nói đều rất ngắn tạc, bọn hắn thọ nguyên, tình huống bình thường đều dài đến trăm triệu năm lâu. Mấy ngàn năm, bất quá là tánh mạng bên trong ngắn ngủn một cái chớp mắt mà thôi. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn cái này theo cấp thấp thế giới phi thăng đi lên thổ dân, cũng đã là thần chủ cấp độ đại năng giả, hơn nữa là có được lấy có thể nhẹ nhõm đánh chết Quế Chân bực này nhị lưu thần chủ cường giả thực lực đại năng giả. Chư vị, Cảnh Ngôn đại nhân trở thành thần chủ cường giả, đối với chúng ta Lưu Ly thần vực mà nói kỳ thật cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Xa không nói, tự nói cái này Quế Chân, đến chúng ta Lưu Ly thần vực làm mưa làm gió, cướp đoạt chúng ta tài nguyên. Nếu không là Cảnh Ngôn đại nhân ra tay, chúng ta đây gian nan thời gian vẫn còn phía sau. Đối với Quế Chân cường giả như vậy, chúng ta muốn tìm viện binh đều tìm không thấy. Chúng ta Lưu Ly thần vực, đã có Cảnh Ngôn đại nhân, vậy sau này còn có người nào dám đến nơi đây làm ác? Hâm Biên vực chủ khôi phục cảm xúc, cười rộ lên nói ra. Vực chủ đại nhân nói không sai, chúng ta Lưu Ly thần vực, về sau cũng có chính mình thủ hộ thần, hơn nữa là một cái cực kỳ cường đại thủ hộ thần. Tự tính toán chúng ta chỉ là chính là cấp thấp thần vực, có thể sau cũng không cần sợ ai rồi. Tự là những cao cao tại thượng kia đại năng giả, cũng không dám tùy ý đến nơi đây xem mạng người như cỏ rác. Lập tức liền có người kích động phụ họa nói ra, tại Hâm Biên bọn người như thế lúc nói, cũng có một ít người biểu lộ cổ quái, sắc mặt đỏ bừng, bọn họ là xấu hổ. Ngay tại vừa rồi Cảnh Ngôn chọc giận Quế Chân thời điểm, bọn hắn còn công kích Cảnh Ngôn, nói là Cảnh Ngôn cho bọn hắn đã mang đến tai nạn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Là Cửu Thần Cung, Cảnh Ngôn thi triển Trung Cực Hư Vô, đem Khoái Nhung bọn người cùng một chỗ đều dẫn theo trở lại. Mọi người đều tại Cực Đạo Cung trong ngồi xuống. Bát sư đệ, người mấy trăm năm trước mới tiến về hỗn độn, tiến vào Trầm Luân chi địa, sao có thể nhanh như vậy tựu đi ra? Ta nghe nói cái kia Trầm Luân chi địa, đi vào dễ dàng, nhưng nghĩ ra được nhưng lại rất khó, cơ hồ không có võ giả có thể từ bên trong đi ra. Sau khi ngồi xuống, Khoái Nhung tựu không thể chờ đợi được hỏi thăm Cảnh Ngôn. Những người khác cũng đều vẻ mặt hiếu kỳ nhìn qua Cảnh Ngôn. Ta cũng là vận khí tốt, cho nên mới có thể nhanh như vậy tựu đi ra. Cảnh Ngôn cười cười, cái kia Trầm Luân chi địa, xác thực là đi vào dễ dàng đi ra rất khó. Hơn nữa, bên trong còn rất nguy hiểm. Bình thường cửu đỉnh chủ thần nếu là mạo muội đi vào, trên cơ bản không thể có thể còn sống sót. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, cái kia Trầm Luân chi địa mới vừa tiến vào về sau, tựu sẽ lập tức mặt nhiều xích viêm chi địa, nhược thủy chi địa các loại nguy hiểm. Bình thường cửu đỉnh chủ thần, tại loại này trong hoàn cảnh, kiên trì không được bao dài thời gian sẽ đã chết. Như là đụng phải xích viêm chi linh chờ linh thể, vậy thì càng nguy hiểm, liền một ít đỉnh tiêm cửu đỉnh chủ thần đều chưa hẳn có thể còn sống sót. Cho nên Cảnh Ngôn cũng không muốn ở tại thần giới truyền đạt phạm sai lầm lầm tín hiệu, lại để cho rất nhiều nhân loại võ giả che già mang mọc tiến vào Trầm Luân chi địa sau đó chết ở bên trong. Cái kia nếu như là ngũ sư huynh như vậy cửu đỉnh chủ thần đi vào, sẽ như thế nào? Khoái Nhung lại ánh mắt lóe lên hỏi, nếu như là hỏi ý kiến của ta hay là không đề cử ngũ sư huynh hiện tại đi vào, dù sao ngũ sư huynh thọ nguyên còn có rất dài rất dài. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, Trầm Luân chi địa là một vị gọi là Vạn Đạo Thiên Tôn vô thượng cường giả tỏa hóa chi địa, tiến vào chỗ đó cửu đỉnh chủ thần, tục tính toán ở bên trong đột phá đến thần chủ cảnh giới, cũng không nhất định có thể trở ra đến. Cho nên ta cảm thấy, nếu như ngũ sư huynh ở bên ngoài thật sự không cách nào đột phá đến thần chủ cảnh giới, vậy cũng được có thể tiến Trầm Luân chi địa thử xem. Ân, Khoái Nhung trong mắt hơi có chút thất vọng, bất quá ý niệm trong đầu một chuyển, hắn tựu ánh mắt lửa nóng nói, Cảnh Ngôn sư đệ, vậy ngươi bây giờ sức chiến đấu, mạnh như thế nào? Đối với điểm ấy, Khoái Nhung cũng rất là hiếu kỳ. Quế Chân thần chủ, ở tại thần giới, thế nhưng mà hàng thật giá thật nhị lưu thần chủ cấp độ cường giả. Mà hắn tại trước mặt ngươi, cũng là bị ngươi đơn giản đánh chết. Khoái Nhung thổn thức mà nói, ta hiện tại sức chiến đấu, cụ thể cấp độ, ta cũng không phải rất xác định. Bất quá, nhất định là vượt xa quá nhị lưu thần chủ. Ta cảm thấy, nếu là đối mặt nhất lưu thần chủ, ta cũng hẳn là có thể chiếm cứ nhất định thượng phong. Cảnh Ngôn hơi chút dừng thoáng một phát nói ra, dù sao hắn cũng không có cùng Ngũ Hỏa lão tổ như vậy nhất lưu thần chủ giao thủ, cũng không thể xác định chính mình có phải hay không có đánh bại nhất lưu thần chủ thực lực. Bất quá, Cảnh Ngôn vậy cũng là khiêm tốn, dùng hắn thực lực bây giờ, chỉ sợ là siêu nhất lưu thần chủ nếu muốn giết hắn, cũng khó. Lợi hại, thật sự là lợi hại a. Cảnh Ngôn sư đệ, không thể tưởng được ngươi trong thời gian ngắn như vậy, thì có đáng sợ như thế tu vi. Nhất lưu thần chủ, chậc chậc, tại chúng ta cái này trong thần giới, nhất lưu thần chủ tổng cộng cũng không có bao nhiêu. Từng cái, động là kinh thiên động địa đại nhân vật. Khoái Nhung ánh mắt hâm mộ nhìn xem Cảnh Ngôn tán thưởng nói ra. Sư đệ, về sau ngươi ở tại thần giới, có thể thì có danh xưng, tối thiểu hẳn là gọi Cảnh Ngôn đế quân rồi. Có lẽ dùng không được bao lâu, ngươi có thể cùng đại sư huynh như vậy, bị thần giới vô số võ giả, tôn xưng vi Cảnh Ngôn thần tôn. So sư tôn, cũng chỉ hơi chút kém hơn một bậc mà thôi. Khoái Nhung tiếp tục nói, ở tại thần giới, chỉ có nhất lưu thần chủ mới có công nhận danh xưng. Nhất lưu thần chủ danh xưng là đế quân, siêu nhất lưu thần chủ danh xưng là thần tôn. Đương nhiên, cũng có một ít ngoại lệ tình huống, ví dụ như một ít niên kỷ phi thường đại thần chủ, cũng có rất nhiều người hội gọi hắn là lão tổ, ví dụ như ngũ hỏa lão tổ. Mà ngay cả bị Cảnh Ngôn giết chết Quế Chân thần chủ, cũng bởi vì hắn niên kỷ rất lớn, ở tại thần giới rất nhiều người hội xưng hô hắn là Quế Chân lão tổ. Lục sư huynh, cái này tương lai sự tình, ai có thể nói đúng được chứ? Cảnh Ngôn lắc đầu khiêm tốn nói ra, Cảnh Ngôn sư đệ, nếu như sư tôn lão nhân gia ông ta còn sống, cũng nhất định sẽ vì ngươi cao hứng. Lúc này, Tiêu Anh sư huynh cũng mở miệng, ngữ khí rất cảm khái. Về sau, ngươi nhất định sẽ so Chung Ly cái kia đồ hỗn chứng còn muốn chói mắt nhiều lắm. Hắn không phải vẫn muốn ra tay đối phó ngươi sao? Ta ngược lại muốn nhìn, về sau hắn lấy cái gì đối phó ngươi? Tiêu Anh sư huynh nâng lên Chung Ly thời điểm, trong mắt liền phát ra nộ khí. Cảnh Ngôn sắc mặt cũng có chút ngưng tụ, con mắt híp mắt thoáng một phát. Sư huynh, lúc trước ngươi nói sư phụ là bị người ám toán mới sẽ vẫn lạc, cái kia ám toán sư phụ cửu nhân kia rốt cuộc là ai? Hiện tại, có lẽ có thể nói cho ta biết ha. Cảnh Ngôn nhìn xem Tiêu Anh sư huynh dò hỏi. Chuyện này, Cảnh Ngôn một mực không có buông. Mặc dù, hắn theo chưa bao giờ thấy qua tử vong thần điện chủ nhân, nhưng hắn vẫn đã tiếp nhận tử vong thần điện chủ nhân truyền thừa. Càn Khôn tiểu thế giới, Ma La thời quang tháp, Thương khung đệ nhất thần công các loại, đều là tới từ ở tử vong thần điện chủ nhân. Như không có tử vong thần điện chủ nhân, sẽ không có hắn Cảnh Ngôn hôm nay. Phần này đại ân, Cảnh Ngôn không có khả năng quên, cả đời cũng sẽ không quên. Chỉ cần có đầy đủ năng lực, Cảnh Ngôn cũng nhất định sẽ không chút do dự vì tử vong thần điện chủ nhân báo thù. Chương 1996, thời gian hồi tưởng. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Tiêu Anh sư huynh trầm mặc xuống, đôi mắt có chút mông lung, phảng phất xa vào đến trong hồi ức. Ở đây Khoái Nhung, Cao Cử Phàm bọn người cũng không có ở lúc này mở miệng nói chuyện quấy rầy Tiêu Anh nhớ lại. Một lát sau, Tiêu Anh khôn ngoan lộ ra bi phẫn thanh âm nói ra, ám toán sư tôn lão nhân gia ông ta biết đến, thì có một cái Trĩ Oanh thần tôn. Trĩ Oanh thần tôn, thần giới siêu nhất lưu thần chủ, tại sinh mệnh pháp tác bên trên có cực cao tạo nghệ. Tại Tiên Kiều hội bên trên, Cảnh Ngôn chỉ thấy qua Trĩ Oanh thần tôn, lúc ấy song phương cũng phát sinh qua một ít không quá vui sướng mâu thuẫn nhỏ. Trĩ Oanh thần tôn, hắn mặc dù là siêu nhất lưu thần chủ cấp độ cường giả, vốn lấy thực lực của hắn, có thể giết chết sư phụ tử vong thần điện chi chủ sao? Cảnh Ngôn nhíu mày hỏi, liền Tử Linh Sơn sơn chủ Chung Ly, đều là siêu nhất lưu thần chủ. Cảnh Ngôn mặc dù không rõ lắm tử vong thần điện chủ nhân cụ thể thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng lường trước có lẽ cũng không thể so với siêu nhất lưu thần chủ chênh lệch. Chung Ly tại phán xuất sư môn trước khi, tự là tử vong thần điện chi chủ thân truyền đệ tử. Còn nữa nói, có thể lưu lại tử vong thần điện truyền thừa, lưu lại thương khung đệ nhất thần công các loại cường đại truyền thừa nhân vật, cũng tuyệt đối không phải bình thường thần chủ có thể làm được. Cho dù là Cảnh Ngôn đã tu luyện tới giờ này ngày này, vẫn đang cảm thấy thương khung đệ nhất thần công thật sự vô cùng cường hãn, đây là một môn đủ để khinh thường thần giới cường đại tâm pháp. Hơn nữa, tử vong thần điện chủ nhân tại đan đạo, khí đạo cùng trận đạo các loại phương diện tạo nghệ, chỉ sợ cũng là đứng ở toàn bộ thần giới đỉnh phong, thậm chí là phóng nhãn cả nhân loại cương vực, cũng là cao cấp nhất tồn tại. Cho nên Cảnh Ngôn mới sẽ cảm thấy, dùng cái kia Trĩ Oanh thần tôn năng lực, muốn ám toán tử vong thần điện chi chủ, chỉ sợ là rất khó làm đến. Tử vong thần điện chi chủ, lúc này, Khoái Nhung thần chủ ngưng ngưng song lông mày mở miệng. Hắn nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút Tiêu Anh. Tử vong thần điện chi chủ, nghe nói đã vẫn lạc thật lâu đã lâu rồi. Ta ngược lại là nghe nói qua, về tử vong thần điện chủ nhân tin tức. Khoái Nhung nói ra, Cảnh Ngôn dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Khoái Nhung. Cảnh Ngôn sư đệ, người khả năng không biết, liền chúng ta sư tôn Trạm Nguyệt thần hoàng, đối với tử vong thần điện chủ nhân đều rất khâm phục. Sư tôn từng chính miệng đã từng nói qua, tử vong thần điện chủ nhân là có hy vọng trở thành vô thượng thiên tôn nhân vật tuyệt thế. Theo ta được biết, tử vong thần điện chi chủ tại khi còn sống thực lực, hẳn là không thể so với chúng ta sư tôn Trạm Nguyệt thần hoàng chênh lệch. Trĩ Oanh thần tôn thực lực mặc dù cũng rất mạnh, nhưng hắn muốn giết tử vong thần điện chủ nhân, cái kia khẳng định không có khả năng. Khoái Nhung khẽ lắc đầu, đương nhiên hắn cũng chỉ là nghe nói. Dù sao, tử vong thần điện chủ nhân tung hoành thần giới thời đại kia, hắn Khoái Nhung thần chủ đều còn chưa ra đời. Sư tôn thực lực của hắn xác thực rất cường, phóng nhãn thần giới cũng là số một. Hơn nữa, sư tôn mặc dù am hiểu nhất tử vong pháp tắc, thế nhưng mà tính tình cũng rất tốt. Một ít vãn bối đắc tội hắn, hắn đều rất ít tức giận đi trả thù. Trung Ly tên khốn kia như thế vong ân phụ nghĩa, sư tôn đều không có động thủ giết hắn. Nếu như chỉ là chịu oanh thần tôn một cái, vậy hắn đương nhiên làm không được, có thể hắn có giúp đỡ, hơn nữa là rất cường đại giúp đỡ. Cảnh Ngôn sư đệ, ta chỉ biết là, sư tôn là cùng chịu oanh thần tôn, còn có một chút mặt khác thần giới cường giả, lúc ấy là cùng nhau tiến vào hỗn độn một cái hiểm địa. Tại đâu đó cụ thể xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết. Sư tôn cuối cùng truyền quay lại tin tức nói đúng là, hắn tại hỗn độn hiểm địa bị ám toán. Tiêu Anh cắn răng nói ra, chỉ oanh thần tôn, Cảnh Ngôn cũng nắm chặt lại nắm đấm, trong mắt lộ ra một vòng lạnh lùng sát ý. Dùng không được bao lâu, ta sẽ gặp, tự mình tìm hắn hỏi rõ ràng chuyện này. Cảnh Ngôn nhìn Tiêu Anh sư huynh, ngưng giọng nói. Hiện tại, Cảnh Ngôn còn không có nắm chắc đối phó chỉ oanh thần tôn, cho nên cần chờ thực lực của chính mình cường đại hơn một ít về sau nói sau. Lưu Ly thần vực, 7449 tọa độ không gian. Hôm nay tại đây, chỉ có là Cửu Thần Cung, Đông Nhật Thần Cung cùng Lăng Dương Thần Cung ba cái tiếp dẫn thần điện rồi. Cảnh Ngôn đang mặc một bộ thanh sắc trường bào, lẳng lặng đứng ở chỗ này. Tiêu Anh sư huynh, Khoái Nhung sư huynh, còn có Cao Cử Phàm, cũng đều theo Cảnh Ngôn cùng nhau tới. Bọn hắn biểu lộ trầm trọng nhìn xem Cảnh Ngôn, cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói. Cái lúc này, bọn hắn cũng biết không thích hợp khuyên bảo Cảnh Ngôn cái gì. Mặc dù trước khi bọn hắn đều nói, Cảnh Ngôn thê tử cùng con gái khả năng không có chết đi, chỉ là bị hỗn độn chi khí thổi sang mỗi cái địa phương. Nhưng bọn hắn trong nội tâm cũng tinh tầng, loại khả năng này tính mặc dù tồn tại, nhưng càng nhiều nữa khả năng là Cảnh Ngôn thê tử cùng con gái đã chết đi. Cảnh Ngôn đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, nhưng lại cảm xúc bắt đầu khởi động không cách nào dẹp loạn. Hắn có chút khẩn trương, hắn lo lắng cho mình mặc dù có thể đem thời gian hồi tưởng cho đến lúc đó, cũng tìm không thấy cái gì có giá trị manh mối. Hắn còn lo lắng, tự tính toán tìm được manh mối, cũng là chứng minh Cao Phượng cùng Đông Tuyết đã chết tại trong hư không. Thật lâu về sau, Cảnh Ngôn nhẹ nhàng bắn ra ngón tay, trong không gian thời gian pháp tắc, mãnh liệt ngưng hiện ra. Thời gian hồi tưởng, Cảnh Ngôn trong miệng thanh âm trầm thấp uống ra, mênh mông pháp tắc uy năng, mãnh liệt cuốn động mà lên. Một cỗ cường đại uy áp, tại đây một phiến thiên địa ở trong ngưng tụ. Theo Cảnh Ngôn thần hải trong thần lực bắt đầu khởi động, tại một mảnh kia khu vực ở trong, cảnh tượng đi theo liền phát sinh biến hóa. Chỉ mấy cái thời gian hô hấp, một khu vực như vậy trong cảnh tượng, ngay lập tức từng màn hiện lên, về tới mấy trăm năm trước tại đây phát sinh qua sự tình cảnh tượng. Cảnh Ngôn chứng kiến, hai cái quen thuộc bóng dáng, theo hư không thông đạo hàng lâm đến thần giới. Hỗn độn chi lực tùy theo mà đến, đem hai cái thân ảnh bao trùm. Phượng Nhi, Đông Tuyết, Cảnh Ngôn con mắt, gắt gao chằm chằm vào một khu vực như vậy trong bị hỗn độn chi khí bao khỏa Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết. Khống chế được thời gian pháp tắc, cái kia khu vực trong cảnh tượng bắt đầu trở nên ổn định lại. Đã chết tại Cảnh Ngôn trong tay Thiên Tuyệt Thần Cung cung chủ Ôn Đạc xuất hiện. Ôn Đạc, giết Trương Lực chờ bốn gã là Cửu Thần Cung tiếp dẫn thần điện nhân viên. Rồi sau đó, Tiêu Anh sư huynh xuất hiện, cực lực muốn khuyên bảo Ôn Đạc. Nhưng khuyên bảo căn bản không có hiệu quả, Tiêu Anh sư huynh chỉ có thể động thủ. Theo Tiêu Anh sư huynh cùng Ôn Đạc chém giết, hư không tiết điểm chỗ vốn là không ổn định không gian hàng rào tùy theo nghiền nát, Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết hai người bị lập tức tự cuốn vào đã đến trong hư không. Cảnh Ngôn khí tức có chút ngưng tụ, thân ảnh khẽ run lên. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu, mảnh không gian này là triệt để sụp đổ, lộ ra bên ngoài màu xám vô tận hư không. Pháp tắc chi lực cuốn động mà ra, thẩm thấu đến vô tận trong hư không. Vô tận trong hư không lập tức xuất hiện bị hỗn độn chi khí bao khỏa Cảnh Đông Tuyết cùng Cao Phượng hai người. Cảnh Ngôn chứng kiến, Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết hai cái bị hỗn độn chi khí bao trùm thân ảnh, xác thực không có bị hư không âm phong chờ năng lượng ăn mòn. Cái kia hỗn độn chi khí cực kỳ huyền ảo, tự là hư không âm phong chờ năng lượng cũng không cách nào thẩm thấu đi vào. Thế nhưng mà, sau một khắc, Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết tự triệt để biến mất tại trong hư không. Theo cái kia hỗn độn chi khí, cùng nhau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cảnh Ngôn cực lực điều khiển pháp tắc chi lực, muốn tiến thêm một bước tìm kiếm manh mối. Nhưng, cuối cùng là tốn công vô ích, hai cái thân ảnh, cứ như vậy hư không tiêu thất. Cảnh Ngôn dưới chân cất bước mà ra, tiến vào hư không, thời gian pháp tắc tràn ngập mà mở. Chương 1997, danh chấn thần giới. Tại trong hư không điều tra hồi lâu, Cảnh Ngôn mới thời gian dần qua theo hư không quay người trở lại. Lúc này ánh mắt của hắn, ẩn ẩn mang theo vui sướng, chỉ là cái này trong vui sướng, lại có vài phần sầu lo cùng không biết giải quyết thế nào. Bát sư đệ, như thế nào? Khoái Nhung lập tức tiến lên tiếng hỏi thăm, Tiêu Anh bọn hắn cũng đều thoáng khẩn trương biểu lộ nhìn xem Cảnh Ngôn. Không có thể tìm được Phượng Nhi mẹ con tung tích, bất quá tối tăm bên trong ta có một tia cảm ứng, các nàng có lẽ còn sống, ngay tại hỗn độn bên trong mỗi cái địa phương. Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp đối với mấy người nói, không thể không nói, Cảnh Ngôn có thể có loại cảm ứng này cũng là so sánh may mắn. May mắn Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết đều là hắn người thân cận nhất, cho nên hắn có thể có loại này cảm giác. Nếu như là hai cái người xa lạ, cái kia mặc dù là hiện tại Cảnh Ngôn, cũng không có khả năng có loại này mịt mờ cảm giác. Hiện tại Cảnh Ngôn mặc dù còn không xác định Cao Phượng mẹ con chỗ vị trí, nhưng có chín thành đã ngoài nắm chắc, hai người còn sống, đây không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt, là một cái lại để cho Cảnh Ngôn tinh thần phấn chấn tin tức. Thật tốt quá, thật sự là trời xanh có mắt, chỉ cần các nàng còn sống, cái kia sớm muộn có thể tìm được. Nói sau, Cảnh Ngôn sư đệ ngươi thực lực bây giờ đã là phi thường cường đại, cho dù là ở đằng kia hỗn độn bên trong, ngoại trừ những cực độ kia nguy hiểm hiểm địa bên ngoài, cũng sẽ không gặp được chí mạng nguy hiểm. Khoái Nhung cũng kích động nói, đúng vậy a, chỉ cần không đi những hiểm địa kia, không đi những cùng nhân loại kia đối lập tộc đàn địa bàn, cái kia mặc dù tại hỗn độn ở bên trong, Cảnh Ngôn ngươi cũng có thể tung hoành ngang dọc. Tiêu Anh cũng mang trên mặt dáng tươi cười nói, ân, ta sẽ tại hơi chút chuẩn bị về sau, tự tiến về hỗn độn tìm Phượng Nhi cùng Đông Tuyết các nàng. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói, thứ bảy thần giới ở trong, thứ nhất tin tức, dần dần tại đại năng giả tầm đó truyền ra. Quế Chân chết, cái gì, thần hồn câu diệt, điều này sao có thể? Hắn một cái nhị lưu thần chủ, tại toàn bộ thứ bảy thần giới, cũng không có nhiều người có thể giết chết hắn a. Hắn chẳng lẽ đắc tội nhất lưu thần chủ? Quế Chân mặc dù tính tình thô bạo, nhưng cũng sẽ không ngu xuẩn đến đi đắc tội nhất lưu thần chủ a. Hắn lại không phải người ngu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đương những đại năng giả kia biết rõ Quế Chân tử vong về sau, tuyệt đại đa số người đều là nhất thời khó mà tin được. Tại một cái trong thần giới, cho dù là bình thường thần chủ đã chết, đều có lớn hơn phản ứng. Thần giới thần chủ đại năng giả, số lượng xác thực quá ít. Toàn bộ thứ bảy trong thần giới, khoảng chừng 3.000 thần vực rộng lớn địa vực, có thể đại năng giả số lượng, nhưng lại không có 3.000 nhiều như vậy. Cho nên, cho dù là bình thường thần chủ đã chết, ở tại thần giới đều là một đại sự, chớ đừng nói chi là Quế Chân loại này nhị lưu thần chủ. Đương cái này tắc thì tin tức truyền ra về sau, thần chủ vòng tròn, tự lập tức sôi trào lên. Rất nhiều thần chủ đều khắp nơi tìm hiểu tin tức, xác nhận tin tức này tính là chân thật. Mà ngay cả một ít nhất lưu thần chủ cường giả, thậm chí là siêu nhất lưu thần chủ cường giả, đều là đối với chuyện này bên trên, không nhỏ chú ý. Tại Phi Vũ Thần Vực trong, một tòa ngoại hình cổ quái trong đại điện, toàn thân bị màu đen vầng sáng bao phủ thân ảnh, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng giống giận dữ. Là ai giết Quế Chân? Người này hắc quang bao phủ xuống võ giả, thanh âm tức giận, như kinh lôi lan tràn mở. Mà thân ảnh của hắn bên trên, đồng thời cũng có cực kỳ khủng bố uy năng chấn động vần quanh. Đây là một, thực lực cực kỳ cường đại thần chủ. Tên của hắn, gọi Pháp Vũ, ở tại thần giới được xưng là Pháp Vũ Đế Quân. Đúng vậy, hắn là một cái nhất lưu thần chủ cường giả, am hiểu nhất tử vong pháp tắc nhất lưu thần chủ, cùng ngũ hỏa chờ thần chủ, đều là cùng một cái cấp độ tồn tại. Cái này Phi Vũ Thần Vực, là Pháp Vũ hang ổ. Quế Chân cùng Pháp Vũ quan hệ, là có chút thân mật. Cái kia Quế Chân mặc dù tính cách thô bạo, ở tại thần giới đắc tội qua rất nhiều người, thậm chí có không ít thần chủ cường giả đều hận không thể Quế Chân chết không có chỗ chôn. Nhưng là, mặc dù lại thô bạo người, khả năng cũng sẽ có như vậy mấy cái quan hệ không tệ bằng hữu. Cái này Pháp Vũ, tự là Quế Chân bằng hữu. Đương Pháp Vũ nghe nói Quế Chân tử vong về sau, hắn liền không cách nào khống chế phẫn nộ của mình rồi. Trong lòng của hắn, có mãnh liệt vì Quế Chân báo thù ý niệm trong đầu. Hắn nhanh chóng bắt đầu xác nhận tin tức, điều tra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đến tột cùng là cái nào không biết sống chết thứ đồ vật giết chết Quế Chân, giết chết chính mình vi số không nhiều mấy người bằng hữu một trong Quế Chân thần chủ. Cái gì, Quế Chân là bị Cảnh Ngôn giết chết, tại Lưu Ly thần vực, Cảnh Ngôn là ai, tiên kiều hội bên trên, thành công trèo lên đỉnh tiên kiều chính là cái kia tuyệt thế thiên tài. Bái sư Trạm Nguyệt thần hoàng chính là cái kia Cảnh Ngôn. Làm sao có thể, hắn không phải cửu đỉnh chủ thần cảnh giới võ giả sao? Sao có thể giết chết Quế Chân cái này nhị lưu thần chủ? Pháp Vũ rất nhanh tựu thông qua một ít mạng lưới tình báo của mình, theo một ít người chỗ đó, đã nhận được tương đối kỹ càng tin tức. Hắn phẫn nộ trong đôi mắt, phẫn nộ hỏa diễm dần dần dập tắt. Thân thể chung quanh màu đen vầng sáng, cũng trong lúc bất chi bất giác thu liếm rất nhiều. Cảnh Ngôn đã theo một cái cửu đỉnh chủ thần, tấn chức trở thành thần chủ đại năng giả. Hắn rất nhẹ nhàng, tựu đánh chết Quế Chân, cái này Cảnh Ngôn, hư hư thực thực là nhất lưu thần chủ. Đã có rất nhiều người gọi hắn là Cảnh Ngôn đế quân. Cái này, Pháp Vũ có chút trợn tròn mắt. Ai, Quế Chân a, không phải ta Pháp Vũ không báo thù cho ngươi, thật sự là ta cũng bất lực a. Ngươi nói ngươi đắc tội ai không tốt, ngươi đi đắc tội cái kia Cảnh Ngôn, ngươi không phải mình muốn chết sao? Ngươi không có việc gì, đi chỗ đó lưu ly thần vực làm cái gì? Ta là không có biện pháp rồi, cái kia Cảnh Ngôn đã là nhất lưu thần chủ đế quân cường giả, hắn còn trẻ như vậy tựu là nhất lưu thần chủ, chỉ sợ rất nhanh đều có thể đạt tới thần tôn sức chiến đấu rồi. Còn nữa nói, sư tôn của hắn thế nhưng mà Trạm Nguyệt thần hoàng a. Được rồi, ta hay là không cần lo cho rồi. Pháp Vũ lắc đầu, sở hữu phẫn nộ đều tan thành mây khói, hắn buông tha cho. Nếu như giết chết Quế Chân, là một đám nhị lưu thần chủ, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thậm chí tự tính toán đối phương cũng là nhất lưu thần chủ, hắn cũng ý định đi muốn một cách nói. Có thể hết lần này tới lần khác, cái kia giết chết Quế Chân người, là Cảnh Ngôn, là cái này tu hành chỉ có mấy ngàn năm liền tấn chức thần chủ đại năng giả tuyệt thế yêu nghiệt, là thần giới đệ nhất cường giả Trạm Nguyệt thần hoàng thân truyền đệ tử. Pháp Vũ ánh mắt lóe lóe, lại bàn ngồi xuống nhắm mắt lại, hoàn toàn đương làm chuyện gì đều không có phát sinh đã qua. Pháp Vũ đế quân, cái kia Quế Chân là ngươi hảo hữu, hắn bị giết, ngươi không là hắn báo thù sao? Có đại năng giả đưa tin hỏi thăm Pháp Vũ, Quế Chân là ai? Pháp Vũ đế quân lập tức hỏi lại, toàn bộ thần giới đại năng giả vòng tròn, là chân chính xôi trào. Phảng phất tất cả mọi người đều đang bàn luận Cảnh Ngôn hết thảy. Có chút quen biết đại năng giả, thậm chí đều tụ tập lại một lượt, phân tích lấy cái này đánh chết Quế Chân thần chủ tân tấn thần chủ đại năng giả. Cái này thứ nhất tin tức cũng nhanh chóng truyền đến Tinh Nguyệt thế giới. Cảnh Ngôn sư đệ giết Quế Chân thần chủ. Đơn Hải đại sư huynh đạt được tin tức này, há to miệng, con mắt cũng là trợn tròn. Cảnh Ngôn sư đệ tấn chức thần chủ, hiện tại mọi người gọi hắn là Cảnh Ngôn đế quân. Cái này, Đơn Hải đại sư huynh hít vào một hơi, trợn trắng mắt. Chương 1998, Vạn đạo thế giới. Đơn Hải đại sư huynh cũng biết Quế Chân thần chủ người này, tinh tầng Quế Chân người này tính cách thô bạo phi thường hung tàn. Nhưng người này cũng rất giảo hoạt giảo quyệt, hắn đối với những hư thần kia, chân thần võ giả động ra tay diệt sát, nhưng đối với thực lực cùng mình không sai biệt lắm hoặc là có rất lớn bối cảnh người, lại cũng không trêu chọc. Cho nên tại thứ bảy thần giới, mặc dù rất nhiều người hận cực kỳ Quế Chân, nhưng Quế Chân một mực sống phải hảo hảo. Hận người của hắn muốn người giết hắn, thực lực đều xa không bằng hắn. Mà những thế lực kia tại hắn phía trên, hắn lại không đi đắc tội, cho nên những nhất lưu kia thần chủ, siêu nhất lưu thần chủ cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao muốn đuổi theo giết Quế Chân cái này nhị lưu thần chủ, cũng là muốn hao phí một ít tinh lực. Đơn Hải đối với cái này Quế Chân nhân phẩm cũng rất xem thường. Nếu là nhìn thấy có lẽ cũng sẽ gõ một phen, có thể xa không tới tự mình đi đuổi giết trình độ. Hắn ở đâu có thể nghĩ đến, cái này tại thứ bảy thần giới uy danh hiển hách Quế Chân thần chủ, lại chết ở Cảnh Ngôn trong tay. Vừa đạt được tin tức này, cũng ngây người một hồi lâu mới kịp phản ứng. Ta được lập tức nói cho sư tôn tin tức này. Đơn Hải đại sư huynh, thông qua đặc thù đưa tin phương thức, cầu kiến sư tôn Trạm Nguyệt thần hoàng. Rất nhanh, hắn tự xuất hiện tại Trạm Nguyệt thần hoàng kim sắc đại điện ở trong. Cảnh Ngôn đột phá, Trạm Nguyệt thần hoàng tuyệt mỹ trên dung nhan, cũng là lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ. Ăn ngay nói thật, nàng cũng thật không ngờ, Cảnh Ngôn sẽ như thế nhanh liền trở thành thần chủ. Mấy trăm năm trước Cảnh Ngôn tới gặp nàng, hỏi thăm Trầm Luân chi địa tình huống, nàng còn sư phụ ngăn cản Cảnh Ngôn, nhưng Cảnh Ngôn tâm ý đã quyết, Trạm Nguyệt thần hoàng cũng không nên cưỡng ép ngăn lại, cũng tự do Cảnh Ngôn đi. Lại không nghĩ rằng, Cảnh Ngôn đúng là tại Trầm Luân chi địa, đã nhận được thiên đại cơ duyên. Mượn này tại ngắn ngủn mấy trăm năm trong thời gian, tự bước vào thần chủ cấp độ, cũng đạt đến nhẹ nhõm đánh chết nhị lưu thần chủ cấp độ. Người cái này bát sư đệ, là có đại cơ duyên người, hắn là thụ thiên đạo chiếu cố người. Có lẽ, hắn thật có thể đi ra một bước kia, trở thành thiên tôn cũng chưa biết chừng. Trạm Nguyệt thần hoàng, Không Linh thanh âm chậm rãi nói ra. Trở thành thiên tôn, Đơn Hải trong mắt lộ ra một tia kinh hãi. Đã đến hắn cái này cấp độ, đương nhiên biết rõ thiên tôn ý vị như thế nào. Thiên tôn, cái đó một cái thần chủ, không có một cái nào thiên tôn mộng. Chỉ là muốn đi ra một bước kia, được công nhận là thứ bảy thần giới đệ nhất cường giả Trạm Nguyệt thần hoàng, cũng thủy chung không cách nào bước ra một bước kia, thành tựu vô thượng thiên tôn vị. Có thể nghĩ, muốn đi ra một bước kia đến cỡ nào gian nan. Thiên tôn, chính là có thể rình mò thiên đạo vô thượng tồn tại. Sư tôn, muốn hay không đem Cảnh Ngôn sư đệ triệu hồi Tinh Nguyệt Sơn Cốc. Dùng ti chất của hắn, hôm nay đã là nhất lưu thần chủ. Chỉ sợ dùng không được bao lâu, có thể đạt tới siêu nhất lưu thần chủ tầng thứ. Lại để cho một mình hắn ở bên ngoài, ta lo lắng có ít người có thể sẽ âm thầm trêu đùa một ít âm mưu thủ đoạn đối với hắn bất lợi. Đơn Hải ngưng lông mày nói ra, không cần, người sư đệ này mặc dù tuổi không lớn lắm, tu hành đến nay bất quá mấy ngàn năm, nhưng là hắn con đường, là ta cũng không thể đi ảnh hưởng đi tả hữu. Trạm Nguyệt Thần Hoàng lắc đầu, nghe nói như thế, Đơn Hải Thần Tôn cũng đã minh bạch sư tôn ý tứ, dù là Cảnh Ngôn thật sự sẽ ở tương lai gặp được một ít ám toán, gặp được một ít nguy hiểm, nhưng này đối với hắn coi như là một loại ma luyện. Thật giống như Cảnh Ngôn cố ý tiến về Trầm Luân chi địa, đây chính là ít có thể trở ra hiểm địa, nhưng Cảnh Ngôn không chỉ có từ bên trong đi ra, còn trực tiếp bước ra này làm cho vô số cửu đỉnh chủ thần đều chỉ có thể nhìn qua mà dừng bước rãnh trời, thành thần chủ. Tiến tới, hắn có thể lục lọi thuộc về mình đạo. Hỗn độn, trên thực tế, hỗn độn thì ra là vũ trụ, giống nhân loại cương vực 9 cái thần giới, cũng chỉ là hỗn độn vũ trụ một bộ phận mà thôi. Tại hỗn độn ở bên trong, còn có mặt khác các chủng tộc bầy, trong đó không thiếu cùng nhân loại đối địch tộc đàn, ví dụ như cái kia thiên ma nhất tộc. Còn có cái kia cùng nhân loại quan hệ trung lập thú tộc các loại cường đại tộc đàn. Giống nhân loại cương vực các loại linh thú thậm chí thần thú các loại, kỳ thật coi như là thú tộc hậu duệ. Thú tộc chỉnh thể thực lực, cũng không thể so với nhân loại chênh lệch. Thú tộc bên trong vương giả, đồng dạng là có thêm thực lực khủng bố, có thể so với nhân loại vô thượng thiên tôn. Tại hỗn độn ở bên trong, cũng có nhân loại thiên tôn mở ra đơn thể thế giới. Những đơn thể này thế giới, không tại nhân loại cương vực trong phạm vi, nhưng là có rất nhiều nhân loại sinh tồn tại đây loại thế giới bên trong. Lại nói tiếp, Trạm Nguyệt Thần Hoàng mở tinh nguyệt thế giới, cùng thiên tôn thế giới cũng là cùng loại. Sở hữu thiên tôn, đều mở thuộc tại thế giới của mình. Tựu là Trạm Nguyệt Thần Hoàng bực này tiếp cận thiên tôn cường giả, cũng sẽ không tiếc một cái giá lớn mở thuộc tại thế giới của mình. Cái này đương nhiên cũng là có nguyên nhân, một cái thế giới diễn biến quá trình, vốn là ẩn chứa thiên đạo khí tức quy tắc. Mở một cái thế giới, quan sát thế giới diễn biến, có thể tại trong lúc vô hình, lại để cho thiên tôn lại càng dễ rình mò cái kia chí cao vô thượng thiên đạo. Vũ trụ vận chuyển, hỗn độn huyền ảo, đây hết thảy đều là tại thiên đạo tối tăm bên trong dưới sự khống chế. Bao nhiêu ức năm qua, bất kỳ một cái nào thiên tôn, bọn hắn mục tiêu cuối cùng đều là hiểu rõ thiên đạo huyền diệu. Tựu là Trạm Nguyệt Thần Hoàng như vậy tiếp cận thiên tôn cường giả, mở ra một cái thế giới hình thức ban đầu, quan sát thế giới biến hóa, cũng có thể tăng lên đi ra một bước kia trở thành thiên tôn tỷ lệ. Đương nhiên muốn mở một cái thế giới, không phải bình thường thần chủ có thể làm được. Trụ cột nhất điều kiện, tựu là được tiếp cận thiên tôn thực lực, thì ra là thần hoàng cấp độ đỉnh tiêm cường giả. Như Đơn Hải, Chí Oanh các loại thần tôn, đều xa không có mở thế giới năng lực. Muốn mở thế giới, tối thiểu cần 5 loại trụ cột pháp tắc ổn định thế giới kết cấu. Rồi sau đó, còn cần 4 loại trật tự pháp tắc, lại để cho thế giới có thể bình thường vận chuyển. Cái này quá khó khăn, hiện tại tinh nguyệt thế giới cũng chỉ là một cái hình thức ban đầu mà thôi. Tinh nguyệt thế giới vẫn không thể lại để cho quá nhiều võ giả sinh tồn, một khi võ giả số lượng quá nhiều, như vậy tinh nguyệt thế giới vận chuyển tiếp theo sụp đổ, làm cho toàn bộ thế giới tan rã. Trên thực tế, Cảnh Ngôn Càn Khôn tiểu thế giới cũng là một cái thế giới hình thức ban đầu, là Tử Vong Thần Điện chi chủ mở ra một cái thế giới hình thức ban đầu. Cho nên, Càn Khôn tiểu thế giới mới có thể như vậy đặc thù, mới có thể không giống với những di động kia không gian. Lúc này, hỗn độn vũ trụ, tại vạn đạo thế giới trong một tòa thành thị trong. Đây là trong thành thị một gian bình thường quán rượu, tại quán rượu trong một cái phòng. Mẫu thân, Cảnh Đông Tuyết nhìn xem vừa mới vào Cao Phượng, ánh mắt của nàng, chăm chú vào Cao Phượng trên mặt. Cao Phượng sắc mặt có hơi trắng bệch, mặc dù tận lực lộ ra dáng tươi cười, nhưng là Cảnh Đông Tuyết hay là phát giác, mẫu thân Cao Phượng cảm xúc chấn động có chút kịch liệt. Rốt cục bề bộn đã xong, hôm nay có thể nghỉ ngơi. Cao Phượng trên mặt bài trừ đi ra dáng tươi cười, đối với Cảnh Đông Tuyết ôn hòa nói ra. Lúc này Cảnh Đông Tuyết cùng Cao Phượng đều xuyên lấy rất mộc mạc màu xám quần áo. Mẫu thân, những hỗn đản kia lại khi dễ ngươi rồi sao? Cảnh Đông Tuyết cắn hàm răng, ánh mắt ở chỗ sâu trong, đè nén phẫn nộ. Không có việc gì, nhịn một chút cũng thì tốt rồi. Hơn nữa, tại trong thành thị, những người kia cũng không dám sằng bậy, tối đa tại trên miệng. Cao Phượng có chút hấp khí, cố gắng lại để cho ngữ khí của mình chẳng phải chua xót. Chương 1999, gian khổ, Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết cũng không rõ ràng lắm chính mình là như thế nào lại tới đây. Lúc trước các nàng theo cấp thấp thế giới đến thần giới, kinh hỗn độn chi khí tôi thể rửa, tại hỗn độn chi khí chưa biến mất lúc, các nàng chỉ cảm thấy đột nhiên long trời lở đất, giống như có mặt khác một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng, đem các nàng hít vào một cái vòng xoáy. Cũng không biết đã qua bao lâu, trong lúc các nàng thanh lúc tỉnh lại, các nàng tựu không hiểu thấu đi tới cái thế giới này. Mới đầu, các nàng cũng không biết mình đã ly khai thần giới đã đi ra nhân loại cương vực, nhưng cái này trọn vẹn mấy trăm năm thời gian xuống, các nàng đối với tình cảnh của mình cũng đã sớm có rõ ràng nhận thức. Các nàng sớm đã biết rõ, tại đây cũng không phải các nàng lúc ban đầu đến thần giới, thậm chí đều không tại nhân loại cương vực trong phạm vi, mà là tại hỗn độn bên trong một cái đơn thể trong thế giới. Nghe nói, cái này đơn thể thế giới là một vị thượng cổ thiên tôn mở ra thế giới. Tại nơi này đơn thể trong thế giới cũng có được vô số nhân loại võ giả sinh tồn. Các nàng ở chỗ này rất gian nan, bởi vì vi thực lực của các nàng thật sự là quá thấp, mặc dù hấp thu qua hỗn độn chi khí, cảnh giới đều có nhất định tăng lên, có thể ở cái thế giới này, tùy tiện đụng phải võ giả, thực lực đều vượt qua các nàng một mảng lớn. Ở cái thế giới này, ở này cái gọi là Đàm Sơn Thành địa phương, trên đường cái tùy tiện đi qua một người, vậy cũng có thể đều là cao cấp hư thần cảnh giới võ giả, thậm chí có khả năng đều là chân thần cường giả. Mà Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết, hiện tại liền trung cấp hư thần đều còn không phải, Cao Phượng là tam tinh hư thần cảnh giới, mà Cảnh Đông Tuyết tắc thì chỉ có nhị tinh hư thần tu vi. Các nàng gập ghềnh, thật vất vả tiến vào cái này tòa Đàm Sơn Thành, cũng coi như vận khí không tệ, tại đây gian trong tử lâu tìm một phần công tác, có thể thường ở lại đến. Đương nhiên, chỉ có Cao Phượng tại quán rượu vất vả công tác, Cảnh Đông Tuyết thì là đem tinh lực đặt ở bản thân trên việc tu luyện. Cảnh Đông Tuyết cũng muốn công tác kiếm lấy tu luyện tài nguyên, nhưng Cao Phượng không cho phép nàng làm như vậy. Chỉ là, phần này công tác trả thù lao cũng không cao, mà ngay cả Cảnh Đông Tuyết một người tiêu hao tu luyện tài nguyên đều xa xa không đủ, cho nên cái này mấy trăm năm ở bên trong, Cao Phượng cơ hồ là không có sử dụng thần tinh các loại tài nguyên tu luyện qua. Mỗi ngày bề bộn xong, cũng chỉ có thể hấp thu một ít linh khí trong thiên địa mà thôi, tốc độ tu luyện của nàng rất chậm chạp. Nếu như chỉ là như vậy, thế thì cũng không coi vào đâu. Vấn đề là, tại trong tử lâu suốt đầu lộ diện công tác, hơn nữa không có thực lực cường đại, tự có rất nhiều phẩm tính không người tốt, thường thường tìm Cao Phượng phiền toái. Cao Phượng mặc dù tận lực giả trang xấu, đang mặc phi thường mộc mạc quần áo, nhưng vẫn nhưng hấp dẫn rất nhiều người không có hảo ý ánh mắt. Mẫu thân, người nói phụ thân sẽ tìm được chúng ta sao? Tại trong trầm mặc, Cảnh Đông Tuyết nhìn xem Cao Phượng ung dung hỏi. Cao Phượng cười cười nói, hội, phụ thân ngươi nhất định sẽ tới tìm chúng ta, sau đó đem chúng ta mang đi. Cao Phượng nhẹ nhàng sờ lên Cảnh Đông Tuyết hai gò má. Nàng mặc dù nói như vậy, nhưng trong nội tâm nàng lại tinh tầng, loại khả năng này tính cơ hồ là không tồn tại. Nếu như mẹ con các nàng là ở cái kia thần giới ở trong, cùng tấn công Cảnh Ngôn tại một cái thần giới, cái kia Cảnh Ngôn có lẽ còn có thể có biện pháp tìm kiếm được các nàng. Nhưng bây giờ, các nàng lại đã sớm rời xa nhân loại cương vực, đi tới nơi này cái hỗn độn trong đơn thể thế giới. Tấn công Cảnh Ngôn, làm sao có thể tìm được tung tích của các nàng? Có lẽ, Cảnh Ngôn đã nhận định các nàng chết đi đi à nha. Cao Phượng trong nội tâm, tràn đầy đắng chát, thậm chí là cảm thấy tuyệt vọng, nhưng nàng không thể đem như vậy mặt trái cảm xúc truyền cho con gái Cảnh Đông Tuyết. Nàng muốn cho Cảnh Đông Tuyết, một hy vọng, một cái chờ đợi. Nếu không là vì con gái Cảnh Đông Tuyết tại bên người, Cao Phượng khả năng thật sự tuyệt vọng. Ở chỗ này, thời thời khắc khắc đều phải cẩn thận, bất luận kẻ nào cũng có thể cho nàng sắc mặt xem. Là con gái Cảnh Đông Tuyết, làm cho nàng có thể một mực kiên trì xuống. Nàng cũng không biết mình đến cùng có thể kiên trì bao lâu, nhưng nàng hội hết sức, hỗn độn trong, Cảnh Ngôn một người, xuyên thẳng qua lấy, ngẫu nhiên cũng sẽ thi triển trung cực hư vô. Cái này hỗn độn, đối với hiện tại Cảnh Ngôn mà nói, xác thực không có quá lớn nguy hiểm. Chỉ cần hắn không đi những hiểm địa kia, cái kia ít khả năng hấp dẫn mệnh nguy hiểm. Dù sao, tại đây cách nhân loại cương vực rất gần, cũng không có cái gì ngoại tộc ở chỗ này hoạt động. Chỉ là, hỗn độn quá tĩnh mịch rồi. Cảnh Ngôn đã tại hỗn độn trong trọn vẹn phi hành mấy trăm năm thời gian, nhưng lại ngay cả trừ chính mình bên ngoài thứ hai tánh mạng đều không có nhìn thấy. Trải qua tinh cầu ngược lại là rất nhiều, có thể những tinh cầu kia toàn bộ đều không có tánh mạng hoạt động dấu hiệu. Có chút trên tinh cầu, ngược lại là có một ít rất chân quý khoáng thạch tồn tại, bất quá Cảnh Ngôn cũng không tâm ti lãng phí thời gian tại những khoáng thạch kia bên trên. Hắn mỗi phi hành một thời gian ngắn, sẽ dừng lại, cẩn thận cảm ứng đến cái kia yếu ớt huyết mạch liên hệ. Loại này liên hệ rất nhạt mỏng, có đôi khi Cảnh Ngôn căn bản cũng không có bất luận cái gì cảm ứng. Cũng may, loại này mỏng huyết mạch liên hệ, có thể cho Cảnh Ngôn một thứ đại khái phương hướng, cho hắn biết đi nơi nào, có thể tìm được thê tử của mình, tìm được nữ nhi của mình. Lần này Cảnh Ngôn tiến vào hỗn độn 500 năm sau. Ngày hôm nay, Cảnh Ngôn tinh thần thoáng cái chấn phấn, ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được rõ ràng, mình cùng thê tử, con gái cái chủng loại kia huyết mạch liên hệ, trên sự cảm ứng tựa hồ trở nên mạnh mẽ đi một tí. Điều này đại biểu lấy cái gì? Hẳn là, ta khoảng cách Phượng Nhi cùng Đông Tuyết, đã cũng không rất xa. Cảnh Ngôn có chút kích động nghĩ đến, hắn đốn chỉ chốc lát về sau, nhanh hơn tốc độ. Mấy tháng về sau, Cảnh Ngôn ánh mắt rồi đột nhiên sáng ngời. Hắn thấy được một gã nhân loại. Đúng vậy, tại trong tầm mắt của hắn, đang có một chiếc hậu thiên linh bảo cấp độ tiểu hình phi thuyền tại rất nhanh phi hành. Tại Cảnh Ngôn thần niệm bao phủ phía dưới, có thể chứng kiến trên phi thuyền, có một gã mặc trường bào màu đen nhân loại võ giả đứng tại bong thuyền. Chiếc phi thuyền này thủ hộ lực lượng, tại Cảnh Ngôn trước mặt hoàn toàn không tồn tại ngăn cản chi lực, thần niệm đảo qua về sau, liền đơn giản thẩm thấu đi vào. Chứng kiến nhân loại, Cảnh Ngôn thân ảnh vì theo lóe lên, là đã đến phi thuyền phía trước. Trên phi thuyền võ giả, cũng phát hiện Cảnh Ngôn, sắc mặt lập tức đại biến. Bất quá, hắn hay là khống chế phi thuyền rất nhanh đình chỉ xuống. Ngươi muốn chết sao, ngăn cản ở phía trước, sẽ không sợ phi thuyền của ta đâm chết ngươi. Bong thuyền võ giả, hướng về phía Cảnh Ngôn phẫn nộ gào thét. Thật có lỗi, Cảnh Ngôn trên mặt dáng tươi cười, hướng về phía đối phương chắp tay. Hắn tới thời điểm, quả thật có chút vội vàng sao động rồi, chỉ là bởi vì quá mức kích động, cho nên mới phải như thế. Thật sự không có ý tứ, ta chỉ là muốn hỏi một câu, kể bên này còn có đơn thể thế giới. Cảnh Ngôn chắp tay về sau, nhìn qua bong thuyền tên kia cửu đỉnh chủ thần hỏi. Một cái cửu đỉnh chủ thần cảnh giới võ giả là không dám đơn giản tại hỗn độn bên trong chạy. Ví dụ như tại nhân loại cương vực, dám vào nhập hỗn độn mặc dù cũng có cửu đỉnh chủ thần cảnh giới võ giả, nhưng đều là đỉnh tiêm cửu đỉnh chủ thần, sức chiến đấu có thể so sánh bình thường thần chủ. Mà chiếc phi thuyền này bên trên cái này cửu đỉnh chủ thần, khí tức tại cửu đỉnh chủ thần trong chỉ có thể coi là thực lực như vậy, xuất hiện ở chỗ này, khẳng định không tầm thường. Cho nên Cảnh Ngôn hoài nghi, kể bên này có lẽ có đơn thể thế giới tồn tại.